Đại thịnh phe đế quốc, cũng chỉ có Hàn Phong mặt không đổi sắc, muốn làm ban đầu hắn ngay cả thánh vực tiểu viên mãn cường giả đều đối mặt quá, hôm nay điểm ấy khí thế giao phong chút nào không bị hắn để vào mắt. Trên bầu trời, kiếm quang cùng hỏa diễm không ngừng tràn ngập, thỉnh thoảng liền có vô hình năng lượng ba động oanh kích xuống, mặt đất khe nước khai vô số cái khe. Dần dần, Lam Ngạo rơi vào rồi hạ phong, trên người phảng phất bị lưới đánh cá công kích thông thường, khắp nơi đều là vết thương, tiên huyết đầm địa. Mà Bách Liệt Kỳ tuy rằng không dễ chịu, trong tay thánh kiếm cũng gồ ghề, vừa vặn trên cũng không có bao nhiêu vết thương. Hừ, còn tưởng rằng là mấy đối thủ lợi hại, không gì hơn cái này. Bách Liệt Kỳ cười ha ha một tiếng, ý chí chiến đấu ngang nhiên, đánh chết ngang nhau cấp ma thú, vậy cũng là một phần tốt chiến tích, lan truyền ra, đúng thanh danh của hắn lại là một cái to lớn đề thăng. Hoàng Thái Tử vốn có đúng đột nhiên xuất hiện một đầu thánh vực đỉnh ma thú mà có chút hoàng trường, lúc này cũng không khỏi được vùng xung quanh lông mày xoáy ra, liếc Hàn Phong liếc mắt, phát hiện Hàn Phong ánh mắt không có biến hóa sau, Hoàng Thái Tử hừ lạnh một tiếng, giả vờ bình tĩnh, lúc này nói không chính xác đã sớm sợ hãi không dứt, sớm biết như vậy hà tất trước đây. Ngay cả Thiệu Kiến Hùng đám người, cũng bắt đầu hoài nghi Hàn Phong chỉ là giả vờ bình tĩnh. Thấy thế nào, đầu kia cự lang ma thú đều bị vây quá tình cảnh bất lợi. Hàn Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu song phương, đúng Thiệu Kiến Hùng đám người lo lắng không nhìn thẳng. Trên bầu trời, Bách Liệt Kỳ không ngừng cố gắng, công kích khí thế chưa từng có từ trước đến nay, trong khoảng thời gian ngắn trên bầu trời kiếm quang dường như đan vào lưới lớn, đem bầu trời che lấp, hỏa diễm bị kiếm quang không ngừng chém giết. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Bách Liệt Kỳ vẫn không có như nguyện đem đối thủ đánh chết. Chết tiệt, đầu này xuất sinh quả thực chợt không lưu thu. Bách Liệt Kỳ chửi ầm lên. Lam Ngạo phía sau cánh chim không ngừng chớp động, tốc độ kia so với thánh vực đỉnh trung kỳ cường giả tốc độ đều không kém chút nào, trước bị thương nặng, chỉ là bởi vì không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu khinh thường, lúc này theo kinh nghiệm chiến đấu đề thăng, Bách Liệt Kỳ bắn trúng Lam Ngạo số lần càng ngày càng ít. Lam Ngạo thân là Ngạo Viêm thôn Thiên Lang, huyết mạch cực cao, dù cho hiện nay Lam Ngạo vẫn chưa có hoàn toàn đem bản thân huyết mạch nắm trong tay, có thể một ít huyết mạch mang tới chỗ tốt cũng sẽ không vì vậy mà tiêu thất. Cho nên trước Lam Ngạo trên người thảm không nỡ nhìn thương thế, hôm nay đã khôi phục không ít, đây cũng là trước Lam Ngạo rõ ràng không có kinh nghiệm chiến đấu vẫn như cũ có lòng tin thắng lợi nơi phát ra. Hoàng Thái Tử đã dần dần nhìn thấu sai, không dám lên tiếng nữa, bầu không khí một mảnh ngưng trọng, hỏa vũ thánh giả bàn tay không ngừng tạo thành nắm tay lại mở, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Lam Ngạo một tiếng sói chu, hỏa diễm tuôn ra, hình thành một cái biển lửa, lần đầu tiên đang chiến đấu ở giữa cùng Bách Liệt Kỳ chiến thành bình thủ. Lam Ngạo đắc ý nói, vừa đè nặng bản thiếu đánh lâu như vậy, hiện tại đến phiên bản thiếu đè nặng ngươi đánh. Hừ, nằm mơ. Xuất sinh chính là xuất sinh, nói lên mạnh miệng đến làm trò chế nhạo. Bách Liệt Kỳ tức giận quát. Lam Ngạo cũng bị Bách Liệt Kỳ một tiếng xuất sinh cấp chọc giận, đường đường Ngạo Viêm thôn Thiên Lang, kia không gì sánh được cao đẳng huyết mạch há có thể dễ dàng tha thứ địch nhân tùy ý vũ nhục. Giống giống giống. Lam Ngạo thân hình lần thứ hai bành trướng, đem bản thân có khả năng đủ nắm trong tay huyết mạch phát huy đến rồi cực hạn. Khổng lồ uy áp khí tức nhượng Bách Liệt Kỳ một trận hít thở không thông. Không có khả năng. Xuất sinh này thế nào còn có như thế khí thế cường đại. Bách Liệt Kỳ trong lòng một trận kinh hãi, lẽ nào trước xuất sinh này chỉ là trêu chọc hắn. Nghĩ điểm, nồng nặc hận ý phóng lên cao, bị Lam Ngạo như vậy trêu đùa, Bách Liệt Kỳ cảm thấy mình tự tôn bị đạp tiện. Liệt Dương Cựu Thức Trảm. Lam Ngạo trước người xuất hiện 9 cái mặt trời thông thường viên cầu, phụt ra ra chói mắt tia sáng. Đi tìm chết. Bách Liệt Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, 9 cái mặt trời gào thét đi. Lam Ngạo mặt trên lộ ra nhất đạo châm trọc, miệng rộng hé ra, giống như hắc động thông thường truyền ra không thể địch nổi hấp lực, trong sát na, thiên địa tinh thần coi như đều phải bị Lam Ngạo hút vào trong miệng. Loại đáng sợ này cảnh tượng nhìn mọi người không khỏi hoảng sợ, chính là Hỏa Vũ Thánh Giả cũng là động dung không ngớt, lần đầu tiên, hắn ở chính là thánh vực đỉnh sơ kỳ ma thú trên người cảm nhận được một tia uy hiếp. Rốt cục dùng đến, Lam Ngạo trung cực kỹ năng. Cùng mọi người kinh hãi bất động, Hàn Phong nét mặt cũng lộ ra mỉm cười, cũng biết chiến đấu kết thúc. Không. Đây là cái gì? Vung. Bách Liệt Kỳ đại hống đại khiếu đứng lên, hắn hoảng sợ phát hiện, tại đây kinh khủng hấp lực dưới, công kích của hắn giống như là đồ ăn vặt thông thường bị đối phương nuốt, không có chút nào ảnh hưởng. Mà bây giờ, ngay cả thân thể hắn cũng phải bị hút đã qua. Vừa nghĩ tới bản thân bỏ mạng ở miệng sói, Bách Liệt Kỳ rốt cục nhịn không được hướng mình sư tôn cầu cứu. Sư tôn cứu mạng. Hỏa Vũ Thánh Giả âm trầm đạo, xuất sinh chính là xuất sinh, mà muốn thôn phệ nhân loại, có ngươi ở đây, đối với người tộc là to lớn uy hiếp. Giải quyết ngươi tên xuất sinh này, nói vậy hội có không ít người tộc cảm kích lão phu. Vô liêm sỉ. Thiệu Kiến Hùng mấy người bị Hỏa Vũ Thánh Giả vô sỉ lời nói và việc làm cấp chọc giận. muốn ra tay. Trước còn hơn ta rồi hay nói. Hàn Phong thân hình khẽ động, trực tiếp đem Hỏa Vũ Thánh Giả chặn lại xuống tới. Chính là Đại Thánh Vực cũng dám chặn lại lão phu, muốn chết. Hỏa Vũ Thánh Quyền. Thánh Nguyên hội tụ ở Hỏa Vũ Thánh Giả trong tay, một quyền chém ra, ở Hàn Phong cảm quan bên trong, khắp thiên địa vào giờ khắc này đột nhiên ở giữa thay đổi, coi như một viên hàng tình gào thét mà đến, thế muốn phá hủy khắp không gian gặp phải ngày diệt vong thông thường hủy diệt nguy cơ. Thánh Viêm Chiến Thể tầng thứ 7, ngưng. Thiên Tiên Thể, ngưng. Từ Thánh Viêm Chiến Thể đột phá đến tầng thứ 7, Hư Tiên Thể tấn chức Thiên Tiên Thể, đây là Hàn Phong lần đầu tiên đem này hai đại thánh vực tuyệt học thi triển ra. Bất quá, Hàn Phong vẫn chưa đem Thiên Tiên Thể hoàn toàn thi triển ra, chỉ là thi triển ra không sai biệt lắm tương đương với cảnh giới tiểu thành uy lực. Thiên Tiên Thể đại thành tu vi đề thăng, đúng Hàn Phong bây giờ thánh thể mà nói, áp bách vẫn còn có chút lớn, nhất là dung nhập cực quang thương diễm lần thứ 2 tăng lên thời điểm, Hàn Phong đều có chút bận tâm bản thân thánh thể hội bị chống bạo. Lần chiến đấu này không dung hợp cực quang thương diễm là không thể nào, như vậy thì không thể đem Thiên Tiên Thể thi triển đến đại thành cảnh giới. Hai đại thánh vực tuyệt học đề thăng, Hàn Phong tu vi trực tiếp đề thăng tới vô hạn tiếp cận thánh vực đỉnh nhị trọng thiên sơ kỳ. Sau đó cực quang thương diễm dung nhập, càng làm cho Hàn Phong tu vi tăng vọt đến thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cảnh giới. Dung hợp, Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Hỏa diễm cự quyền dung nhập cực quang thương diễm hình thành màu bạc trắng hỏa diễm cự cầu, mang theo bẻ gãy nghiền nát thông thường khí thế đánh phía Hỏa Vũ Thánh Giả một quyền kia. Hàn Phong uy lực của một quyền này, so với thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên không kém chút nào. Hỏa Vũ Thánh Giả đâu nghĩ đến Hàn Phong lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như vậy công kích, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị hung hăng bắn chúng bay ngược ra. Nếu như Hỏa Vũ Thánh Giả toàn lực ứng phó, ngược lại cũng sẽ không chịu được như thế một kích, có thể Hỏa Vũ Thánh Giả đúng Hàn Phong đại thánh vực căn bản không để ở trong lòng, ngay cả ba thành lực lượng đều không hữu dụng ra. Một cái không sai biệt lắm xem như là đem hết toàn lực bạo phát, một cái chỉ phát huy ra ba thành thực lực, kết quả có thể tưởng tượng ra. Mà chính là Hỏa Vũ Thánh Giả bị đánh bay ngắn ngủi này chỉ chốc lát thời gian, Bách Liệt Kỳ cái này đường đường thánh vực đỉnh cường giả cuối cùng là chống lại không được hấp lực, bị Lam Ngạo một ngụm nuốt vào trong bụng. Chương 1244 Thiên Tiên Thiên Long Trưởng. 1244 Thiên Tiên Thiên Long Trưởng. Gào khóc ngao ba. Nuốt Bách Liệt Kỳ, Lam Ngạo mạnh sói chu, thanh âm trước nay chưa có kinh thiên động địa. Lam Ngạo quanh thân càng tràn ngập ra dường như triều lãng thông thường kinh khủng khí thế, cực kỳ không ổn định. Hàn Phong, mau đem Lam Ngạo thu hồi lại, nuốt một cái tu vi không kém gì nó tồn tại, Lam Ngạo sẽ đột phá đến thánh vực đỉnh tam trọng thiên. Tiểu béo lo lắng nói. Đây là Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang trô đáng sợ, Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang có thể thôn phệ bất cứ chuyện gì vật để thăng thực lực, chỉ cần không đồng nhất lần tính để thăng nhiều lắm, Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang căn cơ cũng sẽ không có hư hao. Đương nhiên, nếu là tu vi đạt tới huyết mạch có hạn chế cực hạn, Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang nữa làm sao thôn phệ cũng không có dùng, nhiều lắm chính là nhượng bị thương thời điểm khôi phục mau một chút, không hơn. Hàn Phong nghe nói tiểu béo nói, liền vội vàng đem Lam Ngạo thu hồi đến rồi dục thú không gian. Các ngươi chết tiệt. Hỏa Vũ Thánh Giả hai mắt đỏ đậm. Bách Liệt Kỳ trên người bị ký thác Hỏa Vũ Thánh Giả vô thượng hy vọng, một cái nhượng Hỏa Vũ môn có hy vọng trở thành siêu cấp lớn thế lực hy vọng, mà hôm nay kèm theo Bách Liệt Kỳ ngã xuống. Cái này hy vọng triệt để tiêu thất. Cho dù có một ngày đêm bản thân bước chân vào thánh vực đỉnh hậu kỳ thì như thế nào, nhất phẩm tông môn cùng siêu cấp thế lực đơn giản là khác nhau một trời một vực, trên lệnh cực đại. Trở thành siêu cấp thế lực, cũng đủ để trở thành Bắc Châu đại lục bá chủ cấp thế lực, không người dám trọng, mà nhất phẩm tông môn, vẫn đang cần cố kỵ trọng trọng, khô bất cứ chuyện gì đều là chân tay co quóng. Đáp bởi vì đại lục nhất phẩm tông môn hoặc là đế quốc, cũng không ít. Hàn Phong trực diện Hỏa Vũ Thánh Giả trước mặt nhào tới khí thế, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hai đại thánh vực tột cùng khí thế va chạm, khí thế phong bạo bộc phát ra, đem bốn phía vật kiến trúc đều cuốn vào, hoàng cung sắp xỉ ở một phần tư đều biến mất. Hảo! Thật mạnh, lúc này mới vài năm A, Hàn Khách Khanh liền đạt được trình độ như vậy. Đại Thịnh Quốc chủ cảm giác mình nhiều năm như vậy quan điểm hoàn toàn bị lật đổ. Từ cổ chí kim, có hơn 20 tuổi thánh vực đỉnh sao. Có sao? Mà sau khi hết khiếp sợ, Thiệu Kiến Hùng bọn người là vui vẻ. Như vậy nghịch thiên tốc độ tu luyện, thánh vực tiểu viên mãn còn xa sao? Nếu là bọn họ Đại Thịnh Đế quốc có thánh vực tiểu viên mãn cường giả bảo bọc, chỉ sợ ngay cả nhất phẩm thủ đô đế quốc sẽ đối bọn họ dành cho lễ ngộ đi. Cấp lao phu đồ nhi chôn cùng đi thôi. Hỏa Vũ Lưu Tinh Chỉ. Hỏa Vũ Thánh Giả đã rồi nhận thức được Hàn Phong không đơn giản, lúc này có thể nói là đem hết toàn lực thi triển ra công kích của mình. Hỏa Vũ Thánh Giả ngón tay ở trên hư không một điểm, chớp mắt hư không ngưng tụ ra vô cùng vô tận ngón tay của. Mỗi một ngón tay đều bị hỏa diễm bao quanh vây quanh, xa xa nhìn lại, giống như là lưu tinh thông thường. Mà bây giờ, những thứ này lưu tinh nhất tề gào thét đánh phía Hàn Phong. Hàn Phong hoàn toàn cảm thụ được đến những thứ này lưu tinh hỏa diễm công kích thông thường đáng sợ, mỗi một quả lưu tinh hỏa diễm chỉ sợ đều đủ để giết chết một cái thánh vực cửu trọng thiên đỉnh cấp đường, thậm chí là đại thánh vực sơ kỳ cảnh giới. Mà khi những thứ này lưu tinh hỏa diễm phảng phất bị cái gì chỉ dẫn nhất tề đánh phía Hàn Phong thời điểm, Hàn Phong càng thêm cảm thụ được tử vong nguy hiểm. Những thứ này công kích còn chưa tới gần, Hàn Phong liền cảm giác được da của mình bị nướng coi như muốn tiêu như nhau. Không gian bị thiêu đốt không có một tia không khí, không gian lan tràn khai thành bách thượng thiên thậm chí nhiều hơn thật nhỏ cái khe, cả tòa hoàng cung bầu trời phảng phất ngày diệt vong thông thường, phía ngoài cường giả không người dám tới gần. Đối mặt công kích đáng sợ như thế, Hàn Phong không dám kinh thường, hai tay liên tục huy động, ở Hàn Phong phía sau, đúng là tạo thành một đạo khổng lồ hư ảnh, mà đạo này hư ảnh khoảng trường trương khai cánh tay trường gần nghìn. Một nghìn cánh tay mở ra, lại nhất tề phách về phía bầu trời, hình thành từng cái giao long phát sinh long cơn giận giống, quay lưu tinh hỏa diễm liền xông tới đi. Hàn Phong cùng Hỏa Vũ Thánh Giả chỗ ở không gian giống như biển tinh không, vô tận lưu tinh đang cùng giao long tranh đấu. Hàn Phong thi triển chiêu này kêu là làm Thiên Tiên Thiên Long Trưởng, chính là hư tiên thể tấn cấp thiên tiên thể sau Hàn Phong đúng hư tiên bách long trưởng cải tiến sau đề thăng, theo thiên tiên thể tu luyện tới đại thành cảnh giới, Thiên Tiên Thiên Long Trưởng uy lực cũng đạt được thượng phẩm trung đẳng cấp bậc. Mà dung hợp tương đương với thượng phẩm hạ đẳng thánh hỏa cấp cực quang thương diễm khác, Thiên Tiên Thiên Long Trưởng uy lực có thể so với nửa bước thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Ngoại trừ Thiên Tiên Thiên Long Trưởng bên ngoài, Hàn Phong còn lĩnh ngộ ra Thiên Tiên một ngón tay, Thiên Tiên Xà Long Chỉ, Thiên Tiên Thánh Diệt các loại hư tiên nhất chỉ, hư tiên xà long chỉ, hư tiên thánh diệt các loại tấn cấp sau thánh vực tuyệt học. Trong đó Thiên Tiên một ngón tay, Thiên Tiên Thánh Diệt cùng Thiên Tiên Thiên Long Trưởng bị vây không sai biệt lắm cấp bậc. Có thể Thiên Tiên Xà Long Chỉ cũng đạt tới nửa bước thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, có thể nói ngoại trừ Huyết Đồng Thiên Lang Trảo ở ngoài, hôm nay Hàn Phong nắm giữ có cực mạnh vũ khí. Trong hư không, giao long một cái giao long vẫy đuôi đem lưu tinh hỏa diễm bỏ rơi nát bấy, có thể lưu tinh hỏa diễm nhiều lắm, chen chúc không dứt đánh phía giao long, kế hỏa diễm lưu tinh bị nát bấy sau, giao long cũng bị triệt để đánh giết. Bất kể là giao long cũng tốt, vẫn còn lưu tinh hỏa diễm cũng tốt, trên thực tế đều là thánh nguyên biến ảo. Tiêu hao chính là song phương thánh nguyên. Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 5 hậu kỳ sơ cấp, Hàn Phong thánh nguyên tốc độ khôi phục không kém chút nào thánh vực đỉnh sơ kỳ, điểm này có thể dùng Hàn Phong ở thời điểm chiến đấu chiếm cực lớn tiện nghi. Nhưng này chút ở thánh vực đỉnh trung kỳ trước mặt cũng thành nhất đại nhược điểm. Kèm theo giao long cùng lưu tinh hỏa diễm không ngừng oanh kích, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên từ từ có chút chống đỡ hết nổi đứng lên. Hàn Phong tâm trạng rõ ràng, trừ phi mình vận dụng mạnh hơn thánh vực tuyệt học, tỉ như Thiên Tiên Xà Long Chỉ hoặc là Huyết Đồng Thiên Lang Trảo, bằng không tuyệt không khả năng ở trong thời gian ngắn ngủi giải quyết hết vấn đề. Hàn Phong đang muốn thi triển ra càng mạnh thánh vực tuyệt học, cũng bỗng nhiên ở giữa nhớ tới, trong tay mình Huyết Ẩm Cửu Long Đao còn dừng lại ở thượng phẩm hạ đẳng thánh khí bên trong vẫn chưa tấn trước. Từ có năng lực đánh chết thánh vực đỉnh sau, ở Trung Châu đại lục sợ bị nhân nhận ra, ở Trung Bắc Hải vực lại là không có thời gian, dĩ nhiên dẫn đến Hàn Phong chưa kịp nhượng Huyết Ẩm Cửu Long Đao hấp thu tinh huyết để thăng đẳng cấp, lúc này không phải là thời cơ tốt. Nghĩ tới đây, Hàn Phong thi triển càng mạnh thánh vực tuyệt học chuẩn bị công tác tán đi, tinh chi thánh đồng trong dây lát mở. Vật gì vậy? Hỏa Vũ Thánh Giả đang ở toàn lực công kích, cũng đột nhiên phát hiện bản thân nguyên thần run lên, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa. Ảo thuật. Hỏa Vũ Thánh Giả trong lòng rùng mình, lập tức cười nhạt, chính là đại thánh vực, thì là tu vi tăng vọt hoàn toàn có thể cùng hắn chống lại, có thể tưởng tượng sẽ đối hắn thi triển ảo thuật, vị miễn quá có chút không biết tự lượng sức mình. Nguyên thần nổ bắn ra ra, ảo thuật khoảng cách bị phá, Hỏa Vũ Thánh Giả vừa muốn châm chọc Hàn Phong vài câu, cũng sắc mặt nghiêm nghị thấy giữa không trung một tòa kim sắc núi to hướng hắn đè ép đến. Chết tiệt, tiểu tử này mục đích ở chỗ này. Hỏa Vũ Thánh Giả cuống quýt đánh ra một trường chống đối Huyền Thiên Thánh Chuyên, có thể vội vội vàng vàng một trường làm sao ngăn cản được Huyền Thiên Thánh Chuyên toàn lực một kích. Ầm. Núi nhỏ vậy Huyền Thiên Thánh Chuyên hung hăng đánh vào Hỏa Vũ Thánh Giả trên người, nếu như không phải là Hỏa Vũ Thánh Giả bản thân thực lực phi phàm, lần này con đem Hỏa Vũ Thánh Giả bị đánh giết cũng không phải không có khả năng. Ung ung. Hỏa Vũ Thánh Giả bị đụng vào mặt đất hỏa xuất sâu đậm cái hào rộng, bị thương không nhẹ. Hàn Phong sắc mặt trắng bệnh, một là bởi vì trước thánh nguyên tiêu hao khá lớn, một cái khác còn lại là tình chi thánh đồng bị phản vệ. Nhưng Hàn Phong đem những thứ này không khỏe toàn bộ nhẫn mại xuống tới, thật vất vả chiếm cứ thượng phong, phải thừa thắng xông lên. Huyết ẩm phi long diệt. Máu tanh cự long giống giận ra, đồng nhiên nhằm phía Hỏa Vũ Thánh Giả. Trên đường thân thể tan vỡ hóa thành huyết sắc lưỡi dao hình thành lưỡi dao phong bạo, đem còn không có triệt để khôi phục như cũ Hỏa Vũ Thánh Giả thôn phệ trong đó. Chương 1245 Huyết Ẩm Phi Long Đao để thăng. 1245 Huyết Ẩm Phi Long Đao để thăng. Không xong. Hỏa Vũ Thánh Giả khởi động toàn thân thánh nguyên chống đối, như cũ có chút chống đỡ hết nổi đứng lên. Các ngươi còn nhìn làm gì? Còn không mau nhanh xuất thủ. Hỏa Vũ Thánh Giả quay còn lại Hỏa Vũ môn thánh vực đỉnh võ giả giống giận. Những thứ này thánh vực đỉnh chỉ là một hai. Trọng thiên trình độ, nguyên bổn chính là theo tới góp đủ số, trước đã sớm bị Hàn Phong cùng Hỏa Vũ Thánh Giả chiến đấu thanh thế cấp sợ ngây người. Lúc này bị Hỏa Vũ Thánh Giả giống giận, những cường giả này đều thoáng qua thần đến. Ma nhãn viêm táng, Hỏa chi hạo kiếp, Bạo liệt hỏa nộ. Hàn Phong sắc mặt dùng mình, không chút do dự một quyền đánh ra, đúng là đấu phá chấn động quyền. Cùng bạo chấn động lực lượng thế như trẻ che thông thường đem những thứ này Hỏa Vũ môn cường giả công kích đánh tan, sau đó càng hung hăng đánh vào trên người bọn họ. Phốc phốc phốc. Những thứ này Hỏa Vũ môn cường giả như tao đòn nghiêm trọng, thân hình chật vật bay ngược ra, trọng trọng ngã nhào trên đất không đứng dậy nổi. Thiệu Kiến Hùng đám người ngược lại hít một hơi, mặc dù chỉ là thánh vực đỉnh 1-2. Trọng thiên, bị vây thánh vực tột cùng tầng dưới chót, có thể đối với bọn hắn mà nói vẫn như cũ là đủ để ngưỡng vọng đại thụ. Mà hôm nay cái này ở trong mắt bọn họ cao cao tại thượng tồn tại, cũng như yếu gà như nhau đơn giản bị Hàn Phong đánh cho bị thương nặng. Bởi vì chống đi một quyền thi triển đấu phá chấn động quyền, huyết ẩm phi long đao khống chế tự nhiên có chút giảm xuống, Hỏa Vũ Thánh Giả lợi dụng đúng cơ hội, thánh nguyên buộc phát ra, vỡ ra một đạo tế và chạy ra khỏi huyết nhận phong bạo. Hỏa lĩnh vực. Chạy ra một kiếp Hỏa Vũ Thánh Giả cũng không dám nữa sơ suất, lĩnh vực lực lượng thi triển ra, cả tòa hoàng cung đều bị lĩnh vực bao phủ. Hàn Phong cực quang thương diễm phún ra ngoài, gắt gao ngăn cản Hỏa Vũ Thánh Giả lĩnh vực. May mà Hỏa Vũ Thánh Giả lĩnh vực chỉ là bình thường nhất hỏa lĩnh vực, cho dù là thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên chính tự, cũng chỉ là đem Hàn Phong tu vi theo thánh vực đỉnh tứ trọng thiên ở giữa coi như là tương đối cao cấp cảnh giới áp chế đến thánh vực đỉnh tam trọng thiên sơ kỳ. Hỏa Vũ Thánh Giả lộ ra ngoài ý muốn vẻ, hiển nhiên không nghĩ tới mình đã vận dụng thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên lĩnh vực áp chế, Hàn Phong như cũ có thể bảo trì thánh vực đỉnh tam trọng thiên tu vi. Nếu như Hàn Phong bản thân tu vi chính là thánh vực đỉnh tứ trọng thiên, Hỏa Vũ Thánh Giả còn nghĩ này quá bình thường, có thể Hàn Phong bản thân tu vi lại chỉ là đại thánh vực, cái này có chút kinh người. Bất quá ngay cả như vậy, Hỏa Vũ Thánh Giả cũng lộ ra dáng tươi cười, tứ trọng thiên cũng chỉ là cùng hắn đánh một cái bình thủ, mà bây giờ bị áp chế đến tam trọng thiên, làm sao vẫn còn đối thủ của hắn. Hỏa Vũ Lưu Tinh Chỉ. Hỏa Vũ Thánh Giả lần thứ hai bạo phát sát chiêu của mình. Hàn Phong hít thở sâu một hơi. Chân hỏa phiến xuất hiện ở trong tay mình, chợt đông nhiên vô đứng lên. Dường như sông dài thông thường quần quận mà đến, mênh mông tinh nguyện chân hỏa ầm ầm đi. Chân hỏa phiến thế nhưng thượng phẩm trung đẳng thánh khí, vẫn còn thượng phẩm trung đẳng thánh khí đứng đầu. Tinh nguyện chân hỏa cũng là cực kỳ cường hãn một loại hỏa diễm. Lúc này Hàn Phong tu vi bị áp chế đến tam trọng thiên chính tự, có thể bộc phát ra uy lực chân chính, cũng so với trước càng tốt hơn. Bất kể là huyết ẩm phi long đao vẫn còn huyền thiên thánh truyền, hôm nay cũng chỉ là tương đương với thượng phẩm hạ đẳng thánh khí mà thôi. Thượng phẩm trung đẳng thánh khí. Chết tiệt, người này bất quá là xuất thân nho nhỏ đế quốc, tới cùng từ nơi này đạt được nhiều như vậy chân quý thánh khí. Nguyên tưởng rằng ăn chắc Hàn Phong Hỏa Vũ Thánh Giả thiếu chút nữa chửi ầm lên. Tinh nguyện chân hỏa đem lưu tinh hỏa diễm toàn bộ thôn phệ, mang theo càng thêm khí thế bén nhọn đánh phía Hỏa Vũ Thánh Giả. Hỏa Vũ Thánh Giả chật vật ứng phó, cực kỳ nguy hiểm. Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên bắt đầu khởi động, Huyền Thiên Thánh Chuyên lần thứ 2 đánh lén. Tinh chi thánh đồng cũng là kịch liệt xoay tròn. Tinh chi thánh đồng cố nhiên vô pháp đúng Hỏa Vũ Thánh Giả tạo thành chân chính thương tổn, có thể luôn có thể nhượng Hỏa Vũ Thánh Giả thân hình cứng ngắc 1% giây. Không nên xem thường 1% này giây, cũng bởi vì 1% này giây, Hỏa Vũ Thánh Giả nhiều lần đều thiếu chút nữa bị tinh nguyện chân hỏa thôn phệ, lại bị Huyền Thiên Thánh Chuyên đập trúng. Tiểu bối, có bản lĩnh chúng ta dùng lực lượng chân chính tính toán, dùng thánh khí khi dễ nhân tính bản lĩnh gì? Hỏa Vũ Thánh Giả hướng Hàn Phong giống giận. Hàn Phong khinh bị nói, ngươi là ngu ngốc sao, đây là cuộc chiến sinh tử, có thánh khí không cần đó là đầu góc tú đầu, ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào cho tới bây giờ cảnh giới này. Hỏa Vũ Thánh Giả sắc mặt đỏ lên, bị trận được nói không ra lời. Hỏa Vũ môn mặc dù là nhị phẩm tông môn, có thể thành lập thời gian trung quy là quá ngắn ngủi, đời thứ nhất người sáng lập Hỏa Vũ Thánh Giả hoàn hảo hảo địa sống. Vì vậy Hỏa Vũ môn cũng không có nhị phẩm tông môn chân chính nội tình, bằng không cũng sẽ không cùng Tiễn Nguyên Quốc cho nhau liên hợp. Hỏa Vũ môn bên trong thánh khí không phải là không có, có thể thượng phẩm thánh khí cũng không có một cái. Thượng phẩm thánh khí ở Bắc Châu Đại Lục đã là cực kỳ cao đẳng thánh khí, chỉ có nhiều năm nội tình thâm hậu siêu cường thế lực mới có khả năng cầm giữ. Bất hảo. Hỏa Vũ Thánh Giả rồi đột nhiên kinh hô một tiếng, lúc này đây 1% giây thân thể cứng ngắc, nhượng Hỏa Vũ Thánh Giả không còn có biện pháp né tránh Huyền Thiên Thánh Chuyên, bị ngạnh sinh sinh cấp đập trúng. Nay đập một cái, càng đem Hỏa Vũ Thánh Giả đánh nhập đến rồi tinh nguyện chân hỏa trong. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ bầu trời, sau cùng từ từ yếu bớt, cho đến biến mất. Hòa Vũ Thánh giả, rốt cục ngã xuống. Hàn Phong thận trọng khống chế được chân hỏa phiến, chỉ là đem Hỏa Vũ Thánh giả đốt trọi, vẫn chưa đốt thành tro. Hàn Phong thế nhưng nhớ kỹ phải huyết ẩm phi long đao để thăng đẳng cấp. Hàn Phong bước nhanh chạy tới, vẻ mặt đau lòng, bị đốt thành như vậy, tinh huyết tổn hao nhiều à, chỉ sợ chỉ tương đương với thánh vực đỉnh tứ trọng thiên cường giả tinh huyết. May mắn kia còn vừa có mấy người Hỏa Vũ môn thánh vực đỉnh đủ để bù đắp tổn thất. Huyết ẩm phi long đao nhất nhất đem những thứ này Hỏa Vũ môn cường giả tinh huyết, đột nhiên phụt ra ra nồng nặc huyết sắc quang mang, khổng lồ uy áp giống như sóng biển thông thường nhất trọng trọng ba động ra, Thiệu Kiến Hùng đám người thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Đây là vẫn chưa nhằm vào hàn nhóm. Rốt cục đề thăng trí thượng phẩm trung đẳng thánh khí, chỉ là dù sao cũng là vừa tấn chức, so với chân hỏa phiến uy lực vẫn còn hơi yếu một ít, bất quá sớm muộn có một ngày hội siêu việt chân hỏa phiến. Huyền Thiên Thánh chuyên muốn tu bổ, đầu tiên cửu diễm dị hỏa quyết phải đột phá đến tầng thứ 5 hậu kỳ trung giai mới được. Thu hồi huyết ẩm phi long đao, Thiệu Kiến Hùng đám người rốt cục bạo dạn đi tới. Hàn lão đệ, lúc này đây lại là ít nhiều ngươi a. Thiệu Kiến Hùng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hàn Phong thực lực quá mạnh mẽ, xa xa nằm ngoài dự đoán của Thiệu Kiến Hùng. Đối mặt cường giả như vậy, Thiệu Kiến Hùng cũng là làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý mới hô lên lao đệ hai chữ, nói xong còn thận trọng dòm Hàn Phong, rất sợ Hàn Phong lộ ra không vui. Thiệu Kiến Hùng thậm chí chuẩn bị sẵn sàng một ngày Hàn Phong không vui đã đem xưng hô đổi thành Hàn Đại Nhân hoặc là Hàn Tiền Bối. Tu hành giới thực lực vi tôn, thực lực mạnh mới có tư cách được xưng là Tiền Bối, mặc kệ ngươi chân thật số tuổi là nhiều. Cũng chỉ có quen nhau mới có thể bỏ qua rơi tu vi chênh lệch thân thiết tương xứng. Thiệu Kiến Hùng như vậy, Đại Thịnh Quốc chủ cùng Thiệu Vân càng một tiếng không dám nói rõ. Hàn Phong đâu nhìn không ra Thiệu Kiến Hùng suy nghĩ, cười cười xem như là cấp Thiệu Kiến Hùng một cái công đạo mới nói, Đại Thịnh Đế Quốc đối với ta Đại Tấn Quốc chiếu khán có thừa, tiểu đệ tự nhiên ở Đại Thịnh Đế Quốc gặp nạn thời điểm đứng ra. Thấy Hàn Phong thái độ không có thay đổi gì, Thiệu Kiến Hùng rốt cục thở dài một hơi, cũng khôi phục bình tĩnh nụ cười nói, ha ha. Lúc này đây có thể nhất định phải hảo hảo thiết tiến khoản đãi lao đệ. Hàn Phong cũng lắc đầu, không cần, ta có cá bằng hữu hôm nay cũng có chút phiền phức cần ta đi hỗ trợ, sau này còn gặp lại. Không đợi Thiệu Kiến Hùng nói cái gì, Hàn Phong triệu hồi ra Phi Thiên Viêm Sư tiêu thất ở chân trời. Chương 1246 Hàn Phong đến trên. 1246 Hàn Phong đến trên. Hàn Phong dứt khoát ly khai, Thiệu Kiến Hùng đám người hai mặt nhìn nhau. Mà thôi, nếu Hàn lao đệ có việc, tiệc tối liền thủ tiêu đi. Hơn nữa lúc này đây hoàng cung bị hủy nhiều như vậy, thật muốn cử hành tiệc tối cũng không biết nên cử hành ở nơi nào. Thiệu Kiến Hùng khẽ lắc đầu đạo. Đại Thịnh Quốc chủ chắp tay, lão tổ tông yên tâm, vạn bối cái này nhận người một lần nữa thành lập hoàng cung. Thiệu Vân lúc này cũng chỉ vào lã trã phát run hoàng thái tử, phụ hoàng, lão tổ tông, cái này nhân nên làm cái gì bây giờ? Thiệu Kiến Hùng trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, có Hàn lao đệ ở, lượng kia Hỏa Vũ môn cùng Tiễn Nguyên quốc dám cũng không dám phóng một cái. Trước tiểu tử này đối với ngươi có nhiều mạo phạm, trực tiếp phế trừ chỗ đó ném cho Tiễn Nguyên quốc đi. Lão phu cũng muốn nhìn, không có Hỏa Vũ thánh giả làm chỗ dựa vững chắc, một cái không thể nhân đạo hoàng thái tử làm sao ngồi vững vàng thái tử vị. Hoàng thái tử hoảng sợ ngẩng đầu, không, không nên như vậy đối với ta. Ta không thể không có tiểu huynh đệ a, ta biết sai rồi, ngày sau ta nhất định cải chính. Thiệu Vân nơi nào sẽ để ý tới hoàng thái tử cầu xin tha thứ, trước chịu đựng bị lau nhiều như vậy dù. Thiệu Vân trong lòng đã sớm nín một bụng hỏa. Phát sinh ở Đại Thịnh Đế quốc sự tình rất nhanh truyền ra ngoài, hoàng thái tử bị Đại Thịnh quốc chủ phế đi không thể nhân đạo tin tức cũng truyền khắp quanh thân các quốc gia cùng với thế lực cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này đế quốc cùng thế lực đều đúng Đại Thịnh Đế quốc sinh ra kiêng kỵ, cố kỵ vị kia có thể đánh chết thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên cường đại tồn tại, quanh thân các quốc gia cùng với thế lực cường đại đều đúng Đại Thịnh Đế quốc bắt đầu mượn hơi. Cho dù là Hỏa Vũ môn cũng là như vậy. Cũng đang bởi vì này một lần chiến đấu, Hàn Phong chân chính đi vào Bắc Châu đại lục đều thế lực lớn trong mắt. Có thể đánh chết thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên, phần này thực lực ở nhất phẩm đế quốc cũng là không có bao nhiêu người dám tùy ý trêu chọc. Thiết Mộc quốc, Bắc Châu đại lục nhị phẩm đế quốc thứ nhất. Làm nhị phẩm đế quốc ở giữa yếu kém tồn tại, Thiết Mộc quốc thánh vực đỉnh trung kỳ cường giả lác đác không có mấy, đại khái cũng liền hoàng thất có như vậy lưỡng ba lượn, còn dư lại mấy đại gia tộc một cái gia tộc một cái. Một ngày những gia tộc này phía sau thánh vực đỉnh trung kỳ cường giả ngã xuống hoặc là tọa hóa, đứng đầu gia tộc bảo tọa lập tức sẽ bất ổn. Mà mấy đại đứng đầu gia tộc dưới, còn lại là tam đại phòng đấu giá. Tam đại phòng đấu giá ở Thiết Mộc quốc có thể nói là đối chọi gay gắt, đây đó cũng không tương lượng, đều tự trong thế lực thánh vực đỉnh ít nói đều có mười mấy, đạt được thánh vực đỉnh tam trọng thiên cường giả cũng không phải là không có. Hắc gia phòng đấu giá, đúng là Thiết Mộc quốc tam đại phòng đấu giá thứ nhất. Hắc gia phòng đấu giá. Hôm nay tiếp theo giới hội trưởng kế thừa nghi thức đang tiến hành. Mỗi một lần Hắc Gia phòng đấu giá hội trưởng tranh đoạt, đều là do trẻ tuổi ở bên ngoài tìm kiếm trợ lực, sau đó ở trước một đời hội trưởng chấp trưởng đã đến giờ đến thời gian tiến hành so đấu. Đương nhiên, nếu là hội trưởng gặp chuyện không may hoặc là hội trưởng sớm quyết định từ nhiệm, hội trưởng kia kế thừa tranh đoạt cũng sẽ sớm cử hành. Lần này chính là như vậy. Mà lần này đạt được thắng lợi, chính là trên một lần hội trưởng Hắc Bá Nhân dòng chính trưởng nữ, Hắc Mỹ Lệ. Kế thừa nghi thức trên đài cao, Hắc Bá Nhân sắc mặt thật không tốt nhìn. Nguyên bản sớm chuẩn bị từ nhậm liền là bởi vì mình coi trọng nhất con thứ ba Hắc Tú Kỳ đã làm cho đều giúp đỡ, muốn thừa dịp Hắc Mỹ Lệ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đem Hắc Mỹ Lệ đánh bại, nào nghĩ tới Hắc Mỹ Lệ cũng tìm tới nhiều như vậy xuất sắc giúp đỡ. Muốn nói Hắc Bá Nhân vì sao đúng con gái của mình cùng đối đãi người xa lạ người cạnh tranh như nhau, sẽ nói lên mẫu thân của Hắc Mỹ Lệ. Trước đây Hắc Bá Nhân chỉ là một con vợ kế, ở hội trưởng cạnh tranh ở giữa có thể nói là không có bao nhiêu phần thắng. Mà mẫu thân của Hắc Mỹ Lệ lúc đó cho ở gia tộc cũng thiết một quốc một trong tứ đại gia tộc, Hắc Bá Nhân tự nhiên không cam lòng ngày sau chỉ có thể dường như người ẩn hình đứng ở Hắc gia, cho nên miệng lưỡi lanh lợi đem mẫu thân của Hắc Mỹ Lệ cấp lửa gạt đến rồi tay. Có Hắc Mỹ Lệ mẫu thân gia tộc chi trì, Hắc Bá Nhân dễ dàng chiếm được hội trưởng vị. Nên sau khi đến, Hắc Bá Nhân liền đúng mẫu thân của Hắc Mỹ Lệ bất mãn, có một cường thế phu nhân tộc, Hắc Bá Nhân luôn cảm giác mình tự tôn bị giày xéo. Nữa sau lại Hắc Mỹ Lệ mẫu thân chỗ ở gia tộc đắc tội một vị thực lực cực kỳ cao cường thánh vực đỉnh trung kỳ cường giả mà sa sút, càng gần như diệt tộc, Hắc Bá Nhân mừng rỡ như điên, nhân cơ hội ngưng mẫu thân của Hắc Mỹ Lệ, cuối cùng cũng đã không có phu nhân tộc kia áp lực cực lớn. Mẫu thân của Hắc Mỹ Lệ tuyệt vọng tự sát, chỉ để lại tuổi nhỏ Hắc Mỹ Lệ, Hắc Bá Nhân không thích thế tử, ngay cả cũng không thích bản thân dòng chính trưởng nữ. Đúng cha mình không thích sắc mặt, Hắc Mỹ Lệ trực tiếp làm như không thấy. Qua nhiều năm như vậy Hắc Mỹ Lệ đã sớm đúng Hắc Bá Nhân đã không có cảm tình, thấy Hắc Bá Nhân không có đạt thành mục đích kinh ngạc sắc mặt, Hắc Mỹ Lệ chỉ cảm thấy càng hẳn rỡ. Tiếp nhận đại biểu cho hội trưởng quyền lợi chương ấn, Hắc Mỹ Lệ quay đầu hướng bang trợ người của chính mình lộ ra vẻ cảm kích. Những người này có Vương Kinh Thương, Liễu Ngọc Nhi, Sử Thái, Sử Tuấn, Hồ Tiểu Điệp các loại, thậm chí ngay cả trước đây Bắc Đô học phủ kiếm đế Dương Ngạn Hằng cũng đều bị Hắc Mỹ Lệ mời mà đến. Hắc Mỹ Lệ tự nhiên rõ ràng Dương Ngạn Hằng nguyện ý xuất thủ chính là bởi vì Hàn Phong quan hệ. Sau đó, Hắc Mỹ Lệ một đôi động tình con ngươi cùng một đôi con ngươi ôn hòa đụng nhau, này song ôn nhu con ngươi chủ nhân đúng là Chân Xuất. Chân Xuất đến từ Chân gia, chính là hiện nay thiết một quốc gia tộc cao cấp thứ nhất. Hắc Mỹ Lệ không muốn nhượng quá nhiều người biết mình cùng Chân Xuất quan hệ, này đây Hắc gia phòng đấu giá cũng không rõ ràng bọn họ nơi này có một vị tôn quý Chân gia thiếu gia. Nếu như thân phận của Chân Xuất bại lộ, không cần nhiều sao so đấu Hắc Mỹ Lệ là có thể cướp đoạt hội trưởng vị, có thể bản thân mẫu thân và phụ thân vết xe đổ phía trước, Hắc Mỹ Lệ trong lòng luôn luôn cây gai, vì vậy cũng không muốn ý dựa vào Chân gia huy danh đi cướp đoạt hội trưởng vị. Trên đài cao đang ngồi thánh vực đỉnh trưởng lão cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Hắc Mỹ Lệ năng lực bọn họ nhìn ở trong mắt, có thể nói là thích hợp nhất ngồi trên hội trưởng vị nhân, nếu không phải Hắc Bá Nhân đúng Hắc Mỹ Lệ luôn luôn nhằm vào, Hắc Mỹ Lệ hiện tại tuyệt không hội chỉ nắm giữ như vậy một điểm quyền lợi. Chỉ là Hắc Mỹ Lệ chuyện tình dù sao cũng là Hắc Bá Nhân ra thế, những trưởng lão này cũng không tiện đúng tay. Hôm nay Hắc Mỹ Lệ đường đường chính chính đánh bại Hắc Tú Kỳ, những trưởng lão này thỏa mãn cực kỳ, bọn họ tin tưởng Hắc gia phòng đấu giá ở Hắc Mỹ Lệ quản lý hạ, chắc chắn cao phong. Cần biết những năm gần đây ở Hắc Bá Nhân dưới sự hướng dẫn, Hắc gia phòng đấu giá không chỉ có không có có chút đề thăng, trái lại có chút yếu bớt, các trưởng lão từ lâu đúng Hắc Bá Nhân bất mãn. Hừ, đừng vội đắc ý. Ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể an ổn hoàn thành kế thừa nghi thức không được. Hắc Bá Nhân âm sâm sâm thanh âm truyền vào Hắc Mỹ Lệ trong tai. Hắc Mỹ Lệ bất động thanh sắc, cũng truyền âm cười lạnh nói, ta đã đường đường chính chính đánh bại Hắc Tú Kỳ, chẳng lẽ phụ thân ngươi công việc quan trọng khai trái với Hắc gia phòng đấu giá ngày xưa quy định sao? Hắc Mỹ Lệ ở phụ thân hai chữ trên nhấn mạnh, tràn đầy trâm trọng. Chương 1247 Hàn Phong đến hạ. 1247 Hàn Phong đến hạ. Hắc Bá Nhân sắc mặt tâm trầm. Bị con gái của mình như vậy châm trọng, cho dù ai sắc mặt đều cũng không khá hơn chút nào, mặc dù là nữ nhi này bản thân cũng không thừa nhận. Không có giáo dưỡng gì đó. Hắc Bá Nhân thấp giọng mắng một câu. Hắc Mỹ Lệ xì một tiếng kinh miệt, như ngươi loại này vong ân phụ nghĩa, vứt bỏ thê tử người cặn bã cũng phối đàm giáo dưỡng. Hai người đều có chút cơn tức đại, ngay cả truyền âm cũng không muốn. Trên đài cao thai thánh vực đỉnh trưởng lão ho nhẹ một tiếng, giao tiếp nghi thức cũng nhanh kết thúc, đừng làm cho người nhiều như vậy chế dễ. Hắc Bá Nhân cùng Hắc Mỹ Lệ hai người lúc này mới thu liễm một ít. Nhưng ở lúc này, đoàn người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thánh vực đỉnh trưởng lão cùng Hắc Bá Nhân cùng với Hắc Mỹ Lệ hết thể nhìn đã qua. Nhìn người tới, Hắc Bá Nhân khỏe miệng nhất điều, lộ ra mỉm cười, Hắc Mỹ Lệ sắc mặt cũng trầm xuống, người đến rõ ràng là Hắc Bá Nhân cực kỳ xem trọng con thứ ba, Hắc Tú Kỳ. Thánh vực đỉnh các trưởng lao nhướng mày, Hắc Tú Kỳ, giao tiếp nghi thức ngươi muộn cũng liền mà thôi, hôm nay lại là có ý gì? Các trưởng lao đâu nhìn không ra Hắc Tú Kỳ lai giả bất thiện, rất là tức giận, Hắc gia phòng đấu giá qua nhiều năm như vậy, giao tiếp nghi thức từ trước đến nay đều là thần thánh không gì sánh được, Hắc gia bất luận cái gì đệ tử đều phải muốn ở đây, còn muốn khiêm cung không nớt. Nhưng này Hắc Tú Kỳ trước không có tới cũng liền mà thôi, lần này tới còn vẻ mặt sắc khí, các trưởng lão làm sao không nộ. Hắc Tú Kỳ không để ý đến trưởng lão phẫn nộ, ngược lại là vẻ mặt xem thường, lập tức Hắc Tú Kỳ nhìn về phía Hắc Mỹ Lệ, đại tỷ, này không nghĩ tới ngươi những năm gần đây dĩ nhiên nỗ lực đến nước này, nói thật đi, tiểu đệ trước chẳng bao giờ nghĩ đến thất bại. Nhưng là chính là bởi vì lúc này, tiểu đệ cũng không khỏi không đem sau cùng con bài chưa lật vén ra, lần này hội trưởng sẽ chỉ là ta. Một câu cuối cùng, Hắc Tú Kỳ cao ngạo ngẩng đầu. Làm càn. Một vị thánh vực đỉnh trưởng lão giận tím mặt, rộng mở xuất thủ phải Hắc Tú Kỳ bắt. Ngay tại lúc này, một đạo bóng người rộng mở bay vào, cùng phòng đấu giá trưởng lão chạm nhau một trường, một cổ đáng sợ sóng xung kích tịch quyển ra, phòng đấu giá trưởng lão thổ huyết bay ngực ra. Lao tam. Còn lại phòng đấu giá trưởng lão kinh hãi, tiếp được tam trưởng lão sau ánh mắt ngưng trọng nhìn phía đột nhiên bóng người xuất hiện. Phòng đấu giá đại trưởng lão mắt híp lại, sau đó cả kinh nói: Ngươi là phách thế thánh giả? Cái gì? Là phách thế thánh giả? Mọi người nghe nói người tới là phách thế thánh giả, không khỏi ngược lại hít một hơi. Phách thế thánh giả là ai? Đây chính là thánh vực lục trọng thiên tột cùng siêu cấp cường giả, thiết một quốc mạnh nhất cũng mới tứ trọng thiên đỉnh, so với phách thế thánh giả đủ thấp hai cái nhỏ cảnh giới. Hắc Mỹ Lệ nắm tay rộng mở nắm chặt, hai tròng mắt tràn ngập hàn ý, mẫu thân nàng trô ở gia tộc, đúng là bị này phách thế thánh giả tiêu diệt. Mà mẫu thân nàng bị nghỉ cùng tự sát, cũng là bởi vì gia tộc diệt. Sư tôn. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hắc Tú Kỳ hướng phách thế thánh giả không người một cái. Mọi người ngược lại hít một hơi, này Hắc Tú Kỳ dĩ nhiên lệ phách thế thánh giả vi sư. Đây là chuyện khi nào? Hắc bá nhân người này ẩn giấu thật là kỹ a. Cái này con Hắc Mỹ Lệ sợ rằng Lâm Uy có phách thế thánh giả chỗ dựa, Hắc Tú Kỳ 89 phần 10 phải hội trưởng vị cướp giật quá khứ. Người cặn bạ à, này phách thế thánh giả diệt vợ mình bộ tộc. Này Hắc bá nhân không báo thù không nói, còn nghĩ con trai của mình đầu nhập phách thế thánh giả môn hạ, điều này làm cho chết đi thê tử cùng lưu lại dòng chính nữ làm sao đối mặt. Ai, Hắc bá nhân người này đức hạnh gì chúng ta còn không biết sao. Dù sao cũng người này cặn bã đã sớm không đem Hắc Mỹ Lệ làm nữ nhi nhìn, tự nhiên sẽ không để ý tới Hắc Mỹ Lệ tâm tình. Thế đạo này, người xấu luôn luôn so với người tốt sống muốn tiêu sái. Mặc kệ mọi người nói như thế nào, Hắc bá nhân cũng lấy lòng nói, phách thế thánh giả. Ngài có thể rốt cuộc đã tới, trễ nữa một sự tình chỉ sợ sẽ không dễ làm. Phần này lấy lòng, như nhau trước đây đúng mẫu thân của Hắc Mỹ Lệ. Phách thế thánh giả thản nhiên nói, sự tình định ra thì đã có sao, chỉ cần giết nhân cũng đủ để giải quyết. Đại trưởng lão phẫn nộ đứng dậy, phách thế thánh giả, đây là chúng ta Hắc gia phòng đấu giá chuyện tình, ngươi một ngoại nhân bất hảo nhúng tay đi. Phách thế thánh giả cười lạnh một tiếng, không nghe được đồ nhi trước đúng bản tọa xưng hô sao. Bản tọa đồ nhi nếu là Hắc gia người, Hắc gia chuyện tình sao cùng bản tọa không quan hệ. Hắc bá nhân cũng lười biếng nói, mấy người lao ra hỏa, phòng đấu giá quy củ đã sớm lôi thời, hôm nay vừa lúc đem quy củ cấp sửa lại. Thuận tiện mấy người các ngươi lão ra hỏa quyền lợi cũng cùng nhau cấp thu, làm trưởng lão nên sống yên ổn sanh hưởng phúc, nắm giữ nhiều như vậy quyền lợi làm gì? Ngươi cái này. Đại trưởng lão kinh sợ chỉ vào Hắc bá nhân, trong khoảng thời gian ngắn đúng là nói không ra lời. Lão phu thật hối hận trước đây cho ngươi kế nhiệm hội trưởng. Đại trưởng lão vẻ mặt sớm biết như vậy trước đây sẽ không sẽ như thế nào biểu tình. Ngươi nhận lời phách thế thánh giả chỗ tốt gì? Hắc Mỹ Lệ đột nhiên lạnh lùng ngắt lời. Ngươi nói cái gì bản hội trưởng không rõ? Hắc bá nhân hơi biến sắc mặt. Hắc Mỹ Lệ châm chọc lên tiếng, ngươi thái độ làm người ta còn không rõ ràng lắm, mời được phách thế thánh giả xuất thủ, chỉ sợ ngươi đem phòng đấu giá không ít tài phú đều phân cho phách thế thánh giả đi. Thiết một quốc luận thế lực cường đại, đầu tiên nhất định là hoàng thất. Thứ nhì là tứ đại gia tộc ngay sau đó mới là tam đại bán đấu giá thương. Nhưng nếu là bàn về tài phú, tam đại phòng đấu giá cũng gần với hoàng thất, không biết có bao nhiêu cường giả đã sớm nhìn chằm chằm tam đại phòng đấu giá này và khối phì nhục. Chỉ là tam đại phòng đấu giá cũng không phải dễ chơi, rất nhiều võ giả không chỉ có không kháng hạ, ngược lại thì sụp đổ rất răng của mình. Người nha đầu kia ngược lại thông minh, không nhiều lắm, chỉ 6 thành mà thôi. Hắc bá nhân còn chưa lên tiếng, phách thế thánh giả cũng đầu tiên nói ra. Hắc bá nhân cắn răng, nếu không phải phách thế thánh giả cường đại, Hắc bá nhân nhất định phải mắng trên nhất mắng, loại chuyện này chết không thừa nhận thật tốt, hết lần này tới lần khác. Cái gì? Sáu thành. Một đám trưởng lão đều sợ ngây người, đây là muốn nhượng Hắc gia phòng đấu giá trực tiếp tổn hại căn cơ a. Xuất sinh. Dẫn sói vào nhà xuất sinh. Một đám trưởng lão đều tức giận mắng Hắc bá nhân, đại trưởng lão càng giận dữ hét, có lão phu ở, ngoại nhân mơ tưởng được chút nào. Hội trưởng vị, lão phu cũng tuyệt không hội cho phép Hắc Tú Kỳ kế thừa. Im lặng. Phách Thế Thánh Giả thần sắc lạnh lẽo, khí thế rộng mở đánh út về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão bất ngờ không kịp đề phòng một búng máu phun ra. Các trưởng lão trong sát na cấm thanh. Phách Thế Thánh Giả lạnh lùng nói, có nữa nhiều người nói, lão tử sẽ giết hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian một mảnh sự yên lặng, kêu tiếng động lớn chứ trưởng lão tuy rằng phẫn nộ, có thể đối mặt Phách Thế Thánh Giả tính áp đảo thực lực, bọn họ bi ai phát hiện bọn họ không có phản kháng tư cách. Phách Thế Thánh Giả ánh mắt đặt ở Hắc Mỹ Lệ trên người, tiểu nha đầu, ngươi là bản thân rời khỏi hay để cho bản tọa động thủ? Vừa lúc trước đây không có đem Trịnh gia diệt sạch sẽ, ngươi vừa chết, Trịnh gia liền không còn có huyết mạch lưu lạc tại ngoại. Trịnh gia, đó là Hắc Mỹ Lệ mẫu tộc, vài thập niên trước thiết một quốc tứ đại gia tộc. Chân Xuất rốt cục nhịn không được đứng ra, tiền bối, vạn bối đến từ Chân gia, có thể hay không nhìn ở vãn bối mặt mũi? Lời còn chưa nói hết, Phách Thế Thánh Giả liền trực tiếp cắt đứt, đến từ Chân gia thì như thế nào? Chân gia so với trước đây Trịnh gia bất quá là tương xứng, bản tọa ngay cả Trịnh gia cũng dám diệt tộc. Húng chi là Chân gia. Bản tọa khuyên ngươi vẫn còn thiếu nhúng tay tuyệt vời, bằng không. Cười nhạt vài tiếng, một cổ rét lạnh sát ý tràn ngập ra. Chân Xuất sắc mặt cực kỳ khó coi. Chân huynh, ngươi lui ra đi, chuyện này giao cho ta. Một giọng nói cuồn cuộn mà đến, chẳng biết lúc nào, một cái sắc mặt thanh tú nam tử trẻ tuổi tự đứng ngoài mặt đi đến. Người đến, đúng là Hàn Phong. Chương 1248 ma diễm hỏa tinh trên. 1248 ma diễm hỏa tinh trên. Hàn Phong. Hàn Phong, Hắc Mỹ Lệ, Chân Xuất, Vương Kình Thương đám người mở to hai mắt nhìn, nhìn Hàn Phong chậm rãi đi tới. Ngươi là người phương nào? Phách Thế Thánh Giả ánh mắt âm lãnh quét về phía Hàn Phong, bởi vì nhìn không ra Hàn Phong tu vi, Phách Thế Thánh Giả có chút kiêng kỵ. Hắc đại tỷ niên đệ. Hàn Phong thản nhiên nói. Bắc Đô học phủ, đây đó đích xác có học trưởng niên đệ xưng hô, chỉ là Bắc Đô học phủ người mạnh là vua, trừ phi là quan hệ tốt. Bằng không đều là không thế nào đem niên đệ cùng học trưởng xưng hô như thế để ở trong lòng. Phách Thế Thánh Giả nghe vậy, lập tức sẽ không đem Hàn Phong nhìn ở trong mắt, nếu là Hắc Mỹ Lệ niên đệ, năm ấy linh chỉ có thể là nhỏ hơn. Tuổi như vậy có thể có rất mạnh tu vi. Nhìn không ra tu vi hơn phân nửa là có cái gì đặc thù bí pháp. Hắc Tú Kỳ vốn tưởng rằng sẽ kế thừa hội trưởng vị, nào nghĩ tới nửa đường tuân gia trình rào kim, trong lúc nhất thời tức giận không gì sánh được, tiểu tử thối, xen vào nữa nhàn sự cẩn thận đến đây ngã xuống. Hắc Mỹ Lệ cảm kích truyền âm, Hàn Phong, quá cảm tạ ngươi nguyện ý đến đây tương trợ, chỉ là lúc này đây địch nhân quá mạnh mẽ, chính là thánh vực đỉnh lục trọng thiên, không phải là ngươi có thể chống lại. Ngươi còn trẻ, tiền đồ tương lai vô lượng, chạy nhanh đi. Nếu là có một ngày tu vi của ngươi vượt lên trước Phách Thế Thánh Giả trở lại báo thù cho ta cũng không trễ. Không chỉ là truyền âm cho Hàn Phong, Hắc Mỹ Lệ còn truyền âm cho Vương Kình Thương đám người. Dương Ngạn Hằng đám người đều là quấn quýt không ngớt. Bọn họ không phải là cái gì không thể cộng hoạn nạn nhân, nhưng vấn đề là cái này Phách Thế Thánh Giả quá cường đại, bọn họ cho dù là liên hợp cùng một chỗ cũng không khả năng thắng lợi, liều mạng chống lại cũng chỉ là hy sinh vô vị. Tuy nói ly khai có chút có vẻ nhu nhược, cần phải biết có thời điểm nhất thời nhận trái lại cần càng thêm mạnh dũng khí, cũng chỉ có bảo lưu lại tính mệnh khả năng đủ có báo thù hy vọng. Chân Xuất cũng vô luận như thế nào cũng không đồng ý. Hắc Mỹ Lệ thần sắc trầm xuống, lớn tiếng truyền âm quát lên, đừng quên sau lưng ngươi Chân gia. Lẽ nào ngươi muốn lấy bản thân tư hãm gia tộc cùng nguy cơ trong sao? Ngươi nếu như làm như vậy, ta chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Đang ở Hắc Mỹ Lệ đem hết toàn lực khuyên Vương Kình Thương đám người rời đi thì Phách Thế Thánh Giả lại giữ tận cười, tiểu nha đầu ngược lại có vẻ hữu tình có nghĩa, đáng tiếc bản tọa cũng không nói muốn buông tha ngươi đám này bằng hữu a. Hắc Mỹ Lệ đồng tử co rụt lại, thần tình đại biến. Phách Thế Thánh Giả kiệt kiệt cười quái dị, bản tọa tu vi không kém, nhưng cũng không phải là tự đại hạng người. Bằng hữu của ngươi đều là thiền tư phi phàm người, thế lực sau lưng cũng không kém, nếu là tùy ý ly khai bản tọa tương lai cũng sẽ nguy hiểm. Vì chấm dứt hậu hoạn, vẫn còn toàn bộ giết chết ở chỗ này cho thỏa đáng, cũng miễn cho tương lai lớn lên cùng bản tọa đối địch. Mắt thấy Phách Thế Thánh Giả có đuổi tận giết tuyệt ý, Vương Kình Thương đám người cũng kiên định liên hợp chống cự tâm tư. Lời nói xong, lâu không lên tiếng Hàn Phong đột nhiên thiêu mi đạo. Phách Thế Thánh Giả ánh mắt nhất ngưng, ngươi tiểu tử này ngược lại bình tĩnh. Đương nhiên bởi vì ngươi giết không được ta. Ha ha ha, ngươi là người thứ nhất dám đối với bản tọa nói như vậy, bản tọa nếu không phải xuất thủ lập uy xem bộ dáng là không được, Cái gì tiểu miêu tiểu cầu cũng dám ở bản tọa xúc phạm người có quyền thế. Phách Thế Thánh giả giận dữ mà cười, những người còn lại nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt đều giống như hiện tại nhìn một cái kẻ ngu si. Hàn Phong bay thẳng đi ra ngoài, ở đây không gian quá nhỏ, chúng ta đi ra ngoài đánh một trận. Hảo, để bản tọa nhìn ngươi tiểu bối này có gì bản lĩnh. Phách Thế Thánh giả vẻ mặt trâm trọng, theo sát Hàn Phong bay ra ngoài. Trong cao không, Phách Thế Thánh giả hai tay phía sau, nhìn ở ngươi là tiểu bối phân thượng, bản tọa cho ngươi ba chiêu. Hàn Phong thần sắc bất biến, hy vọng ngươi không nên hối hận. Phách Thế Thánh giả vừa muốn nói mình sẽ không hối hận, sắc mặt trong sát na liền thay đổi. Phách Thế Thánh giả chính là thánh vực đỉnh lục trọng thiên cảnh giới, Hàn Phong không dám nữa có bất kỳ lưu thủ, vừa ra tay chính là một kích mạnh nhất. Thánh viêm chiến thể tầng thứ 7 cùng thiên tiên thể đồng thời thi triển ra, thiên tiên thể không chê ở cảnh giới tiểu thành trên, cùng lúc đó cực quang thương diễm dung nhập vào hai đại thánh vực tuyệt học bên trong. Huyết đồng thiên lang trảo. Trong hư không, một viên thật lớn máu mâu chậm rãi mở, trong sát na toàn bộ không gian đều bị sát ý điên cuồng đầy dây. Máu trong con ngươi điên cuồng cùng với hủy diệt ý lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó tự máu trong con ngươi vươn huyết sắc móng vuốt sói, mang theo xé rách bất cứ chuyện gì vật khí thế chụp vào Phách Thế Thánh giả. Bất hảo. Bởi vì phải nhượng Hàn Phong ba chiêu, lúc này bất ngờ không kịp để phòng hạ Phách Thế Thánh giả điều động chiến lực chỉ là thời kỳ toàn thịnh 6-7 phân. Phách Thế Tương Quyền. Phách Thế Thánh giả giống giận ra, cực mạnh một quyền hung hăng chém ra, cũng không kịp cái gì trước nói nhượng ba chiêu không ra tay ước định. Hàn Phong buộc phát ra chiến lực nhượng Phách Thế Thánh giả rất là kinh hãi, thật muốn là ba chiêu không thể ra tay, có thể hay không kiên trì đến chiêu thứ tư đều là một chuyện. Toàn lực thúc giục huyết đồng thiên lang trảo, hán lực công kích đã vượt qua thánh vực đỉnh lục trọng thiên. Nếu như Phách Thế Thánh giả thời kỳ toàn thịnh tự nhiên đủ để buộc phát ra cùng lúc này huyết đồng thiên lang trảo hoàn toàn giống nhau một kích, thậm chí càng mạnh. Có thể ở vội vội vàng vàng chỉ phát huy ra 6 thành thực lực dưới tình huống, Phách Thế Thánh giả cũng có chút không đỡ được. Ầm ầm. Hai đại sát chiêu ở trên trời va chạm, trong sát na gió nổi mây phun, quát ra một trận năng lượng gió xoáy xé rách chứ không gian không ngừng ba động vỡ vụn. Phách Thế Thánh giả cuối cùng là thánh vực đỉnh lục trọng thiên cường giả, nhất thời vội vội vàng vàng rơi vào hạ phong, có thể theo thời gian trôi qua cũng có hòa nhau tới xu thế, Phách Thế Thánh giả một quyền uy lực cũng từ từ tăng cường. Hàn Phong ánh mắt tối sầm lại, biết mình lúc ban đầu có thể chiếm thượng phong dựa vào là chính là xuất kỳ bất ý, hiện tại muốn giết Phách Thế Thánh giả, càng phải lại một lần nữa xuất kỳ bất ý. Cùng trước đây đối chiến Hỏa Vũ Thánh giả bất đồng, khi đó Hàn Phong thực lực tổng hợp tiến nhanh, tự nhiên cần một cái rất tốt đối thủ so chiêu, vì vậy Hàn Phong cũng không có xuất kỳ bất ý thừa dịp Hỏa Vũ Thánh giả sơ suất dưới đem đánh chết, ngược lại là cho Hỏa Vũ Thánh giả đem hết toàn lực cơ hội, lúc này mới chiến đấu cực kỳ gian nan. Mà bây giờ nếu đã không sai biệt lắm biết mình cực hạn, sẽ cùng Phách Thế Thánh giả đối chiến, Hàn Phong tự nhiên là thế nào đối với mình có lợi thế nào chiến đấu, mà không phải ngu có lẽ cấp Phách Thế Thánh giả chạy ra phóng xuất ra tất cả năng lực cơ hội. Dầm dầm ầm. Màu bạc trắng hỏa diễm tăng vọt, Hàn Phong khí tức lần thứ 2 tăng, thiên tiên thể cảnh giới tiểu thành trong nháy mắt biến hóa làm đại thành cảnh giới, Hàn Phong trong cơ thể kinh mạch, khí quan, thân thể thiếu chút nữa liền không chịu nổi muốn tan vỡ điểm. Nhìn xuống, Hàn Phong trong lòng giống giận, huyết đồng thiên lang chảo hùng hăng xé rách đi. Tu vi tăng mạnh, huyết đồng thiên lang chảo càng phát huy ra bất khả tư nghị lực lượng, cổ lực lượng này đủ để nghiền ép còn chưa cho thấy toàn bộ thực lực Phách Thế Thánh giả. Cái gì? Không. Phách Thế Thánh giả phát sinh không cam lòng giống giận, trong nháy mắt bị huyết đồng thiên lang chảo thôn phệ. Trên bầu trời một trận nổ thật to thanh, sau đó từ từ tiêu mọi người đều nguyên thần quét tới, kết quả chỉ thấy sắc mặt có chút tái nhợt, thân hình có chút run rẩy Hàn Phong. Về phần Phách Thế Thánh giả đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Lẽ nào? Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Hắc Tú Kỳ không ngừng lắc đầu, chết cũng không nguyện ý tin tưởng trước mắt thấy một màn này. Dương Ngạn Hằng đám người cũng đều sợ ngây người. Trên bầu trời, Hàn Phong thân hình run tự nhiên là bởi vì tu vi tăng vọt nhiều lắm đúng thân thể áp lực quá lớn, trong lúc nhất thời có chút chậm không tới. May mắn ta chỉ toàn lực bạo phát một giây, nếu là thời gian nữa lâu một chút, không đợi ta xong rồi rơi đối phương. Thân thể của chính mình trước hết bạo liệt. Nguyên thần quét thân thể của chính mình có chút tối thương, Hàn Phong rõ ràng bản thân kế tiếp tốt nhất là nghỉ ngơi khôi phục một phen, không thể nữa tăng vọt nhiều lắm tu vi. Bàn tay mở ra, Hàn Phong trong bàn tay xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, này nhẫn chữ vật tự nhiên là đánh chết Phách Thế Thánh giả được đến, Hàn Phong chuẩn bị sau liền nhìn thánh vực đỉnh lục trọng thiên cường giả bên trong chiếc nhẫn chữ vật có hay không có đối với mình đột phá thánh vực đỉnh có trợ giúp linh vật. Chương 1249 Ma Diễm Hỏa Tinh Hạ. 1249 Ma Diễm Hỏa Tinh Hạ. Nhận lấy nhẫn chữ vật, Hàn Phong thổn thức không ngớt, may mắn này Phách Thế Thánh giả khinh thường, bằng không Phách Thế Thánh giả toàn lực ứng phó, thì là ta thi triển ra huyết đồng thiên lang chảo cũng không thấy có thể thắng lợi, tu vi chênh lệch quá xa. Một là thánh vực đỉnh lục trọng thiên, một là đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh, trung gian chênh lệch dùng cách biệt một trời để hình dung cũng không làm quá. Này, vẫn còn phách thế thánh giả vô ích lĩnh vực dưới tình huống. Sở dĩ vừa lên đến liền buộc phát ra cực mạnh vũ kỹ, cùng lúc đích xác có xuất kỳ bất ý nghĩ cách, về phương diện khác cũng là không để cho người này thi triển ra lĩnh vực cơ hội, bằng không thánh vực đỉnh lục trọng thiên lĩnh vực dưới áp chế, ta tuyệt không thắng lợi khả năng, trừ phi triệu hồi ra Chu Thiên Vân Tước. Hàn Phong vẫn rất có tự biết rõ, nếu như mình cực quang thương diễm uy lực đạt được thượng phẩm trung đẳng đứng đầu, không sợ chút nào thánh vực đỉnh lục trọng thiên lĩnh vực nói, phách thế thánh giả tuyệt không sẽ là đối thủ của hắn. Có thể ở cực quang thương diễm chỉ là thượng phẩm hạ đẳng đứng đầu trình tự lúc, hắn còn trăm triệu không phải là phách thế thánh giả đối thủ, muốn thắng lợi chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Theo trên bầu trời bay xuống, đông đảo võ giả đều trầm mặc không nói gì. Hắc Bá Nhân cùng Hắc Tú Kỳ sắc mặt tái xanh, mà khi Hàn Phong ánh mắt đảo qua đi thời điểm hai người lập tức cúi đầu xuống, không dám cùng Hàn Phong đối diện, đây là người yếu đúng cường giả tiên thiên kính nể. Hắc Mỹ Lệ cảm kích nhìn Hàn Phong liếc mắt, sau đó xoay người sắc mặt liền lạnh xuống, người đến đem Hắc Bá Nhân cùng Hắc Tú Kỳ bắt lại quan ở. Một đám trưởng lão cũng không có hé răng, ngay cả Hắc gia phòng đấu giá còn lại võ giả cũng không có cầu tình, nếu như chỉ là đánh vỡ Hắc gia phòng đấu giá di vãng hội trưởng kế thừa cũng quy củ, bọn họ có thể còn có thể tha thứ, có thể Hắc Bá Nhân hai cái vì hội trưởng vị nhường ra phòng đấu giá 6 thành tài phú cấp phách thế thánh giả hành vi, cũng xúc phạm bọn họ đấy hạn chế. Không, ngươi không thể làm như vậy, ta là phụ thân ngươi, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Hắc Bá Nhân cả giận nói, Hắc Tú Kỳ cũng là giống to hơn liên tục, ta là đệ đệ ngươi, ngươi không thể như vậy vô tình. Hắc Mỹ Lệ bị hai người vô liêm sỉ hành vi cấp hắc tầm đến rồi, phi, ngươi còn có mặt mũi nói là phụ thân ta, trước nhiều năm như vậy đối với ta không quan tâm có từng nghĩ tới ta là con gái của ngươi. Trước phách thế thánh giả như vậy ức hiếp ta thời điểm ngươi có thể lại từng muốn khởi ta là con gái của ngươi. Về phần Hắc Tú Kỳ, Hắc Mỹ Lệ không nhìn thẳng. Mặc kệ Hắc Bá Nhân cùng Hắc Tú Kỳ làm sao kêu to, cuối cùng vẫn bị kéo lại đi. Buổi tối, an bình yên tĩnh. Hắc gia phòng đấu giá nơi nào đó trong đình viện, một đám tiểu tử bạn nhóm ngồi chung một chỗ liên hoan, đây đó mời rượu, uống bất diệt nhạc hồ. Trong đó Hàn Phong bị kính tối đa, mọi người đều biết, ngày hôm nay nếu không phải Hàn Phong đúng lúc chạy tới, bọn họ có thể hay không sống rời đi hay là không biết. Mọi người đều là bằng hữu, Hàn Phong cũng không có vận khởi thánh nguyên thôi phát mùi rượu, không chỉ là Hàn Phong. Còn lại cũng đều là như vậy, được không dung ở tụ chung một chỗ, tự nhiên phải thật tốt phát tiết một phen. Sư Thái, Sư Tuấn, chân xuất các loại đều mời rượu sau đó, Hắc Mỹ Lệ trịnh trọng nói, Hàn Phong, lời thừa thải ta đừng nói, ta kính trọng một chén. Trong mọi người, cảm kích nhất Hàn Phong phải kể là Hắc Mỹ Lệ, Hắc Mỹ Lệ lúc này cũng không chỉ một lần may mắn ở Bắc Đô học phủ đúng Hàn Phong một lần kia tương trợ. Hàn Phong giơ ly rượu lên uống xong, khí ngược đạo, Hắc Đại Tỷ, hôm nay sự tình qua. Lúc nào nên làm đám cưới? Hắc Mỹ Lệ nhất thời náo loạn cá đỏ thơm mặt, chân xuất ha hả liên tục cười khúc khích. Tức giận trừng chân xuất cùng Hàn Phong liếc mắt, Hắc Mỹ Lệ phiên chứ bạch nhãn đạo, gấp làm gì, hay là chờ ta triệt để đứng vững vàng gót chân, đồng thời thực lực để thăng tới trình độ nhất định rồi hay nói, thực lực càng mạnh, tuy nói đản hạ hạ một đời càng khó, có thể đời kế tiếp tư chất càng tốt xác suất lại càng lớn. Đến lúc đó nhất định sẽ mời ngươi, ngươi có thể nhất định phải tới a. Hàn Phong gật đầu, cười đặt tên là lần này trở về Bắc Châu Đại Lục, ngoại trừ cổ tộc giải thi đấu cũng sẽ không chuyện trọng yếu gì. Hàn Phong đoán chừng cổ tộc giải thi đấu sau sẽ phải có một đoạn thời gian rất dài đứng ở Bắc Châu Đại Lục, cũng sẽ không bỏ lỡ hôn lễ. Dương Ngạn Hằng cũng kính Hàn Phong một chén, cảm thán nói, do nhớ kỹ ban đầu ở đấu linh thế giới ngươi còn không phải là đối thủ của ta, nào nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi ngươi liền đuổi kịp ta, càng đem ta vượt qua xa. Thật vất vả ta cũng vượt qua thiên lôi thành tiểu thánh vực, hôm nay càng thánh vực ngũ trọng thiên. Cho rằng có thể đuổi theo ngươi, ngươi lại. Thánh vực đỉnh A, dĩ nhiên đánh chết thánh vực đỉnh, đây là hạng chiến lực. So sánh với bực này chiến lực, phổ thông thánh vực ngũ trọng thiên quá miểu tiểu. Nhắc tới cái này, tất cả mọi người lòng có thích thích, ngắn ngủi vài năm thời gian tiêu thăng đến loại này hoàn cảnh, đây là nhân sao. Có đúng hay không tiếp qua vài năm liền trực tiếp thành chân thần. Hàn Phong chỉ có thể mỉm cười. Mời rượu trong lúc, Hàn Phong hỏi Vương Kình Thương có hay không cần bàn trợ. Hàn Phong nhớ kỹ Vương Kình Thương cựu gia coi như còn chưa có thánh vực đỉnh cường giả sinh ra, đúng hắn hiện tại mà nói không coi vào đâu có uy hiếp thế lực, nếu là hắn xuất thủ, tất nhiên có thể ở trong thời gian ngắn ngủi đem cái thế lực này nổ. Vương Kình Thương tim đập thình thịch đứng lên, cựu gia một ngày bất diệt, hắn một ngày liền vô pháp hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhưng cuối cùng ngẫm lại, Vương Kình Thương vẫn còn cự tuyệt. Có cựu hoán gia ở cố nhiên như nghẹn ở cổ họng, nhưng cũng là quất bản thân đi trước động lực, Vương Kình Thương vẫn còn hy vọng bản thân tự mình báo thủ. Nghe vậy, Hàn Phong ra tay trợ giúp nghĩ cách chỉ phải thôi. Hiên Vân Cư, Hắc gia chuyên môn cấp Hàn Phong an bài cư trú chỗ. Bình ổn trên giường hẹp, Hàn Phong ngồi xếp bằng, Thánh Nguyên đem một tia tiểu lực cấp thôi phát rơi, nguyên bản khàn khàn ánh mắt của từ từ thanh minh. Hô! Uống nhiều như vậy, thiếu chút nữa ói ra, xem trước một chút lúc này đây thu hoạch làm sao. Hàn Phong lấy ra phách thế thánh giả nhận chữ vật, tiêu diệt phách thế thánh giả tàn dư nguyên thần lực, Hàn Phong nguyên thần liền dũng mãnh vào trong nhận chữ vật. Phách thế thánh giả không hổ là thánh vực đỉnh lục trọng thiên siêu cấp cường giả, nhận chữ vật bên trong cất giữ phong phú không gì sánh được, thượng phẩm thánh thạch đều có không ít. Còn lại các loại thánh vực tuyệt học cũng là phong đa, chỉ là sẽ độ phù hợp cùng phách thế thánh giả không cao, hoặc là thánh vực tuyệt học đẳng cấp không cao, vì vậy phách thế thánh giả vẫn chưa tu luyện. Hàn Phong phát hiện mấy trên cửa phẩm bên trong hạ đẳng thánh vực tuyệt học, nhưng mà Hàn Phong phát hiện trong này chỉ có lưỡng dạng là hỏa thuộc tính, còn lại đều là cái khác thuộc tính. Mà hai thứ này hỏa thuộc tính thánh vực tuyệt học bên trong, cao nhất độ phù hợp cùng hắn mới là 5 thành. Như vậy độ phù hợp, thì là tu luyện đúng thực lực tổng hợp đề thăng cũng không có nhiều bàn trợ, sau khi liếc nhanh mấy lần Hàn Phong cũng liền bỏ qua. Sau cùng, Hàn Phong phát hiện một viên lục giác tinh hình dạng hỏa tinh, tản mát ra nồng nặc hỏa thuộc tính ba động, cổ ba động này nhượng Hàn Phong ánh mắt sáng ngời. Thật là nồng nặc ba động, ta có thể quá xác định, chỉ cần luyện hóa viên này hỏa tinh, 89 phần 10 ta sẽ tấn chức thánh vực đỉnh. Hàn Phong một trận mừng rỡ. Bất quá viên này hỏa tinh đến tột cùng là cái gì? Sinh tự đâu? Ta là không có thể có được càng nhiều. Được rồi, Hắc đại tỷ là bán đấu giá thương hội nhân, nhãn lực hẳn là so với ta mạnh hơn, có thể tự Hắc đại tỷ trong miệng biết viên này hỏa tinh lai lịch. Ngày thứ hai, Hàn Phong còn chưa đi tìm Hắc Mỹ Lệ, Hắc Mỹ Lệ bản thân lại chủ động tìm đến. Hàn Phong thầm nghĩ vừa lúc, liền đem lục giác tinh hình dạng hỏa tinh lấy ra, lên tiếng hỏi. Hắc Mỹ Lệ liếc mấy cái, rốt cục lộ ra vẻ động dung, thiên, đây chính là ma diễm hỏa tinh à, tiểu tử ngươi từ nơi này lấy được. Thứ này cũng không tốt được. Trước 1250 tinh chi thánh đồng thăng cấp. 1250 tinh chi thánh đồng thăng cấp. Ma diễm hỏa tinh. Hàn Phong suy nghĩ một chút, vẫn là không có tìm được về ma diễm hỏa tinh tin tức. Nhưng nhìn Hắc Mỹ Lệ hình dạng. Này ma diễm hỏa tinh chẳng lẽ lấy được quá trở ngại. Biết được Hàn Phong hiện tại phách thế thánh giả nhẫn chữ vật bên trong lấy được ma diễm hỏa tinh, Hắc Mỹ Lệ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thảo nào, nếu như là phách thế thánh giả lời nói, ngược lại cũng đích xác có thể. Thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu tử ngươi thế nhưng đánh chết phách thế thánh giả biến thái, nếu như là lời của ngươi, vậy cũng có thể có được ma diễm hỏa tinh. Hắc Mỹ Lệ tức giận nói. Hàn Phong lắc đầu, phách thế thánh giả nếu như thi triển ra toàn lực, ta tạm thời còn chưa phải là phách thế thánh giả đối thủ. Ngươi còn chưa nói ma diễm hỏa tinh lai lịch. Hắc Mỹ Lệ mang ngẩng đầu, gấp làm gì, ta đây đã nói. Ma diễm hỏa tinh đến từ ma diễm sơn, chính là chúng ta Bắc Châu Đại Lục kỳ lạ nhất khu thứ nhất, coi như là Bắc Châu Đại Lục bản thân hình thành một mảnh khu vực, thánh vực tiểu viên mãn trở lên cường giả căn bản không có khả năng tiến nhập trong đó, một ngày đi vào sẽ đã bị bài xích, nếu như không nên mạnh mẽ tiến nhập ngược lại sẽ để cho mình bị thương. Theo nghe nói đã từng có một vị viễn cổ gia tộc thánh vực đại viên mãn cường giả không tin tà chỗ sung yếu nhập kia khu vực, sau cùng bị thương nặng tu vi rơi xuống tới thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Từ đó, phàm là thánh vực tiểu viên mãn cùng với trở lên cường giả liền cũng không dám nữa tiến nhập trong đó, một ít đắc tội thánh vực tiểu viên mãn, đại viên mãn võ giả đều có thể trốn đi nơi nào, tê. Uy rằng ở trong đó đồng dạng nguy hiểm, nhưng so với tiểu viên mãn thậm chí đại viên mãn tập sát cũng an toàn nhiều lắm. Tại nơi khu vực nơi trọng yếu, có một tòa ma diễm sơn, bởi vì ma diễm sơn duyên cớ, kia khu vực lại bị trở thành ma diễm vực. Ma diễm vực tràn đầy do ma diễm ngưng tụ mà thành tinh quái, thánh vực dưới được xưng là diễm thú, thánh vực trên phổ thông thánh vực là thật diễm thú, đại thánh vực được xưng là xí thật diễm thú. Tương đương với thánh vực đỉnh thực lực đó là ma diễm thú. Ngoại trừ ma diễm thú, thật diễm thú cùng xí thật diễm thú đều sinh hoạt tại bề mặt quả đất, ma diễm thú cũng ở tại ma diễm sơn tầng dưới chót dưới. Chỉ có đánh chết ma diễm thú mới có thể có được ma diễm hỏa tinh, có thể ma diễm thú ngoại trừ ở trên mặt đất vẫn còn quần cư sinh vật, sở dĩ muốn có được ma diễm hỏa tinh. Hắc Mỹ Lệ lắc đầu. Hàn Phong sắc mặt vi ngưng, giờ mới hiểu được Hắc Mỹ Lệ vì sao nói ma diễm hỏa tinh khó có được. Đơn cá ma diễm thú đã là thánh vực đỉnh cấp khác lực lượng, một đoàn liên hợp lại, uy hiếp độ là thẳng tắp tăng vọt, thánh vực đỉnh sơ kỳ tiến nhập ma diễm sơn địa tầng dưới, phòng trường đều khó khăn lấy sống đi tới. Có thể chỉ có thánh vực đỉnh trung kỳ cùng hậu kỳ mới có khả năng săn bắn ma diễm thú tiến tới đạt được ma diễm hỏa tinh. Không, ngay cả thánh vực đỉnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ đi vào, sống đi khả năng ra ngoài tính cũng cực thấp, những thứ này ma diễm thú cũng không thể đều là một đám thánh vực đỉnh sơ kỳ sinh vật đi, tất nhiên cũng có tương đương với thánh vực đỉnh trung kỳ chính là hậu kỳ cường đại tồn tại. Hàn Phong trong con ngươi hiện lên một tia tình thế bắt buộc quan mang, này ma diễm hỏa tinh nếu là lấy được nhiều, đúng thực lực của hắn đề thăng, cực quang thương diễm đề thăng, tứ đại võ học đề thăng đều có chứ chỗ tốt cực lớn, đơn giản là thực lực rất nhanh tăng lên đường tát. Vì đạt được ma diễm hỏa tinh, Hàn Phong cảm giác mình có cần phải càng sâu vào giải ma diễm sơn cùng với ma diễm thú tất cả. Hàn Phong có loại trực giác, phách thế thánh giả đạt được ma diễm hỏa tinh nếu không phải thật đơn giản trực tiếp xông vào, tất nhiên có cái gì những thứ khác đường tắt. Cụ thể hơn, Hắc Mỹ Lệ thở dài, ta chỉ biết ma diễm thú cũng phân là cấp bậc, còn giống như có cá ma diễm quân vương, những thứ khác ta liền không rõ ràng lắm, ngươi thật muốn đúng ma diễm thú cùng với ma diễm hỏa tinh cảm giác hứng thú nói, liền bản thân đi ma diễm vực hỏi thăm một chút đi. Dù sao cũng lấy thực lực của ngươi chỉ cần không bị ma diễm thú vây quanh nói, sẽ không có nguy hiểm gì. Thấy được Hàn Phong thực lực, Hắc Mỹ Lệ ngược lại cũng không cảm thấy Hàn Phong đi ma diễm vực là mấy nguy hiểm hành vi. Hàn Phong gật đầu, quyết định tu vi sau khi đột phá liền đi trước ma diễm vực. Bất quá trước đó còn muốn phản hồi Đại Tấn Quốc làm một việc, trước bế quan sau sốt ruột giải quyết Đại Thịnh Đế Quốc cùng Hắc Mỹ Lệ nguy cơ, lại đem Đại Tấn Quốc một cái nguy cơ quên. Được rồi, học tỷ tới chỗ của ta là... Trong lòng có quyết định, Hàn Phong ngược lại tò mò Hắc Mỹ Lệ đến đây nguyên nhân. Hắc Mỹ Lệ mỉm cười, tiểu tử ngươi thực lực mạnh như vậy, tự nhiên nhượng ta Hắc gia này trưởng lão động lòng. Nếu chúng ta Hắc gia phía sau có ngươi cường giả như vậy chống đỡ, chính là Thiết Mộc Quốc quốc chủ cũng không dám nữa tùy ý dình ta Hắc gia tài phú. Thiết Mộc Quốc tam đại bán đấu giá thương hội tài phú quá kinh người, Thiết Mộc Quốc hoàng thất cùng tứ đại gia tộc đã sớm nhìn chằm chằm. Vì mượn hơi ngươi, nay trưởng lão thế nhưng lần đầu rộng rãi đứng lên. Theo ta đi Hắc gia bán đấu giá thương hội bảo khố đi. Hàn Phong sửng sốt, cũng không có cự tuyệt. Cố nhiên Hắc gia thực lực đối với hiện tại Hàn Phong mà nói thông thường, có thể tóm lại phải không yếu hơn tam phẩm thế lực tồn tại, có lẽ sẽ có kinh người gì niềm vui. Sau đó Hàn Phong quá may mắn bản thân không có cự tuyệt, ở trong bảo khố, rất nhiều bảo vật đúng Hàn Phong đã không có băng trợ, có thể trong đó một viên đôi mắt lại làm cho Hàn Phong kinh hỉ nảy ra. Viên này đôi mắt sinh tiền chính là độc nhãn huyễn ma thú một viên đôi mắt. Độc nhãn huyễn ma thú là một viên to lớn quả cầu thịt, cả người chỉ có một viên đôi mắt xem như là khí quan, đôi mắt có thể ba động ra cực kỳ cường đại ảo thuật lực lượng. Độc nhãn huyễn ma thú cũng chia cao thấp, thấp hơn độc nhãn huyễn ma thú đại khái cũng liền có thể uy hiếp phổ thông thánh vực, có thể cao đẳng độc nhãn huyễn ma, ngay cả thánh vực đỉnh hậu kỳ cường giả một cái sơ sẩy cũng sẽ trúng chiêu. Hàn Phong trong tay viên này con người, đúng là cao đẳng độc nhãn huyễn ma thú đôi mắt, bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần ảo thuật lực. Hấp thu viên này trong con ngươi lực lượng, tinh chi thánh đồng đủ để lần thứ 2 tấn cấp. Hàn Phong quả thực không thể tin được, Hắc gia còn có thể có loại bảo vật này tồn tại. Hắc Mỹ Lệ giải thích, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội. Bán đấu giá thương hội thông thường cũng sẽ không bán đấu giá ở bản thân năng lực ngoại trừ bảo vật. Tỷ như Hắc gia bán đấu giá thương hội, tối đa cũng liền bán đấu giá đủ để hấp dẫn thánh vực đỉnh tứ trọng cường giả bảo vật, cao tới đâu trước không nói có hay không, có cũng sẽ không bán đấu giá, mà là bản thân lưu lại. Sẽ tống đã qua đẳng cấp cao hơn phòng đấu giá lấy mẫu một ít lợi ích, hoặc là chờ mình phòng đấu giá càng mạnh sau đó nữa bán đấu giá đi ra, hoặc là lưu cho bản thân dùng. Hiện tại Hắc gia trưởng lão vì lưu lại Hàn Phong như vậy chỗ dựa vững chắc, cũng không quản đau lòng không đau lòng. Đạt được độc nhãn huyễn ma thú đôi mắt, Hàn Phong không kịp chờ đợi bế quan. Đêm khuya, mưa phùn ào ào. Hàn Phong đối ngoại mặt mưa phùn không có chút nào cảm xúc, toàn thân tâm đều ở đây độc nhãn huyễn ma thú đôi mắt trên. Tinh chi thánh đồng mở, không ngừng hấp thụ suy nghĩ trong con ngươi ảo thuật năng lượng. Tinh chi thánh đồng mãnh liệt xoay tròn, thất giác tinh đồng tử xoay tròn không ngừng ba động ra ảo thuật lực, nhìn từ đàng xa đi, Hàn Phong quanh thân coi như không gian vặn vẹo thông thường, không ngừng hình thành các loại vặn vẹo sự việc. Đám chìm trong tu luyện thời gian luôn luôn quá cực nhanh, làm thất giác tinh đồng tử xoay tròn đạt được nào đó cực hạn lúc, Hàn Phong cảm quan mới từ huyền diệu khó giải thích trong trạng thái từ từ khôi phục lại. Tinh chi thánh đồng lập tức sẽ tấn cấp. Hàn Phong ánh mắt dùng mình, không chỉ có không có đỉnh chỉ tinh chi thánh đồng, ngược lại là càng thấy nhanh hơn tốc độ. Tinh chi thánh đồng gần tấn cấp, tạo thành ba động nhượng Hàn Phong mình cũng đầu một trận mê muội, một cổ nôn mửa cảm giác mọc lên. Đây là Hàn Phong bản thân nguyên thần quá yếu duyên cớ, bằng không có phản ứng như thế. Ầm. Hàn Phong chỉ cảm thấy nguyên thần run lên, mênh mông lực lượng tuôn ra, Hàn Phong cái chán trung ương tinh chi thánh đồng từ từ giảm bớt, hiện ra rõ ràng là bắt giác tinh hình dạng. Chương 1251 Trung sát thánh đế. 1251 Trung sát thánh đế. Tấn cấp thành công. Hàn Phong trong lòng dâng lên ý niệm như vậy. Từng cổ một ảo thuật lực phún ra ngoài, bắt giác tinh hình dạng đồng tử lần thứ 2 xoay tròn, lực lượng đáng sợ nhượng phòng ốc đều vặn mèo. Hàn Phong rõ ràng, đây cũng không phải là phong ốc thực sự vặn mẹo, mà là ảo thuật tạo thành ảnh hưởng. Đóng tinh chi thánh đồng, vặn mẹo không gian quả nhiên tiêu thất. Hàn Phong có chút khó chịu ôm đầu, nguyên thần quá yếu, có chút không chịu nổi. Thập tinh thánh đồng quyết cộng phân 10 người tinh cấp, ngũ giác tinh cùng lục giác tinh cấp bậc theo thứ tự là trung phẩm hạ đẳng cùng trung phẩm thượng đẳng, thất giác tinh cùng bát giác tinh theo thứ tự là thượng phẩm hạ đẳng cùng thượng phẩm thượng đẳng, cửu giác tinh cùng thập giác tinh còn lại là siêu phẩm hạ đẳng cùng siêu phẩm thượng đẳng. Cái này phân chia cùng 911 chương xung đột, sau đó lấy này chương làm chủ, 911 chương cải trắng cũng sẽ sửa đổi đến. Bát giác tinh cấp tinh chi thánh đồng khác đạt được thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, đúng hiện nay Hàn Phong nguyên thần áp bách quá nặng. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong nhắm mắt lại, đúng tinh chi thánh đồng bát giác tinh cấp bậc gây một ít hạn chế, đại khái chỉ có thể phát huy ra thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học tầng thứ uy lực. Kể từ đó, Hàn Phong ngược lại cảm giác dễ chịu rất nhiều. Nguyên thần không có lại gặp đã bị lớn như vậy áp bách. Sau đó, Hàn Phong mới bắt đầu chỉnh lý khởi lúc này đây tinh chi thánh đồng tấn cấp mang tới biến hóa. Hàn Phong lúc này mới phát hiện, bản thân nguyên thần lực bởi vì tinh chi thánh đồng tấn cấp mà bị mãnh liệt kích thích, cũng bởi vì kích thích, vốn là vượt lên trước đại thánh vực cửu trọng thiên không ít nguyên thần lực đã có thể nói là có thể so với thánh vực đỉnh nhất trọng thiên trình tự. Hàn Phong mỉm cười, lúc này đây thi triển tinh chi thánh đồng, thánh vực đỉnh 2 tam trọng thiên cũng sẽ một cái sơ sẩy chúng chiêu đi. Nói cách khác, thánh vực đỉnh 2 tam trọng thiên cường giả đã vô pháp đơn giản bài trừ Hàn Phong ảo thuật ảnh hưởng. Đi lên nữa cường giả tuy rằng có thể bài trừ, nhưng bị ảnh hưởng cũng sẽ so với trước lớn. Tỷ như trước ảo thuật ảnh hưởng đúng thánh vực đỉnh tứ trọng thiên đã không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng, đúng hỏa vũ thánh giả như vậy thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên cũng chỉ có thể tạo thành 1% hơi thở ảnh hưởng, đúng thánh vực đỉnh lục trọng thiên càng không hề ảnh hưởng. Mà bây giờ, cho dù là phách thế thánh giả trên đời, phòng trường cũng vô pháp miễn trừ ảo thuật ảnh hưởng. Mặc dù chỉ là 1% hơi thở ảnh hưởng, đối với cục diện chiến đấu cũng sẽ tạo thành cực lớn nguy chuyển. Hơn nữa Hàn Phong tu vi tăng vào lúc, nguyên thần lực cũng sẽ hơi chút để thăng một ít, không nhiều lắm, có thể tối thiểu cũng là có thể tăng cường một chút uy lực. Tinh chi thánh đồng tấn cấp sau, Hàn Phong lại ở lại mấy ngày, thẳng đến thân thể triệt để khôi phục, cũng thích ứng bắt giác tinh cấp bậc tinh chi thánh đồng sau, Hàn Phong cáo biệt Hắc Mỹ Lệ đám người, phản hồi Đại Tân Quốc. Lúc này đây Hàn Phong chưa có trở lại Hàn gia, mà là đi tới Lôi gia. Cho đến ngày nay, là thời điểm đem cửu trọng tháp dưới thác bạt lao tổ phân thân vô song lao tổ cấp giải quyết hết. Cửu trọng tháp dưới, Hàn Phong ngắm nhìn kia kết giới, một trận sầu não. Trước đây thế nhưng hy sinh hai vị tiền bối tính mệnh mới khó khăn lắm đem vô song lao tổ cấp phong ấn lại. Một tia huyết khí theo phong ấn tràn ngập ra, không gian bị nồng nặc huyết khí tràn đầy. May mắn ta tới kịp thời, nhìn bộ dáng như vậy, không mấy năm vô song lao tổ sẽ một lần nữa phá vỡ phong ấn, bất quá bây giờ nếu ta tới. Hàn Phong cười nhạt vài tiếng. Phá vỡ phong ấn, Hàn Phong nhảy mà vào. Phong ấn kết giới bên trong, vô song lão tổ rồi đột nhiên mở hai mắt ra, lóe ra nồng đậm kinh hỉ, phong ấn dĩ nhiên phá khai rồi. Một bên thánh đế sắc mặt có chút tái nhợt, cái gì? Phong ấn phá khai rồi? Làm sao có thể, lão tổ trước ngươi không phải nói còn cần vài năm sao? Trước đây thánh đế thế nhưng đại thánh vực hậu kỳ siêu cấp cao thủ, hôm nay bởi vì lần trước bí pháp trực tiếp dẫn đến hiện tại thánh đế tu vi chỉ còn lại có đại thánh vực trung kỳ. Đến bây giờ cũng không có thong thả lại sức. Đúng tạo thành đây hết thể đầu sỏ gây nên thánh đế hận thấu xương, đã sớm phát thệ phải lôi ra tàn sát hầu như không còn. Hôm nay phong ấn bị phá trừ, thánh đế trong đầu đã nghĩ làm sao trả thù Hàn gia, hay nhất lại đem trước đây chuyện xấu Hàn Phong cấp dằn vặt chết. Vô song lão tổ lời nói rồi đột nhiên ngưng trọng xuống tới, là người ngoài bài trừ phong ấn, là trước đây tên tiểu tử kia. Vô song lão tổ nguyên thần rất nhanh điều tra ra tất cả. Là tên tiểu tử kia. Thánh đế vẻ mặt hận ý. Vô song lão tổ trầm giọng nói, tiểu tử này cùng lần trước có bất đồng rất lớn, lão phu dĩ nhiên nhìn không ra lai lịch. Hừ, lúc này mới bao nhiêu năm, cho dù là viễn cổ gia tộc thiên tài không được 10 năm có thể để thăng nhiều ít. Thánh đế lơ đệnh, mãnh liệt hận ý nhượng thánh đế thân hình rộng mở khẽ động, trực tiếp chạy về phía Hàn Phong. Vô song lão tổ không có ngăn cản, như có điều suy nghĩ nói, để tiểu tử này đi thử dò xét thử đi. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Thánh đế vừa nhìn thấy Hàn Phong liền một trưởng hướng Hàn Phong vỗ tới. Hàn Phong không né không né, trực tiếp một quyền đánh ra, bình bình đạm đạm một quyền cùng thánh đế kia tràn đầy rét lạnh sát khí một quyền va chạm, vô hình khí thế ba động bộc phát ra, phong ấn không gian chấn động. Thánh đế tiên huyết phun ra, hóa thành huyết vụ, ngược lại bắn mà phi. Không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ? Thánh đế gian nan ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn phía Hàn Phong. Trước đây trong tay tự mình không có lực phản kháng chút nào tiểu tử. Hôm nay tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực? Chẳng lẽ là trí nhớ của hắn gia lớn? Bên ngoài cũng không phải là không được 10 năm, mà là đã qua mấy trăm năm. Hàn Phong thản nhiên nói, đại thánh vực trung kỳ. Hiện tại đã ngay cả ta một quyền đều tiếp không chịu nổi sao. Hàn Phong miệt thị giọng nói triệt để chọc giận thánh đế. Huyết lôi ma huyết mạch, ngưng. Hình thái thứ nhất. Hình thái thứ hai. Hình thái thứ ba. Thánh đế toàn lực bạo phát, đánh út về phía Hàn Phong. Huyết lôi ám nguyệt. Này, đã là thánh đế lúc này có thể buộc phát ra cường lực nhất lượng. Có thể Hàn Phong như cũ lắc đầu, muốn làm ban đầu mình ở dưới công kích như vậy là như thế nào nhỏ bé, mà hiện tại công kích như vậy đối với mình dường như cù lét dương thông thường, mặc dù Hàn Phong cũng biết, cái đó và đối phương tu vi nghiêm trọng rơi xuống có cực lớn quan hệ. Nếu như là thánh đế thời kỳ toàn thịnh, thì là như cũ trướng mắt một chiêu này, Hàn Phong cũng làm không được trực tiếp dùng thân thể thừa nhận. Thánh đế một kích hung hăng bắn trúng Hàn Phong, đem Hàn Phong thôn phệ, thánh đế sắc mặt trên đã lộ ra vẻ mừng rỡ, có thể vẻ mừng rỡ còn chưa tiêu thất, đã bị nhất đạo cứng ngắc thay thế. Làm sao có thể? Thánh đế hai mắt trợn tròn xoe. Trong lúc đó thân ở năng lượng trong gió lốc Hàn Phong không bị thương chút nào, thậm chí còn có thể bất thời giờ rễu cợt nhìn thánh đế. Thánh đế rốt cục kinh khủng, theo bản năng sẽ lui về phía sau. Tới cũng đừng đi. Hàn Phong thánh nguyên bạo phát, ngay cả vũ khí cũng không có đụng tới liền một quyền bắn trúng thánh đế, đem đánh giết. Cho đến ngày nay, thánh đế đúng Hàn Phong đã theo cường đại đại danh từ biến thành đã qua thức. Lúc sắp chết, thánh đế trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Hảo tiểu tử, dĩ nhiên đạt tới đại thánh vực cửu trọng thiên. Vô song lão tổ âm sâm sâm thanh âm truyền vào Hàn Phong trong tai. Ở thánh nguyên bạo phát một sát na kia, Hàn Phong tu vi liền không che giấu được, đại thánh vực cửu trọng thiên tột cùng tu vi bại lộ ở vô song lão tổ ánh mắt dưới. Nhận thấy được Hàn Phong chỉ là đại thánh vực cửu trọng thiên, vô song lão tổ yên tâm. Lúc này đây phong ấn không phải là vững như vậy cố, vô song lão tổ tu vi không chỉ có không có rơi xuống, trái lại mơ hồ có chút tăng cường. Hiện nay không kém chút nào thánh vực đỉnh nhị trọng thiên. Huyết khí tràn ngập, hình thành bàn tay khổng lồ hung hăng hướng Hàn Phong vỗ tới. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi sơ suất quá, ngắn ngủi vài năm để thăng đến trình độ như vậy. Ngươi nếu là nhiều nhẫn vài năm, tu vi nói không chừng đã đuổi kịp lão phu. Chương 1252 đột phá, thánh vực đỉnh. 1252 đột phá, thánh vực đỉnh. Đối mặt huyết khí cự trưởng, Hàn Phong cũng không có lộ ra vô song lão tổ muốn xem đến sợ hãi sắc mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, vô song lão tổ trong lòng dâng lên một trận bất an, nhưng hôm nay công kích đã phát động, căn bản không có khả năng dừng lại, mạnh mẽ đỉnh chỉ sẽ chỉ làm bản thân đụng phải phản vệ. Đi tìm chết đi. Vô song lão tổ sắc mặt nhất lệ, quản ngươi có giấu giếm thủ đoạn gì, đều phải chết. Thiên tiên thể, ngưng. Lúc này đây Hàn Phong chỉ là đơn độc thi triển thiên tiên thể, cho nên có thể duy nhất thi triển đến đại thánh giai đoạn, Hàn Phong tu vi trực tiếp tăng vọt tới thánh vực đỉnh nhị trọng thiên. Một trường vô gia. Huyết khí bàn tay cùng thánh nguyên bàn tay buộc phát ra kinh lôi vậy âm hưởng, mạnh mẽ dư ba khuyết tán. Cái gì? Vô song lão tổ bị hoành kích rút lui vài trăm thước, thần sắc kinh ngạc. Này sẽ là của ngươi con bài chưa lật. Bất quá cùng lão phu bị vây cùng một tầng thứ mà thôi, nếu muốn giết lão phu còn non quá. Ngươi không nên mở phong ấn, các loại lão phu thoát ly phong ấn, sớm muộn hội trở về giết chết ngươi. Thấy Hàn Phong tu vi trực tiếp tăng vọt đến cùng hắn giống nhau cảnh giới, vô song lão tổ thầm nghĩ bất hảo. Đồng thời ý thức được muốn đánh chết Hàn Phong đã là không có khả năng. Bởi vậy vô song lão tổ trực tiếp không muốn nữa chiến đấu tiếp, mà là thân hình khẽ động bay về phía phong ấn nhập khẩu. Chỉ cần thoát khỏi phong ấn, trong thời gian ngắn ngủi hắn là có thể khôi phục lại thác bạt lão tổ phân thân toàn bộ thực lực, đến lúc đó nữa chặn đánh giết Hàn Phong dễ dàng. Muốn chạy trốn? Nam mơ. Hàn Phong khỏe miệng câu ra châm chọc độ cung, tinh chi thánh đồng trong nháy mắt mở. Tu vi không tăng vọt thời điểm cũng đủ để cho thánh vực đỉnh hai tam trọng thiên khó có thể chống lại ảo thuật lực, huống chi là hiện tại tu vi tăng vọt. Tu vi tăng vọt tới thánh vực đỉnh nhị trọng thiên, Hàn Phong nguyên thần lực cũng theo miễn cưỡng có thể so với thánh vực đỉnh nhất trọng thiên để thăng tới chân chính có thể so với thánh vực đỉnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Cái này để thăng rất ít, thế nhưng ở tinh chi thánh đồng bộ phát ra ảo thuật lực sau đó, đủ để cho thánh vực đỉnh tam trọng thiên cường giả rơi vào ảo thuật trong không gian vô pháp thoát ra. Không xong. Bị ảo thuật bao phủ, thân ở vu hạo hãn trong tinh không, lấy vô song lão tổ thừa kế thác bạt lão tổ ký ức tồn tại, sao lại không biết bản thân bên trong ảo thuật. Cấp lao phu khai. Nhất trọng trọng lực lượng oanh kích ra, nhưng mà vô song lão tổ nguyên thần lực chỉ là khôi phục lại thánh vực tầng thứ tốt cùng, làm sao dễ cho ra. Không bao lâu, vô song lão tổ nguyên thần ở ảo thuật không gian ngạnh sinh sinh bị đánh chết. Nguyên thần rơi xuống và bị thiêu cháy, vô song lão tổ thân thể cũng ấy náy ngã xuống đất. Rốt cục hoàn thành lầm tiền bối lưu cho ta hạ nhiệm vụ. Hàn Phong trong lòng đột nhiên buông lỏng không ít, trước đi trước Trung Châu đại lục, đại tấn quốc nguy cơ liên tục treo ở Hàn Phong trên đầu, chỉ sợ bản thân còn chưa kịp phản hồi vô song lão tổ liền tránh thoát phong ấn, đó là Đại Tấn Quốc tuyệt đối sẽ đụng phải ngập đầu tai ương. Mà hiện nay giải quyết rồi vấn đề, Hàn Phong chỉ cảm thấy cả người vui sướng. Nhưng ở lúc này, Hàn Phong Thánh Nguyên ba động, đúng là đột nhiên tăng vọt, chân chính đạt tới Đại Thánh Vực cực hạn, chỉ nửa bước bước vào Thánh Vực đỉnh. Bây giờ Hàn Phong hoàn toàn có thể nói là nửa bước Thánh Vực đỉnh cường giả. Hàn Phong thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân tâm tính hoàn toàn trầm tĩnh lại sau đó mà sẽ có lớn như vậy để thăng. Hàn Phong lẩm bẩm, chân chính Đại Thánh Vực cực hạn đạt tới, nếu như là tầm thường võ giả vẫn không thể đột phá Thánh Vực đỉnh, hoặc là nói cả đời đều không đột phá nổi cũng là chuyện thường xảy ra. Đối với ngươi đã sớm lĩnh ngộ Thánh Vực tột cùng tinh túy, trước tu vi còn chưa đạt được Đại Thánh Vực cực hạn, không cảm giác được đột phá dấu hiệu, cho nên cần ngoại vật ban trợ. Nhưng bây giờ ta đã chân chính đạt được cực hạn, đã chạm tới đột phá cơ duyên, có nữa Thánh Vực tột cùng tinh túy, không cần ma diễm hỏa tinh, trong vòng một năm ta cũng tất nhiên đột phá. Quyết định, một năm này phải dựa vào bản thân khổ tu đột phá, ma diễm hỏa tinh có thể chờ ta sau khi đột phá kế tục để thăng. Thân hình mở ra, Hàn Phong ly khai lôi ra bay nhanh phản hồi Hàn gia. Đại Tân Quốc, Thánh Trung Thành Hàn gia. Cả tòa thành trì nhai đạo người đến người đi, hi hi nhương nhương vô cùng náo nhiệt. Đây là Hàn Phong trở lại Hàn gia, bị tình cảnh như thế chấn trụ, trước trở về có thể chẳng bao giờ như vậy qua a. Tìm đến Bạch Tâm cùng Diệp Trúc vừa hỏi Hàn Phong mới biết được, mẫu thân mình sinh nhật đến rồi, đây là cấp mẫu thân của mình chúc thọ đâu. Hàn Phong biết mình mẫu thân cũng không phải là chính thọ, nói như vậy tuổi tác cao đều chỉ biết quá chính thọ, nhất là thánh vực cường giả trên cơ bản sinh nhật đều là trăm năm trăm năm quá, còn không quá coi trọng, cũng chỉ có nghìn năm số nguyên mới có thể đại làm một hồi. Xem ra Hàn gia rốt cục muốn cao điều, coi như Hàn gia thực lực bây giờ cũng được rồi, không có ta cũng đủ để trở thành Đại Tấn Quốc đứng đầu gia tộc. Thiếu gia, phu nhân sinh nhật tiến hội trên ngài muốn đi sao? Bạch Tâm rất cung kính hỏi. Hàn Phong suy nghĩ một chút, đạo, hay là không đi? Nếu như hắn đi, vị miễn có chút tranh đoạt mắt người cầu, đem mẹ danh tiếng đều cấp che quá khứ. Sau cùng, Hàn Phong đơn độc tìm tới mẫu thân đưa lên lễ vật, tiến hội sau khi kết thúc lại cùng mẫu thân và phụ thân đi dạo Đại Tấn Quốc Sơn Hà, một tháng sau lần thứ hai bế quan. Thời gian cực nhanh, trước mắt Hàn Phong bế quan đã có 9 tháng. Giống như trước nói, Hàn Phong vẫn chưa sử dụng ma diễm hỏa tinh, hoàn toàn là dựa vào bản thân. Có đúng thánh vực tột cùng tinh túy lĩnh ngộ, Hàn Phong kém chỉ là thời gian. 9 nguyệt sau ngày hôm nay, Hàn Phong quanh thân đột nhiên ở giữa phun tuân ra cực kỳ đáng sợ khí tức trực tiếp xuyên phá mật thất sông thẳng lên trời. Khí thế đáng sợ khiến cho ô vân cuồn cuộn, kinh khủng cảnh tượng nhượng thánh trung thành vô số cường giả bất an, toàn bộ Đại Tấn Quốc đều bị không ít ảnh hưởng. Thánh vực tột cùng đột phá có thể nói là thanh thế lớn, cũng chỉ có trở thành thánh vực đỉnh mới tính là chân chính ở Bắc Châu đại lục đặt chân, từ đó xem như là nhất lưu cao thủ, không người đơn giản dám chê. Bạch Tâm Diệp Trúc không hổ là Hàn Phong tìm kiếm hảo nhân viên quản lý, nhìn thấy sự tình không ổn lập tức đem bực này cảnh tượng nguyên nhân truyền đi, trong khoảng thời gian ngắn Đại Tấn Quốc đông đảo võ giả mừng rỡ như điên. Thánh vực đỉnh a, bọn họ Đại Tấn Quốc rốt cục ra đời một vị thánh vực đỉnh. Đông đảo thế lực bao quát Đại Tấn Quốc quốc chủ đều muốn bái phỏng. Diệp Trúc không thể làm gì khác hơn là đem Hàn Phong vẫn chưa xuất quan tin tức nói cho chứa nhiều thế lực, cự tuyệt những thế lực này bái phỏng. Mật thất trong, Hàn Phong quanh thân hình thành cái phêu thông thường linh khí vòng xoáy dưới vào đến Hàn Phong trong cơ thể, bị cửu diễm dị hỏa quyết không ngừng luyện hóa áp xúc, sau cùng hình thành thuộc về Hàn Phong bản thân thánh nguyên. Hàn Phong trong tay còn nắm thánh thạch, nhanh hơn thánh nguyên chuyển hóa. Không biết bao lâu, Hàn Phong lo lắng chuyển tỉnh, thánh vực đỉnh nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới hoàn toàn ổn định lại. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Hàn Phong khỏe miệng vi tiểu, thế nào cũng áp không đi xuống. Chúc mừng a, rốt cục đột phá đến thánh vực đỉnh phong. Tiểu béo truyền âm cho Hàn Phong chúc. Hàn Phong hài lòng nói, ít nhiều thượng phẩm thánh thạch, không phải muốn ổn định lại thánh vực đỉnh nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới còn không biết cần bao lâu, hiện tại rốt cục có thể lợi dụng ma diễm hỏa tinh kế tục tu luyện. Không biết giờ khắc này ma diễm hỏa tinh có thể trợ ta để thăng tới trình độ nào. Ma diễm hỏa tinh nguyên dịch Hàn Phong hấp thu đứng lên liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ hai cái tháng Hàn Phong liền hấp thu song song xuôi, tu vi để thăng tới thánh vực đỉnh nhất trọng thiên đỉnh, không gì sánh được ổn định, bước tiếp theo có thể trùng kích thánh vực đỉnh nhị trọng thiên cảnh giới. Xuất quan sau, Bạch Tâm lập tức tới hỏi, thiếu gia, những người đó bái phỏng thiếu gia cần phải tiếp kiến. Không gặp, ta còn có việc, Hàn gia như cũ giao cho người quản lý. Hàn Phong lắc đầu, trực tiếp lắc mình ly khai. Hôm nay Hàn Phong ở Đại Tấn Quốc địa vị đã xưa đâu bằng nay. Nhất là thánh vực đỉnh càng làm cho Hàn Phong địa vị đạt tới so với lúc trước Lâm Thuận Sinh còn muốn cao hơn tình cảnh. Những người này không thấy được Hàn Phong bình thường, gặp được mới là kinh hỉ. Cho nên Hàn Phong không lo lắng chút nào những người này hội bởi vậy sản sinh bất mãn, ngược lại thì hắn bình thường buông tư thái đi đón gặp mới có thể khiến cho một ít người không thăng bằng, dựa vào cái gì ta đây sao cao địa vị và nào đó địa vị thấp là một cái đãi ngộ. Chương 1253 Ma Diễm Vực. 1253 Ma Diễm Vực. Bắc Châu Đại Lục, Ma Diễm Vực. Tự ly khai Đại Tấn Quốc đã có hơn 10 ngày, Hàn Phong rốt cục căn cứ Hắc Mỹ Lệ theo như lời tìm được rồi Ma Diễm Vực địa phương sở tại. Xa xa nhìn lại, Ma Diễm Vực phía trên bầu trời một mảnh âm hồng, Ma Diễm Vực bản thân càng giống như là bị cái gì bao phủ thông thường. Đây cũng không phải là kết giới nhìn qua là rất khỏe mạnh tồn tại, nhưng này cá bao phủ Ma Diễm Vực, lại càng giống như là trong thiên địa tự nhiên hình thành một tầng cách trở, như là không ngừng ba động khí lưu. Đi qua ba động khí lưu, Hàn Phong chút nào không cảm giác xuyên qua kết giới cái loại cảm giác này, là tốt rồi tựa như cái này khí lưu hoàn toàn không tồn tại như nhau. Nhưng Hàn Phong cũng rõ ràng, một ngày có thánh vực tiểu viên mãn cùng với tiểu viên mãn trở lên cường giả mạnh hơn đi xông vào, cái này mới nhìn qua không có gì dùng khí lưu sẽ buộc phát ra lực lượng kinh người bị thương nặng thánh vực tiểu viên mãn cùng với đã ngoài cường giả. Tiến nhập Ma Diễm Vực sau, Hàn Phong lập tức quan sát bốn phía. Ở bên ngoài bởi vì có trở ngại cách, thấy chỉ là mơ mơ hồ hồ vặn vẹo hình ảnh, cũng không thể nhìn thấy cụ thể tình cảnh. Làm Hàn Phong thấy Ma Diễm Vực nội tình cảnh lúc, không khỏi ngược lại hít một hơi. Chỉ thấy chỗ này Ma Diễm Vực dường như bình nguyên thông thường rộng, mặt đất hiện lên đỏ đậm vẻ, loáng thoáng có mùi máu tươi tràn ngập, coi như mặt đất đều bị máu xuống nước. Mà trên mặt đất thỉnh thoảng cũng có thể thấy thi thể của con người, con rồi bay loạn. Nghe nói Ma Diễm Vực nội võ giả thường xuyên cùng chân diễm thú cùng xí chân diễm thú phát sinh tranh đấu, nhìn bộ dáng như vậy quả thế. Hàn Phong lắc đầu, Ma Diễm Vực sinh tồn chứ hoặc là đắc tội thánh vực tiểu viên mãn, hoặc là trước đây tiến nhập Ma Diễm Vực hậu đại, Hàn Phong hoàn toàn không nghĩ ra những người này vì sao không rời đi. Này đắc tội thánh vực tiểu viên mãn cũng liền mà thôi, có thể này đắc tội thánh vực tiểu viên mãn võ giả hậu đại cũng không rời đi cũng có chút mại nhân tâm vị, chỉ cần đi ra ngoài nói bừa một thân phận, chẳng lẽ còn có thể có người bảo căn vấn đề không được. Bên ngoài cố nhiên nguy hiểm, nhưng này Ma Diễm Vực nạn trong nước đạo cũng rất an toàn sao. Hàn Phong nguyên thần lực mở, chuẩn bị tìm người hỏi một chút Ma Diễm Sơn cùng với Ma Diễm Thú tình huống cụ thể. Ma Diễm Vực bình nguyên một cái địa phương, một đầu to lớn xí chân Diễm Thú đuổi theo một nam một nữ hai cái võ giả. Giống. Xí chân Diễm Thú mở thiêu đốt hỏa diễm miệng to, mênh mông hỏa diễm sẽ nổ bắn ra ra. Không khí bốn phía đều bởi vì này còn chưa phóng ra đi ra ngoài hỏa diễm mà bị gạt ra khỏi đi, một mảnh chân không. Không xong. Vị nam tử kia biến sắc, xoay người lấy ra bảo kiếm, nhân muội, ngươi đi mau ta đi đối phó hắn. Không, phải đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Ngoại trừ đầu này xí chân diễm thú, mặt sau còn có những tên khốn kiếp kia truy sát, cùng với chết ở những người đó trong tay, ta tình nguyện cùng ngươi cùng chết ở xí chân diễm thú trong miệng. Bị nam tử xưng là nhân muội nữ tử kiên định muốn lưu lại. Hai người đôi mắt trong lúc đó lưu chuyển hơi tình cảm, quá hiển nhiên song phương đúng đây đó đều có chút ý tứ. Nam tử ngẩn người, cắn răng nói, hảo, chúng ta không có cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, khả năng đủ ở cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết, còn chết ở đồng nhất đầu xí chân diễm thú trong miệng, cũng không uổng hai người chúng ta. Nam tử sâu đậm nhìn nữ tử liếc mắt, ý tứ không cần nói cũng biết. Yêu nhau hai người có thể chết cùng một chỗ, tổng so với không ở chung với nhau tốt. Chân kiếm kinh vân trảm, liên hoa ánh sáng ngọc. Trong tay nam tử bảo kiếm phụt ra ra lực lượng kinh người, hóa thành nhiều đóa như mây màu thông thường kiếm khí nổ bắn ra hướng xí chân diễm thú. Nữ tử song quyền huy động, nhiều đóa liên hoa bị năng lượng kỳ dị bao vây lấy, xuyên phá không gian gào thét đi. Hai người mang đều là phổ thông thánh vực cựu trọng thiên tầng thứ tốt cùng, đồng thời có hạ phẩm thánh khí bảo kiếm cùng quyền sáo, hai người liên hợp lại buộc phát ra huy lực, tầm thường đại thánh vực nhất trọng thiên cường giả đều phải chăm chú đối đãi. Nhưng mà đầu này xí chân diễm thú cũng chí ít tương đương với đại thánh vực tứ trọng thiên lực lượng cường đại tồn tại, hai người công kích tuy mạnh, có thể xí chân diễm thú nhưng cũng chỉ là phun ra một ngụm hỏa diễm liền đem hai người công kích thôn phệ, sau đó hỏa diễm càng bắt đầu khởi động bạo tạc, tuôn ra ra hỏa hải thông thường lực lượng. Phốc phốc. Nam tử cùng nữ tử đều thổ huyết ngã xuống đất, sắc mặt tuyệt vọng hơn lại mang một ít thoải mái. Xí chân diễm thú gầm rú vài tiếng, sẽ đi hưởng thụ mỹ vị thực vật. Nhưng ở lúc này, xí chân diễm thú cảm thấy dùng cả mình cùng đáng sợ nguy cơ, theo bản năng lui về phía sau. Ngẩng đầu, xí chân diễm thú chỉ thấy một đóa hỏa diễm liên hoa đột kích, trong nháy mắt bắn ra ra hỏa hải đem nó thôn phệ. Một nam một nữ hai người thật lâu không có cảm thấy xí chân diễm thú đến, không khỏi nhìn lại, kết quả thấy được để cho bọn họ khiếp sợ một màn. Một cái nhìn qua cùng bọn họ không sai biệt lắm đại niên kỷ thanh niên chỉ là hời hợt bắn ra một đóa hỏa diễm liên hoa, dễ dàng đem đầu kia khổng lồ xí chân diễm thú cấp đốt thiêu thành cho tàn. Hảo! Thật mạnh! Hai người khiếp sợ vạn phần. Nhân muội, người này liên hoa công kích có thể mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Nam tử tự lẩm bẩm, Nhân mội ngang nam tử liếc mắt, đúng nam tử làm thấp đi nàng lĩnh ngộ đi ra ngoài thánh vực tuyệt học có chút bất mãn, nam tử lập tức cười làm lành. Nữ tử tròn quần áo, cung kính hướng Hàn Phong nói lời cảm tạ, tiểu nữ tử đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Tiểu nữ tử biết rõ, đối với thánh vực cường giả mà nói cũng không thể dựa vào bề ngoài đi phán đoán niên linh, tuy rằng mặt mũi của bọn họ không sai biệt lắm, nhưng đối phương mạnh như vậy, ai biết sống đã bao nhiêu năm, có lẽ là lượng 3.000 năm lão quái vật. Chính là nàng, hiện nay lúc đó chẳng phải có hơn 300 tuổi. Nam tử cũng lập tức nói tạ ơn. Hàn Phong mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, ta hỏi các ngươi một sự tình. Nữ tử cùng nam tử liếc nhau, cũng không có lộ ra kỳ quái vẻ. Hiển nhiên hai người đã sớm đoán được Hàn Phong cứu bọn họ là có mưu đồ. Thực lực yếu chính là có tâm chỉ sợ không thực lực đó cùng can đảm xuất thủ, thực lực mạnh cũng chưa chắc hội hảo tâm như vậy, nếu quả như thật có, vậy cũng 8-9 phần 10 là dỗi danh buồn chán tùy tiện xuất thủ. Nếu là tùy tiện xuất thủ, sau đại bộ phận đều có thể khinh phiêu phiêu ly khai, huy vung lên ống tay áo không mang đi một mảnh đám mây, lại không biết phản ứng bọn họ nho nhỏ phổ thông thánh vực. Tiền bối mời nói. Nữ tử như cũ cung kính nói. Hàn Phong liền đem mình muốn biết đến sự tình hỏi ra, nữ tử cùng nam tử há to miệng đi, cái này mạnh thái quá tiền bối, mà ngay cả ma diễm vực như thế chủ cột đồ vật cũng không biết, chẳng lẽ hai người đúng Hàn Phong lai lịch có suy đoán. Đoán ra Hàn Phong quá khả năng đến từ ma diễm vực ở ngoài, nữ tử liền đem Hàn Phong vấn chuyện xảy ra nhất nhất trả lời. Thứ nhất một hồi, Hàn Phong biết rõ không ít chuyện, cũng biết nữ tử cùng nam tử tên. Nữ tử tên là Lý Nhân, nam tử thì làm Đường Liệt. Tự Lý Nhân trong miệng. Hàn Phong biết được ma diễm thú cũng chia làm tứ đại cấp bậc, người thứ nhất cấp bậc cũng là yếu nhất đó là phổ thông ma diễm thú, thực lực lớn dồn tương đương với loài người thánh vực đỉnh sơ kỳ. Cấp thứ hai đừng còn lại là tinh anh ma diễm thú, thực lực tương đương ở loài người thánh vực đỉnh trung kỳ. Cấp thứ ba đừng số lượng rất thưa thớt, ở ma diễm thú trong là làm thống lĩnh cấp tồn tại, đại đa số đều là thánh vực đỉnh thất trọng thiên, chỉ có cực cá biệt bước vào đến rồi thánh vực đỉnh bát trọng thiên. Người cuối cùng cấp bậc chỉ có một, đó chính là ma diễm quân vương. Tu Vi đã đột phá đến thánh vực đỉnh cửu trọng thiên cực hạn, là ma diễm thú ở giữa cường đại nhất tồn tại. Đã biết ma diễm thú cụ thể đẳng cấp, Hàn Phong cũng biết phách thế thánh giả là như thế nào đạt được ma diễm hỏa tinh. Ma diễm sơn dưới cộng phân 6 tầng, tầng thứ nhất số lượng tối đa, phần lớn đều là phổ thông ma diễm thú cấp bậc, tầng thứ 2 số lượng thứ nhì, đại bộ phận là phổ thông ma diễm thú, có số ít tinh anh ma diễm thú thống lĩnh tầng thứ 2. Ma diễm thú đạt được tinh anh cấp, đã cầm giữ không kém gì trí tuệ của nhân loại. Trước 1254 đi trước ma diễm sơn. 1254 đi trước ma diễm sơn. Chính là bởi vì tinh anh ma diễm thú trí tuệ không kém gì nhân loại, khả năng đủ ở tầng thứ 2 làm đầu lĩnh người chỉ huy tồn tại. Phổ thông ma diễm thú cũng có không kém trí tuệ, nhưng chỉ tương đương với nhân loại hài đồng. Ma diễm sơn ngoại trừ diễm thú, chân diễm thú, xí chân diễm thú đều là ma diễm vực nội tự nhiên hình thành, cũng không giống ma thú cùng nhân loại như vậy dựa vào một đời sinh ra đời kế tiếp. Cho nên trí tuệ chỉ tương đương với dã thú cấp bậc. Tầng thứ 3 tinh anh ma diễm thú số lượng chiếm đoạt tỷ lệ liền gia tăng thật lớn, tầng thứ 4 càng xuất hiện cực cá biệt thống lĩnh cấp ma diễm thú. Tầng thứ 5 thuần túy là thống lĩnh cấp ma diễm thú lãnh địa, ngoại trừ thống lĩnh cấp ma diễm thú thân tín tinh anh cấp ma diễm thú có thể ở hữu hạn chế trong thời gian gặp mặt báo cáo một ít tin tức bên ngoài, còn lại ma diễm thú phải không chuẩn tiến vào, bằng không mặc dù đồng thời ma diễm thú bộ tộc, những thứ này thống lĩnh cấp ma diễm thú cũng sẽ xuất thủ đem đánh chết. Những thứ này thống lĩnh cấp ma diễm thú nói là thống lĩnh, không bằng nói là ma diễm quân vương hộ pháp. Tầng dưới chót nhất tầng thứ 6, còn lại là ma diễm quân vương cung điện, chỉ có đảm nhiệm hộ pháp chức vị thống lĩnh cấp ma diễm thú mới có thể đi vào, như tầng thứ 4 này thống lĩnh cấp ma diễm thú căn bản không cho phép tiến nhập. Hiện nay, cái này ma diễm quân vương đang ở bế quan để đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn ly khai ma diễm vực. Trừ lần đó ra Hàn Phong còn phải biết ma diễm hỏa tinh cũng chia 9 cấp bậc, cùng thánh vực đỉnh vừa đến cửu trọng thiên phân biệt đối ứng. Phách thế thánh giả trước đây lấy được ma diễm hỏa tinh, chỉ là 3 cấp ma diễm hỏa tinh, nói cách khác, phách thế thánh giả là đánh chết thánh vực đỉnh tam trọng thiên phổ thông ma diễm thú mới đến rồi ma diễm hỏa tinh. Ma diễm hỏa tinh tuy rằng xuất thân từ ma diễm thú trong cơ thể, có thể cũng không phải mỗi một cá ma diễm thú đều có, cái này muốn xem vật khí. Trước đây phách thế thánh giả hẳn là chỉ là tiến nhập tầng thứ nhất, hoặc là ở tầng thứ 2 không có đi quá xa, nếu là tiến nhập tầng thứ 3 bị tinh anh cấp ma diễm thú vây quanh. Cho dù là phách thế thánh giả thực lực cũng vô pháp trốn tới. Hàn Phong lẩm bẩm. Đã biết muốn biết tất cả, Hàn Phong nhìn về phía Lý Nhân cùng Đường Liệt ánh mắt cũng hòa hoãn không ít. Lúc này Hàn Phong nhớ tới ma diễm quân vương chỗ sung yếu kích thánh vực tiểu viên mãn chuyện tình, không khỏi nói, ma diễm thú không thể lì khai ma diễm vực. Lý Nhân có chút khổ sở nói, không sai, Trên thực tế ngay cả chúng ta như vậy hậu nhân cũng là vô pháp ly khai ma diễm vực, hoặc là nói, phàm là ở ma diễm vực trong vòng đạn sanh sinh mệnh, đều không thể ly khai ma diễm vực. Ngược lại thuật lại đột phá đến thánh vực tiểu viên mãn có thể ly khai, nhưng thuật lại chỉ là thuật lại. Phía ngoài thánh vực tiểu viên mãn vào không được, lẽ nào bên trong thánh vực tiểu viên mãn là có thể đi ra ngoài sao? Hàn Phong bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào ở bên ngoài rất ít nghe được ma diễm vực chuyện tình, cũng rất ít nhìn thấy ma diễm thú, nguyên lai là không thể đi ra ở đây. Lý Nhân lời nói giải quyết rồi Hàn Phong rất nhiều nghi hoặc. Về phần thánh vực tiểu viên mãn có thể không rời đi. Hàn Phong cười nhạt, các loại kia ma diễm quân vương trùng kích thành công, các ngươi tự nhiên có thể biết thánh vực tiểu viên mãn có thể không đánh vỡ quy tắc ly khai ma diễm vực. Nhưng ở lúc này, Hàn Phong trong con ngươi tinh quang lóe lên rồi biến mất, có không ít võ giả đang theo ở đây rất nhanh tới rồi, trong đó đủ đại thánh vực cửu trọng thiên siêu cấp cường giả, là theo các ngươi có liên quan sao? Lý Nhân sắc mặt đại biến, quả nhiên là bọn họ. Bọn họ quả nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt. A, cần ta xuất thủ sao? Tính làm ngươi trả lời vấn đề hồi báo. Hàn Phong nhiều hứng thú nói. Lý Nhân chần chờ một chút, ở trong đó thế nhưng có đại thánh vực cửu trọng thiên cường giả. Hơn nữa kỳ thế lực ám ảnh điện càng không hề hơn thánh vực đỉnh thất trọng thiên điện chủ cấp tuyệt thế cường giả, tiền bối. Quá hiển nhiên, Lý Nhân cũng không muốn Hàn Phong kéo vào trong đó, lại càng không cho rằng Hàn Phong có năng lực chống lại đại thánh vực cửu trọng thiên hoặc là có can đảm cùng ám ảnh điện đối lập. Ám ảnh điện thế lực, đặt ở bên ngoài đủ để cùng yếu nhất nhất phẩm thế lực bằng nhau. Hàn Phong khỏe miệng nhất câu, thánh vực đỉnh thất trọng thiên. Ta cũng rất muốn nhìn ta một chút cùng thánh vực đỉnh thất trọng thiên bao lớn chênh lệch. Nếu như là dĩ vãng, Hàn Phong chắc chắn sẽ không đơn giản treo chọc cường giả như vậy, có thể hiện nay Hàn Phong bản thân đã đột phá đến thánh vực đỉnh thực lực lớn tiến, càng dự định săn bắn ma diễm thu tăng cường thực lực, chỉ cần có đầy đủ ma diễm hỏa tinh, Hàn Phong rất có lòng tin mình có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực tiến hơn một bước, hoặc là nói là tăng vọt. Đã như vậy, thánh vực đỉnh thất trọng thiên lại có sợ gì? Ngay cả thánh vực đỉnh thất trọng thiên đều không thắng được lời nói, vậy còn làm sao cùng viễn cổ gia tộc đệ tử chân truyền thứ nhất chống lại? Linh tộc đệ tử chân truyền thứ nhất Linh Kiền đều có siêu việt thánh vực tột cùng thực lực, huống chi là viêm tộc như vậy ở sở hữu viễn cổ gia tộc ở giữa cũng đủ để sắp xếp trên hàng đầu tồn tại. Viêm tộc thế nhưng so với linh tộc mạnh hơn viễn cổ gia tộc, dù cho hiện tại có chút xa xút, hắn đệ tử chân truyền thứ nhất thực lực khẳng định cũng là so với Linh Kiền mạnh hơn. Đang khi nói chuyện, Hàn Phong thân hình mở ra, dường như lưu quang thông thường bắn về phía xa xa. Người phương nào dám can đảm đánh lén ta ám ảnh điện chấp sự? Dẫn đầu đại thánh vực cửu trọng thiên quát lớn lên tiếng, đồng thời một quyền hung hăng đánh hướng Hàn Phong. Hàn Phong miệt thị cười, toàn thân thánh nguyên bộc phát ra, đồng dạng một quyền hung hăng ném tới. Một quyền này, dường như trời long đất nở, nhượng ám ảnh điện chấp sự sắc mặt hoảng hốt. Không, là thánh vực đỉnh. Ám ảnh điện chấp sự trong ngày thường như thế nào đi nữa nương thân phận kiêu ngạo, cũng biết người nào không thể chọc, thánh vực đỉnh cấp đừng chính là một cái trong số đó. Ầm ầm. Dường như sóng biển thông thường trùng kích tuôn ra. Phương viên hơn vạn thước bị phá hủy hầu như không còn, trung ương càng bộc lộ ra chừng hơn 1.000 thước chiều rộng, sâu mấy trăm thước cự cái hố. Cùng Hàn Phong đúng quyền chính là ám ảnh điện đại thánh vực cửu trọng thiên chấp sự, có thể tại đây dạng trùng kích dưới, còn lại theo ám ảnh điện chấp sự đến đây truy sát Lý Nhân ám ảnh điện thành viên cũng bị lan đến thôn vệ ngã xuống. Vây vây tay, Hàn Phong tiêu thất ở cự trong hầm. Không bao lâu, Lý Nhân cùng Đường Liệt hai người rất nhanh chạy tới, thấy trước mắt một màn này đều kinh hãi bế không hơn miệng. Vị đại nhân kia. Nhất định là thánh vực đỉnh. Đường Liệt tự lẩm bẩm. Lý Nhân cũng thở dài một hơi, nếu như vị tiền bối kia là thánh vực đỉnh, như vậy ám ảnh điện muốn chọc nã vị tiền bối kia thì không phải là dễ dàng như vậy. Nhất là vị tiền bối kia đến từ ma diễm vực ở ngoài có thể tùy thời ly khai, mà ám ảnh điện đều là tiền bối hậu nhân, vô pháp ly khai. Hàn Phong không có nữa cùng Lý Nhân hai người gặp nhau, mặc kệ Lý Nhân là bởi vì cái gì bị đuổi giết, đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hàn Phong bây giờ mục đích chủ yếu là săn bắn ma diễm thú. Ma Diễm Sơn ở Ma Diễm vực trung ương nhất, Hàn Phong toàn lực phi hành dưới không có bao lâu liền đến Ma Diễm Sơn. Ma Diễm thú trong cơ thể có Ma Diễm hỏa tinh sát suất cực thấp, phổ thông Ma Diễm thú mấy trăm đầu mới có một cái, tinh anh cấp sát suất nhiều một chút, thống lĩnh cấp là nhất định rơi. Lấy ta thực lực bây giờ, tạm thời còn chưa phải muốn đi trước tầng thứ 3 tầng thứ 4 hảo. Tầng thứ 3 tinh anh cấp Ma Diễm thú số lượng đã nhiều hơn, tầng thứ 4 càng có thống lĩnh cấp Ma Diễm thú tồn tại. Một đối một. Hàn Phong cũng không e ngại tinh anh cấp ma diễm thú, dù cho đầu này ma diễm thú đạt được tương đương với nhân loại thánh vực đỉnh lục trọng thiên cấp bậc. Nhưng nếu là bị bao vây, hậu quả kia đã có thể đáng sợ. Những thứ này ma diễm thú cũng không như trước đây dung nham sinh vật vô pháp vận dụng lĩnh vực lực lượng, một ngày nhiều tinh anh cấp ma diễm thú thi triển ma diễm lĩnh vực chống dung hợp, Hàn Phong hoàn toàn không có chạy đi nắm chặt. Chương 1255 trùng kích tầng 5 hậu kỳ trung giai. 1255 trùng kích tầng 5 hậu kỳ trung giai. Ma Diễm vực, một tòa cao sơn ngọn núi cắm thẳng vào tận trời, tiến nhập đến trong tầng mây. Đỉnh núi, xúc lập một tòa cao vót đen kịt đại điện, một cổ âm trầm tà khí chính là ý nhị ba đậu ra. Đại điện ở ngoài, mấy cây màu đen nhánh thạch trụ cắm vào nơi đó, thạch trụ trên tràn đầy đáng sợ cự thú, trông rất sống động, người bình thường liếc mắt nhìn chỉ sợ cũng sẽ bị sợ đến thất kinh đứng lên. Trong đại điện, màu đen nhánh trên ghế ngồi một đạo nước sơn thân ảnh màu đen, toàn thân chỉ lộ ra một đôi màu xanh biếc song đồng, tản mát ra xanh mượt quang mang, dường như trốn ở âm u chỗ hoán quỷ thông thường. Đạo nhân ảnh này, đúng là ám ảnh điện điện chủ, Ma Diễm vực ít có thánh vực đỉnh thất trọng thiên cường giả, Ma Diễm vực bá chủ thứ nhất. Nhân xưng Ma Sát Thánh Giả. Ma Sát Thánh Giả trước mặt, một đạo màn sáng trống rông thoáng hiện, màn sáng trong xuất hiện rõ ràng là Hàn Phong đánh chết ám ảnh điện chấp sự một màn kia. Một lúc lâu, âm linh thanh âm vang vọng đại điện, chính là thánh vực đỉnh cũng dám cùng ta ám ảnh điện đối nghịch, người đến, đem người này hình dạng truyền khắp toàn bộ Ma Diễm vực, một ngày có tin tức liền phái người đem người này tru diệt. Là, chẳng biết lúc nào, Ma Sát Thánh Giả xuất hiện trước mặt 12 đạo thân ảnh, những thứ này đều là Ma Sát Thánh Giả tâm phúc, ám ảnh thập nhị sát. Các đều có thánh vực đỉnh trung kỳ tu vi, đồng thời ở ngang nhau cấp ở giữa đều là tương đối cường đại tồn tại. Ám ảnh thập nhị sát xuất thủ, rất nhanh Hàn Phong bức họa truyền khắp toàn bộ Ma Diễm vực. Hàn Phong còn không biết ám ảnh điện đã ở toàn bộ Ma Diễm vực phát lệnh truy na hắn, có thể Hàn Phong đã biết cũng sẽ không lưu ý. Ma Diễm Sơn hạ tầng thứ nhất, Hàn Phong chui vào ở đây săn bắn ma diễm thú. Ma Diễm Sơn hạ tầng thứ nhất không gian cực kỳ rộng, Hàn Phong nguyên thần lực phát huy ra toàn lực thăm dò, cũng chỉ là thăm dò đến không gian rất nhỏ một bộ phận. Bất quá nguyên thần nhìn quét dưới, Hàn Phong ngược lại phát hiện không ít ma diễm thú. Tu vi đột phá đến thánh vực đỉnh nhất trọng thiên đỉnh, Hàn Phong nguyên thần lực lớn phồng, hôm nay có thể so với thánh vực đỉnh nhị trọng thiên trung hậu kỳ, tiếp cận nhị trọng thiên đỉnh. Nguyên thần đảo qua một cái thời điểm, thực lực kém điểm chỉ là tương đương với nhân loại thánh vực đỉnh nhất trọng thiên ma diễm thú lã chã run lên bất an, thực lực mạnh tương đương với nhân loại thánh vực đỉnh nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên ma diễm thú cũng phát sinh một trận giống giận, đem Hàn Phong nguyên thần điều tra cho rằng khiêu khích, còn có một ít trực tiếp chạy tới Hàn Phong sở tại. Hai cái tiếng đồng hồ sau, Hàn Phong trước mặt nằm đông đảo ma diễm thú thi thể. Ma diễm thú chính là ma diễm vực tập hợp thiên địa hỏa diễm mà thành, không bao lâu những thi thể này đều hóa thành hỏa diễm tiêu thất ở trên không ở giữa bên trong. Hàn Phong vẻ mặt đau khổ, quả nhiên xác suất quá thấp, dĩ nhiên không có một viên ma diễm hỏa tinh, có thể ta hẳn là suy nghĩ một chút đi tầng thứ 2 săn bắn tinh anh cấp ma diễm thú. Mà nếu quả bị băng bó vây lời nói, mà thôi, hay là trước ở tầng thứ nhất săn bắn đi, tối thiểu các loại tu vi đột phá đến nhị trọng thiên, cực quang thương diễm cũng phải lấy sau khi đột phá nữa tầng thứ 2. Nói vậy độ an toàn gia tăng thật lớn. Nghĩ điểm, Hàn Phong vẫn chưa bước vào tầng thứ 2, như cũ ở tầng thứ nhất săn bắn đứng lên. Chỉ cần không phải phạm vi lớn bị phổ thông ma diễm thú vây quanh, thánh vực đỉnh 1-2. Trọng thiên Hàn Phong trên cơ bản đều là một kích nhất định, căn bản không cần thi triển thiên tiên thể cùng thánh viêm chiến thể. Chỉ có đang đối mặt thánh vực đỉnh tam trọng thiên ma diễm thú thời điểm Hàn Phong mới có thể hơi chút khá phí chút công phu, nhưng cũng chỉ như vậy, như cũ không có dùng thiên tiên thể cùng thánh viêm chiến thể. Tu vi đột phá đến thánh vực đỉnh, thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học Hàn Phong đã sớm nắm trong tay hoàn toàn, chính là thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, tỉ như Liên Hoa Bạo Toái quyền đệ tứ trọng, Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ bát trọng, Đấu Pha Chấn Thiên quyền đệ ngũ trọng, Hàn Phong cũng có thể phát huy ra trong đó cực đại một bộ phận uy lực. Có thể nói, ở Hàn Phong tân chức thánh vực tột cùng thời điểm, thực lực tổng hợp cũng đã tăng mạnh. Hàn Phong có tự tin, nếu là sẽ cùng Phách Thế Thánh Giả đánh một trận, dù cho Phách Thế Thánh Giả thi triển lĩnh vực lực lượng, hắn cũng đủ để chống lại cú nát, thậm chí nói là cân sức ngang tài, cũng không về phần bị thua. Đương nhiên, nếu là xuất kỳ bất ý nói, thắng thì càng ra bưng lỏng. Hơn 10 ngày qua đi, Hàn Phong trong tay đã có 10 khỏa 3 cấp ma diễm hỏa tinh, 18 khỏa nhị cấp ma diễm hỏa tinh cùng với 40 khỏa nhất cấp ma diễm hỏa tinh. Những thứ này tạm thời là đủ, hơn 10 ngày liệp sát ta cũng cảm thấy mệt mỏi, đi ra ngoài trước tu luyện rồi hay nói. Trên đường Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, phát hiện một cái thanh sam thanh niên cùng mấy lao giả bị số lớn ma diễm thú vây quanh. Những thứ này ma diễm thú phổ biến đẳng cấp không cao, lấy thánh vực đỉnh nhất trọng thiên chiếm đa số, thánh vực đỉnh nhị trọng thiên chỉ có 20-30 đầu, thánh vực đỉnh tam trọng thiên chỉ có 8 đầu. Thanh niên một phe này ngoại trừ thanh niên xem bộ dáng là vừa tấn chức, còn lại mấy lão giả đều là thánh vực đỉnh 2 tam trọng thiên hình dạng, cũng chính là những thứ này lão giả mới để cho ma diễm thú cửu công không dưới. Có thể Hàn Phong nhìn ra được những thứ này lão giả hầu như đến cực hạn, đánh tiếp nữa, tối đa nửa giờ trong cơ thể thánh nguyên cũng sẽ bị hao hết, đến lúc đó chỉ có bị ma diễm thú nuốt trọn kết cục. Hàn Phong một quyền chém ra, đấu phá chân thiên quyền. Đấu phá chấn thiên quyền đệ ngũ trọng, nhất bạo phát chính là 48 tầng chấn động lực lượng hội tụ vào một chỗ, đáng sợ chấn động lực lượng nhượng không gian chấn động, coi như sau một khắc sẽ tan vỡ dường như. Chấn động lực lượng hình thành vô hình rung động không ngừng xung kích ra, tất cả ma diễm thú bị thôn vệ tiến tới bị cho bụi. Tu vi đạt được nhất trọng thiên đỉnh, nguyên thần lực có thể so với nhị trọng thiên trung hậu kỳ, thánh nguyên ngưng thật độ cũng không kém chút nào nhị trọng thiên đỉnh, có nữa thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, Hàn Phong một quyền này uy lực đã vượt ra khỏi thánh vực đỉnh sơ kỳ cảnh giới. Số lớn ma diễm thú bị đánh chết, chỉ có này cường hạn thánh vực đỉnh tam trọng thiên ma diễm thú mới chỉ là bị thương nặng, vẫn chưa bị nháy mắt giết. Mấy người lão giả thần tình chấn động, biết bây giờ không phải là nói lời cảm tạ thời cơ, liên tục xuất thủ, các loại cường đại sát chiêu dường như mật chức mạng nhện thông thường nhất tề đánh phía ma diễm thú, sau cùng những thứ này bị Hàn Phong bị thương nặng ma diễm thú bị mấy người lão giả toàn bộ đánh giết. Lấy thanh niên dẫn đầu, mấy lão giả đều đến đây nói lời cảm tạ. Tại hạ Liệt Nguyên Tông Liệt Thiên Hành, đa tạ các hạ tương trợ, ngày sau nếu là có gì cần địa phương tại hạ nhất định to lớn tương trợ báo đáp. Thanh niên không phải là cái gì cuồng vọng ăn chơi chắc táng, trên thực tế có thể đột phá đến thánh vực đỉnh, thanh niên bản thân tư chất cùng tính cách thì không phải là người bình thường ngươi có thể so. Hàn Phong sắc mặt vi ngưng, tự lý nhân trong miệng Hàn Phong biết được, Liệt Nguyên Tông thế nhưng không kém chút nào ám ảnh điện thế lực cường đại, Liệt Nguyên Tông hiện giữ tông chủ đồng dạng là ma diễm vực mấy đại bá chủ thứ nhất. Hàn Phong vốn có chỉ là tiện tay bang trợ, biết đối phương lai lịch phi phàm, Hàn Phong cũng vui vẻ phải cùng đối phương giao hảo. Nửa ngày sau Hàn Phong rời đi, Liệt Thiên Hành than thở, như nhân vật cường hãn như vậy nếu là có thể chiêu mộ được chúng ta Liệt Nguyên Tông thì tốt rồi, chư vị trưởng lao chúng ta trở về đi, ta phải Hàn huynh tình báo đăng báo, ta có dự cảm, nếu đủ thời gian vị này Hàn huynh cũng sẽ trở thành bá chủ thứ nhất, thậm chí càng mạnh cũng nói bất định. Hàn Phong rời đi Ma Diễm Sơn, căn cứ Lý Nhân đã từng nói đi trước một chỗ là Thánh Diễm Thành địa phương, nơi này có một chỗ tu luyện thánh địa chuyên môn là cho võ giả tu hành. Tu hành thánh địa chia làm 3 lượt cấp bậc. Phổ thông thánh vực một cái cấp bậc, đại thánh vực một cái cấp bậc, thánh vực đỉnh một cái cấp bậc, 3 lượt cấp bậc thánh khí nồng nặc trình độ các hữu bất đồng, đồng dạng cần tiêu hao thánh thạch cũng là các hữu bất đồng. Phổ thông thánh vực một ngày đêm chỉ cần 10 khối hạ phẩm thánh thạch, đại thánh vực cấp bậc cũng cần 100 khối hạ phẩm thánh thạch, thánh vực đỉnh cấp đường tu luyện mật thất một ngày đêm còn lại là cần hơn 1000 hạ phẩm thánh thạch. Hàn Phong lựa chọn thánh vực đỉnh cấp đường tu luyện mật thất, chuẩn bị trùng kích cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 hậu kỳ trung giai chính tự. Chương 1256 Thánh vực đỉnh nhị trọng thiên. 1256 Thánh vực đỉnh nhị trọng thiên. Tu hành trong mật thất, Hàn Phong ngồi xếp bằng, hai tay đều tự nắm một viên ba cấp ma diễm hỏa tinh. Vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, Hàn Phong bắt đầu hấp thu khởi ma diễm hỏa tinh nội năng lượng. Quần quần không ngừng hơi thở nóng bỏng dũng mãnh vào, Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết xoay tròn buộc phát mãnh liệt lên. Theo tầng 5 hậu kỳ sơ cấp đột phá đến trung giai, cũng liền ý nghĩa cực quang thương diễm sẽ không kém gì thượng phẩm trung đẳng thánh hỏa. Theo có thể so với thượng phẩm hạ đẳng đứng đầu đột phá chí thượng phẩm trung đẳng cũng không phải là dễ dàng như vậy, chỉ lượng khỏa cũng không đủ để đột phá. Ba cấp ma diễm hỏa tinh ẩn chứa lực lượng chỉ là thánh vực đỉnh tam trọng thiên ma diễm thú 1/10, là tinh hoa bên trong tinh hoa. Lượng khỏa cũng mới 1/5. Đám chìm trong tu luyện, thời gian luôn luôn quá cực nhanh. Trong chớp mắt, hai cái tháng cứ như vậy quá khứ, mặc dù có ma diễm hỏa tinh đủ để cho Hàn Phong tu luyện tăng vọt, có thể tu vi đến rồi thánh vực đỉnh cảnh giới này. Bất cứ người nào tốc độ đều có thể chậm lại, hoặc là nói mỗi một lần đột phá thời gian đều có thể cần thời gian không ngắn. Ngay cả viễn cổ gia tộc này thiên tài đứng đầu, thông thường cũng đều sẽ ở thánh vực đỉnh cảnh giới dừng lại thật lâu thời gian. Hai cái tháng, 10 khỏa 3 cấp ma diễm hỏa tinh hết thể đều bị luyện hóa, có thể cửu diễm dị hỏa quyết như cũ ở vào tầng thứ 5 hậu kỳ sơ cấp, vẫn chưa đột phá đến trung giai. Hàn Phong âm thầm thở dài, nếu như mình trong tay có mấy viên tứ cấp ma diễm hỏa tinh lời nói, chỉ sợ sớm đã đột phá đến tầng 5 hậu kỳ trung cấp. Bất quá tuy rằng không đột phá, Hàn Phong lại có thể cảm thụ được cực quang thương diễm hỏa diễm uy lực tiến hơn một bước, có thể nói là cực kỳ tiếp cận thượng phẩm trung đẳng thánh hỏa cấp bậc. Hơn nữa Hàn Phong vẫn có thể cảm thụ được cửu diễm dị hỏa quyết ba động, là cái loại này muốn đột phá nhưng không có đột phá cảm giác, Hàn Phong có loại trực giác, khiếm khuyết năng lượng cũng không nhiều. Không chút do dự, Hàn Phong đem nhị cấp ma diễm hỏa tinh lấy ra, bắt đầu hấp thu. Nhị cấp ma diễm hỏa tinh số lượng phải nhiều ở 3 cấp ma diễm hỏa tinh, có thể luyện hóa độ khó cũng xa xa so ra kém 3 cấp ma diễm hỏa tinh. Một tháng thời gian Hàn Phong đã đem nhị cấp ma diễm hỏa tinh hấp thu hầu như không còn, mà cửu diễm dị hỏa quyết cũng không có nhượng Hàn Phong thất vọng, nhất cử đến tầng thứ 5 hậu kỳ trung giai. Ầm. Kinh khủng hỏa diễm tuôn ra ra, hình thành nở rộ liên hoa, Hàn Phong khoanh chân ngồi ở liên hoa trên, như là liên hoa đồng tử thông thường, chỉ là cái này đồng tử hiển nhiên là quý danh, cũng so với đồng tử thành thục không ít. Hàn Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bây giờ cực quang thương diễm, không sai biệt lắm có thể thôn vệ thánh vực đỉnh tứ trọng thiên lĩnh vực đi, thậm chí tương đối thấp đẳng cấp ngũ trọng thiên lĩnh vực cũng có thể thôn vệ một bộ phận. Chỉ cần không phải quá biến thái thánh vực đỉnh tứ trọng thiên đã ngoài cường giả, ngày sau đều không thể lại dùng lĩnh vực áp chế ta. Không có lĩnh vực áp chế, tầm thường thánh vực đỉnh tứ trọng thiên trong tay Hàn Phong chính là bị nháy mắt giết liêu. Trong tay còn dư lại không ít nhất cấp ma diễm hỏa tình, Hàn Phong nhưng chưa kế tục dùng cho cựu diễm dị hỏa quyết để thăng trên. Nhất cấp ma diễm hỏa tinh nội ẩn chứa ma diễm thu tinh hoa quá ít, hơn 10 khỏa cũng mới tương đương với mấy người thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, nếu là dùng cho cựu diễm dị hỏa quyết hiện nay tầng thứ đề thăng, chỉ sợ ngay cả cá nước phiêu cũng không có. Thậm chí 3 cấp ma diễm hỏa tinh, đúng tầng 5 hậu kỳ trung giai đề thăng cũng là cực kỳ nhỏ bé. Tiếp theo nữa ma diễm sơn hạ, nhất định phải tiến nhập tầng thứ 2. Hàn Phong thầm nghĩ, không thể dùng để đề thăng cựu diễm dị hỏa quyết, cũng không có nghĩa là những thứ này nhất cấp ma diễm hỏa tinh sẽ không có dùng, đừng quên Hàn Phong tu vi bây giờ cũng mới thánh vực đỉnh nhất trọng thiên mà thôi. Từng viên một nhất cấp ma diễm hỏa tinh bị hấp thu dùng để đề thăng tu vi, Hàn Phong khí tức dục dịch. Một tháng sau, Hàn Phong thân hình chấn động, đáng sợ khí tức tràn ngập ra, chính thức đột phá tới thánh vực đỉnh nhị trọng thiên. Kèm theo tu vi đề thăng, Hàn Phong thực lực tổng hợp lại một lần nữa tăng trưởng. Là thời điểm nữa một chuyến. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Nhưng mà Hàn Phong cũng không biết, ám ảnh điện ở ma diễm vực đối với hắn phát lệnh truy nã đã sớm truyền khắp, khi hắn vừa tới thánh diễm thành thời điểm liền đã khiến cho một số người chú ý của, lúc này, ám ảnh thập nhị sát đã hướng ở đây tới rồi. Đại nhân, có một vị tiền bối nói là bằng hữu của ngài, đang ở bên ngoài chờ ngài. Tu luyện thánh địa trước chiêu đái Hàn Phong vị kia thiên giai võ giả vội vàng đạo. Bằng hữu. Hàn Phong mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn một cái người từ ngoài đến, ở ma diễm vực sẽ có bằng hữu gì? Mang theo nghi hoặc, Hàn Phong thấy ta đây bằng hữu, Hàn Phong thế mới biết nguyên lai cái này nếu nói bằng hữu đúng là hắn ban đầu ở ma diễm sơn hạ tầng thứ nhất cứu Liệt Nguyên Tông Liệt Thiên Hành. Liệt Thiên Hành bên cạnh còn có một vị thánh vực đỉnh trung kỳ thực lực lão giả. Hàn huynh. Liệt Thiên Hành đầu tiên ôm quyền. Liệt huynh, ngươi có chuyện gì sao? Liệt Thiên Hành cười khổ, xem ra mấy ngày này Hàn huynh chuyên tâm tu luyện, cũng không biết chuyện bên ngoài à. Bên ngoài? Chẳng lẽ? Hàn Phong nghĩ đến trước đây đánh chết ám ảnh điện chấp sự chuyện tình, trong lòng có vài phần phổ. Liệt Thiên Hành ngược lại có chút ngoài ý muốn Hàn Phong biểu tình, đầu tiên là nghi hoặc sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lẽ nào đối phương biết một ít tình huống. Mặc kệ thế nào, Liệt Thiên Hành vẫn còn nhận chân chân đem bên ngoài ám ảnh điện đúng Hàn Phong phát lệnh truy nã nói ra. Hàn Phong ngược lại nở nụ cười, ám ảnh điện thật đúng là truy nã. Liệt Thiên Hành không nói gì, đều lúc này Hàn huynh ngươi còn cười được. Đây chính là ám ảnh điện A, nghe nói ám ảnh điện điện chủ đã phái ám ảnh thập nhị sát theo đuổi giết ngươi, ám ảnh thập nhị sát mỗi người đều là thánh vực đỉnh trung kỳ cấp bậc, không thể coi thường. Hàn Phong không thể bỏ qua, ma diễm vực so sánh với Bắc Châu Đại Lục chỉ là rất nhỏ một bộ phận, những thứ này ở ma diễm vực ra đời nhân loại bất kể là tu hành vẫn còn nhãn giới đều bị thật to cấp hạn chế ở. Ma diễm vực nếu nói ngang nhau cấp phổ thông võ giả, đặt ở ma diễm vực bên ngoài đều là ngang nhau cấp tương đối thấp các loại, thậm chí có thể nói là lót đáy tồn tại. Ngang nhau cấp vô địch cường giả, đặt ở bên ngoài cũng chỉ là ngang nhau cấp phổ thông chính tự. Đồng thời bởi vì nhãn giới hạn chế, ma diễm vực nhân loại võ giả tối đa cũng liền đột phá đến thánh vực đỉnh thất trọng thiên chính tự, muốn ở sinh thời tiến thêm một bước, khó như lên trời. Không phải, ma diễm vực nhân loại cũng sẽ không đem ma diễm sơn hoa làm cấm địa, ban đầu ở ma diễm sơn hạ tầng thứ nhất, Liệt Thiên Hành cùng mấy Liệt Nguyên Tông thánh vực đỉnh sơ kỳ cường giả cũng sẽ không bị chính là phổ thông ma diễm thu cấp bao quanh vây quanh sông không đi ra. Nếu như là phía ngoài thánh vực đỉnh tam trọng thiên, có lẽ sẽ thụ thương, có thể xông ra có khả năng cực đại, về phần ngang nhau cấp tương đối cường đại thiên tài, hoàn toàn có thể đánh giết này mà diễm thú. Thấy Liệt Thiên Hành so với chính mình còn cấp, Hàn Phong liếc mắt, được rồi, ta cũng không vội ngươi gấp cái gì, ám ảnh thập nhị sát thì như thế nào? Hiện tại không phải là không có tới sao, cùng lắm thì ta hiện tại ly khai này thánh diễm thành là được. Liệt Thiên Hành trợn to hai mắt, trăm triệu không thể như vậy, bên ngoài nguy hiểm hơn. Chương 1257 ám ảnh thập nhị sát. 1257 ám ảnh thập nhị sát. A, Hàn Phong có chút nghiêm túc. Liệt Thiên Hành thấy vậy vội vàng nói, theo ta được biết, ám ảnh thập nhị sát tiên quân đệ tam sát, thứ năm sát, đệ thất sát, thứ 11 sát cùng thứ 10 nhị sát đều đã tụ tập ở tại ngoài thành, sẽ chờ ngươi ra khỏi thành chặn lại ngươi đem ngươi đánh chết. Nếu không phải thánh diễm thành thành chủ đồng dạng là bá chủ cấp thứ nhất, ám ảnh thập nhị sát chỉ sợ đã sớm vọt vào trực tiếp đem ngươi giết chết. Thánh Diễm Thành có quy định giữa các võ giả không thể tùy ý chém giết, bởi thành chủ chính là bá chủ cấp thực lực, cho nên không người dám vi phạm quy định này, cho dù là ám ảnh điện cùng với Liệt Nguyên Tông như vậy đại hình thực lực. bất luận cái gì một vị thánh vực đỉnh thất trọng thiên bá chủ, ở ma diễm vực đều có hết sức quan trọng địa vị. Hàn Phong híp mắt một cái, ám ảnh thập nhị sắt trong đó 5 vị sao, hắn cũng muốn nhìn hiện nay thực lực của hắn đến trình độ nào. Sau đó Hàn Phong liếc Liệt Thiên Hành liếc mắt, tự tiếu phi tiếu nói, Liệt huynh lần này đến đây, chỉ sợ không chỉ là nhắc nhở ta đơn giản như vậy đi. Liệt Thiên Hành mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng cũng nói thẳng, không sai, tại hạ lần này đến đây thứ nhất là nhắc nhở Hàn huynh cẩn thận hành sự, thứ hai là mời Hàn huynh thêm vào ta Liệt Nguyên Tông. Hàn huynh ngươi có thể lấy thánh vực đỉnh sơ kỳ lực lượng liền đánh giết đại lượng phổ thông ma diễm thú, này ở ma diễm vực khóa trước thiên tài trong là cực kỳ hiếm thấy, ta đại biểu Liệt Nguyên Tông thành khẩn mời Hàn huynh. Nói đến đây, Liệt Thiên Hành hướng Hàn Phong cung kính không người con, nét mặt tràn đầy thành khẩn, lại nói, ta Liệt Nguyên Tông chính là không kém chút nào ám ảnh điện thế lực, nếu là có ta Liệt Nguyên Tông thủ hộ, ám ảnh điện cũng không dám nữa tùy ý phát lệnh truy nã Hàn huynh. Này một vị là ta Liệt Nguyên Tông nhị trưởng lão, tu vi đã đạt được thánh vực đỉnh lục trọng thiên, cho dù là ám ảnh thập nhị sát bên trong đệ nhất sát cũng không thấy là nhị trưởng lão đối thủ, có nhị trưởng lão xuất thủ, tất nhiên có thể hộ được Hàn huynh an toàn. Lúc này, Liệt Thiên Hành bên cạnh nhị trưởng lão cao ngạo liếc Hàn Phong liếc mắt, vẫn chưa nói. Mặc kệ Liệt Thiên Hành đem Hàn Phong nói như thế nào không dạy nổi, nhị trưởng lão cũng không quá quan tâm tin tưởng, nơi đó có lợi hại như vậy thánh vực đỉnh sơ kỳ. Và lại, nhị trưởng lão luôn cảm thấy Hàn Phong xuất hiện thời cơ đúng lúc như vậy, không làm được có âm mưu gì. Hàn Phong cau lại nhíu mày, cuối cùng vẫn cố kỵ Liệt Thiên Hành vẫn chưa nói cái gì, nhưng trong lòng hay là bởi vì nhị trưởng lão thái độ có chút không thích. Liệt Thiên Hành trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ, Liệt Nguyên Tông đông đảo trưởng lão, liền này nhị trưởng lão cả ngày nghi thần nghi quỷ, nhìn cái gì mọi người nghĩ người nọ là có âm mưu gì, có người nói nhị trưởng lão lúc còn trẻ đã bị quá lừa dối. Vốn có lúc này đây muốn đi cùng đến đây vẫn chưa nhị trưởng lão mà là tam trưởng lão, sau cùng nhưng là bị nhị trưởng lão ngạnh sinh sinh cấp đoạt lại. Hàn huynh ngươi, Liệt Thiên Hành muốn nói lại thôi. Hàn Phong chắp tay, vẻ mặt tái nấy, xin lỗi, tại hạ cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào nghĩ cách. Cái gì? Liệt Thiên Hành tuy rằng trước suy đoán có thể sẽ có kết quả như vậy, nhưng vẫn là bị Hàn Phong dứt khoát cự tuyệt cấp sợ ngây người. Nhị trưởng lão cao ngạo sắc mặt cũng đông nhiên trầm xuống, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi coi thường ta Liệt Nguyên Tông? Liệt Thiên Hành cười khổ, trước nghĩ Hàn Phong có âm mưu chính là ngươi, bây giờ người ta cự tuyệt ngươi lại cảm thấy nhân gia coi thường Liệt Nguyên Tông. Liệt Thiên Hành có chút đoán ra khả năng chính là bởi vì nhị trưởng lão trước thái độ mới để cho Hàn Phong như vậy dứt khoát cự tuyệt, lúc này vội vã ngăn cản nhị trưởng lão, đúng Hàn Phong xin lỗi. Hàn Phong khoát tay áo, không cần như vậy, ta cũng biết ngươi là hảo ý, nhưng ta thật không có thêm vào bất kỳ thế lực nào nghĩ cách. Được rồi, ta hiện tại nếu đi Ma Diễm Sơn, đến đây đừng quá đi. Hàn Phong thật sự là lười phản ứng vị kia nhị trưởng lão, nhìn mặt mũi này sắc, như là hận không thể ăn hắn. Hàn Phong sau khi rời đi, nhị trưởng lão mở to hai mắt nhìn một cái tiểu tử này, như nói cái gì. Bổn trưởng lão đại biểu Liệt Nguyên Tông tự mình đến mời, hắn dĩ nhiên cự tuyệt. Liệt Thiên Hành không nói gì đạo, còn chưa phải là nhị trưởng lão trước ngươi thái độ, có thể oán ai. Ta đó là để ngừa tiểu tử này có bẫy. Nhị trưởng lão lẽ thẳng khí hùng, chút nào không cảm giác mình có cái gì sai. Liệt Thiên Hành bất đắc dĩ, kêu người khác cự tuyệt chẳng phải là vừa lúc hợp ngươi ý. Này! Nhị trưởng lão nhất thời bị hế trụ, rốt cục lý giải đến bản thân có thể là có chút cố tình gây sự. Lộ ra ngượng ngùng sắc mặt, nhị trưởng lão nói lầm bầm, lão phu không phải là thái độ hơi có chút bất hảo sao, về phần cự tuyệt sao, lẽ nào sẽ không sợ bị ám ảnh thập nhị sát giết chết. Liệt Thiên Hành lúc này mới sắc mặt đại biến, không xong, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này, nhị trưởng lão mau theo ta đi vào ngăn cản Hàn huynh, thì là Hàn huynh cự tuyệt thêm vào ta Liệt Nguyên Tông, cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương bị ám ảnh thập nhị sát đánh chết. Nhị trưởng lão có chút không muốn, cứu cái gì cứu. Chính hắn muốn chết sẽ có thừa nhận sau đó quả chuẩn bị. Hơn nữa, nhượng tiểu tử kia chịu một ít khổ sở khó khăn cũng là chuyện tốt, nói không chính xác một cái sợ sẽ cùng ý thêm vào ta Liệt Nguyên Tông. Liệt Thiên Hành có chút ý động, chúng ta đây đang ở mặt sau theo. Nhị trưởng lão suy nghĩ một chút, đạo, được không, nếu là tiểu tử kia có cái gì nguy nan lão phu đến có thể đúng lúc cứu rút, vừa lúc nhượng tiểu tử kia nhìn một cái chúng ta Liệt Nguyên Tông uy phong. Liệt Thiên Hành buồn cười nhìn nhị trưởng lão, còn nhớ rõ kia nhất cha nhi đâu. Thánh Diễm Thành ở ngoài, nam đạo bóng người đạp không mà đứng. Tam ca, thế nhưng tên tiểu tử kia. Không sai, chính là hắn, cùng điện chủ cho chúng ta ảnh hưởng giống nhau như lúc. Nói xong, nam đạo thân ảnh mang theo kinh khủng khí thế rất nhanh bay đi. Hàn Phong trước mặt rồi đột nhiên xuất hiện nam đạo thân ảnh, Hàn Phong thản nhiên nói, ám ảnh thập nhị sát. A, ngươi ngược lại thật tinh mắt, biết chúng ta là ám ảnh thập nhị sát còn chấn định như thế. Ngươi vẫn còn đầu một cái, ngược lại nhượng chúng ta có chút bội phục. Đệ Tam Sát nhiều hứng thú nói. Đó là bởi vì ngươi nhóm không có khả năng đối với ta tạo thành uy hiếp gì. Hàn Phong bật cười, một phen cảm ứng được đến, thứ 11 sắt cùng thứ 10 nhị sắt cũng chính là thánh vực đỉnh tứ trọng thiên tu vi, vẫn còn sơ trung kỳ trình độ, đệ thất sắt cũng chỉ là tứ trọng thiên đỉnh, thứ 5 sắt làm ngũ trọng thiên sơ kỳ, đệ tam sắt còn lại là ngũ trọng thiên gần đỉnh. Những lực lượng này, so với Hàn Phong trước nghĩ yếu nhược trên một ít. Cuồng vọng. Nguyên bản đúng Hàn Phong còn có chút tán thưởng đệ tam sắt sắc mặt trầm xuống, gầm lên lên tiếng. Tam ca, nếu tiểu tử này ngông cuồng như thế, để ta đến giáo huấn một chút hắn. Thứ 10 nhị sắt giẫm trận tại chỗ đi ra. Không cần, các ngươi vẫn còn cùng lên đi, ta không có thời gian. Hàn Phong làm cá khiêu khích thủ thế. Thứ 10 nhị sắt cười lạnh một tiếng, lao tử một người là đủ. Ám sát trưởng. Mên ngông sát khí ngưng tụ ra một trường, thứ 10 nhị sắt hướng Hàn Phong một trường phái tới, nồng nặc sát khí đem không khí bốn phía bài xích đi ra ngoài, không gian đúng Hàn Phong một trận đè ép. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Thiên tiên thể, ngưng. Đấu phá chấn thiên quyền. Thánh viêm chiến thể cùng thiên tiên thể đồng thời thi triển, Hàn Phong tu vi trong nháy mắt tự nhị trọng thiên sơ kỳ tăng vọt tới tứ trọng thiên. 48 tầng chấn động lực lượng tuôn ra ra, thứ 10 nhị sát thổ huyết bay ngược ra. Chương 1258 quét ngang năm sát. 1258 quét ngang năm sát. Cái gì? Làm sao có thể? Thứ 11 sát, đệ thất sát, thứ 5 sát, đệ tam sát bốn người trên mặt vừa nổi lên nụ cười dữ tợn trong nháy mắt cứng lên, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và bất khả tư nghị. Muốn nói đứng đầu kinh hãi, kia tất nhiên là thứ 10 nhị sát. Nhất trọng trọng chấn động lực lượng đánh tan công kích của hắn, càng dũng mãnh vào thân thể hắn, thứ 10 nhị sát hoảng sợ nhìn mình trong cơ thể bị quậy đến một đoàn loạn, tiên huyết liều mạng phun vài ra. Không xong. Thứ 11 sát phát hiện thứ 10 nhị sát tình huống, thân hình khẽ động đi tới thứ 10 nhị sát bên cạnh, một tay dán tại thứ 10 nhị sát sau lưng đeo, thánh nguyên dũng mãnh vào, Ngưu Toan dùng bản thân thánh nguyên bang trợ thứ 10 nhị sát chống đối kia nhất trọng tầng chấn động lực. Nhưng mà thứ 11 sát rất nhanh thì phát hiện, những thứ này chấn động lực không phải là hắn có thể đơn giản ngăn cản. Hàn Phong tu vi tăng vọt tới tứ trọng thiên, thi triển đấu pha chấn thiên quyền đệ ngũ trọng, uy lực đủ để bằng được ngũ trọng thiên. Hai cái tứ trọng thiên sơ trung kỳ muốn ngăn cản có thể so với ngũ trọng thiên một kích, hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Giao cho ta. Đệ tam sát quát chói tai lên tiếng. Đệ tam sát chính là thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên tu vi, đệ tam sát xuất thủ sau đó liền đơn giản lao đi rất thứ 10 nhị sát trong cơ thể chấn động lực. Thứ 10 nhị sát, thứ 11 sát còn có đệ thất sát nhìn nữa hướng Hàn Phong ánh mắt đều có chút sợ hãi, để tay lên ngực tự vấn, ba người bọn họ không có một cái có thể chống đối trước một kích. Chỉ có đệ tam sát cùng thứ 5 sát vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì ở chấn định, hai người đều là thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên, nhất là đệ tam sát càng bách cận ngũ trọng thiên đỉnh, hoàn toàn có năng lực chống lại Hàn Phong trước đấu phá chấn động quyền đệ ngũ trọng. Đệ tam sát ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Hàn Phong. Tiểu tử, trước ngươi không có thừa dịp chạy trốn là ngươi làm ra quyết định sai lầm nhất. Ta thừa nhận chúng ta 10 nhị sát coi thường ngươi, nhưng chớ có cho là ngươi cũng đủ để cùng chúng ta 10 nhị sát chống lại, kế tiếp liền do ta đem ngươi giải quyết hết. Ầm. Đệ tam sát hiển nhiên đem Hàn Phong cho rằng ngang nhau cấp cường giả mà đối đãi, thánh nguyên dường như hướng hải thông thường điên cuồng tuôn ra, khí thế xông thẳng tới chân trời. Trong hư không, bởi vì cổ khí thế này mà quyển ra tảng lớn mây đen. Hắc sát chỉ. Đệ tam sát hét lớn một tiếng, trong mây đen đột nhiên ở giữa vươn một cây cự ngón tay, thẳng tắp hướng về phía Hàn Phong liền rơi xuống. Này một ngón tay, mang theo bài sơn đảo hải thông thường khí thế, còn chưa tới gần, mặt đất cũng đã chấn động không ngớt. Xa xa, Liệt Thiên Hành lo lắng nói, nhị trưởng lão ngươi còn không xuất thủ. Nhị trưởng lão ánh mắt ngưng trọng, không đổi, ta xem một chút tiểu tử này chuẩn bị ứng phó như thế nào. Trước Hàn Phong công kích nhượng nhị trưởng lão triệt để kinh trụ. Khi hắn nhóm ma diễm vực rất ít sẽ có nhảy qua nhiều như vậy đẳng cấp chiến đấu nhân vật, nhị trưởng lao theo Liệt Thiên Hành trong miệng biết được Hàn Phong quá khả năng đến từ ma diễm vực ở ngoài, chẳng lẽ ma diễm vực ngoại trừ thiên tài đều là mạnh mẽ như vậy. Liệt Nguyên Tông nhị trưởng lão ở đây cũng lâm vào ngộ khu, Hàn Phong vượt qua cấp bậc chiến đấu, ở bên ngoài cũng là sắp xếp thượng hảo. Chỉ pháp loại thánh vực tuyệt học sao? Đáng tiếc ma diễm vực nội võ giả nhãn giới hữu hạn, sáng tạo ra phẩm cấp quá thấp. Hàn Phong tiếc nuối lắc đầu. Này một ngón tay nhìn qua thanh thế lớn, có thể kỳ thực ở thượng phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học bên trong cũng chỉ là đứng hàng thứ trung đẳng, tuyệt đối đứng hàng không được đứng đầu. Trước thứ 10 nhị sát một trường kia, càng đứng hàng thứ lót đáy. Nếu là chỉ pháp loại, ta đây cũng dùng chỉ pháp loại thánh vực tuyệt học đối kháng. Hàn Phong trên mặt lộ ra tự tiếu phi tiếu dáng tươi cười, lập tức quát chói tai lên tiếng, Phần Thiên Đế Tôn Chỉ. Một ngón tay vương, thánh nguyên tuôn ra, Phần Thiên Đế Tôn Chỉ đệ bắt trọng mạnh mẽ khí tức phóng lên cao. thiếu chút nữa đem mây đen đều cấp đánh tan. Một đoàn đoàn ngọn lửa kinh người hội tụ ở Hàn Phong ngón tay trên, sau đó hình thành nghìn trượng hỏa diễm cự ngón tay, hướng phía mây đen chỗ sâu hắc ngón tay cứ như vậy ầm đánh tới. Ầm ầm. Kinh thiên động địa vang tạc thanh vang tận mây xanh, đủ để phá hủy tầm thường thánh vực đỉnh sơ kỳ cường giả khí hải khuyết tán, không gian chấn động. Phốc. Đệ tam sát thổ huyết bị đánh bay, phía sau càng còn có phần thiên đế tôn chỉ tàn dư hỏa diễm đuổi theo, đệ tam sát cố nén thân thể đau đớn, xoay người một trường vô đi. Tàn dư hỏa diễm bị đệ tam sát ngạnh sinh phách thoái. Sau đó, đệ tam sát sắc mặt khó coi rơi trên mặt đất, tràn đầy chất vật, quọng tóc đều có không ít bị cháy rủi, tràn ngập ra một cổ mùi khét. Tam ca. Thứ năm sát bọn người sợ ngây người, bọn họ vốn đang chuẩn bị nhìn đệ tam sát đại phát thần uy đánh tan đối phương, sau đó bỏ đá xuống giếng đi tới hung hăng đạp lên mấy đá, nào nghĩ tới tối hậu bị chật vật đánh tan cũng đệ tam sát. Đối phương rõ ràng chân thật tu vi chỉ là thánh vực đỉnh sơ kỳ, làm sao sẽ buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Tiểu tử này tà môn, ta không phải là đối thủ. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải chống đỡ đại ca bọn họ đến, đại ca là chân chánh thánh vực đỉnh lục trọng thiên cao thủ, có đại ca xuất thủ. Tiểu tử này tuyệt không bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Thứ năm sát đói ra nhất miệng máu, giọng căm hận nói. Thứ năm sát đám người ngẩn ra, cấp tốc làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cùng tiến lên. Ra tay đi. Tự học làm đột phá đến thánh vực đỉnh, Hàn Phong cũng không biết cực hạn của mình ở nơi nào, đúng cùng cường giả khát vọng chiến đấu liên tục tồn tại. Bằng không, Hàn Phong nơi nào sẽ cấp những người này thở dốc cơ hội, đã sớm buộc phát ra sát chiêu đưa bọn họ giết chết. Hắc sát chỉ. Ám sát trưởng. Ảnh sát chân, thiên sát quyền, cùng sát trưởng, đệ tam sát các loại năm sát nhất tề buộc phát ra bọn họ mạnh nhất vũ kỹ, dường như long quyển thông thường mang theo tịch quyển thiên hạ khí thế đánh phía Hàn Phong. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, cuồng phong thổi qua, Hàn Phong quần áo phần phật, tóc đen tán loạn, có thể một đôi đồng tử cũng tản mát ra kinh người màu sắc. Thiên tiên thiên long trưởng, 333. Hàn Phong một trưởng đánh ra trưởng ảnh hóa thành từng cái dao long giống giận đi. Phương viên vạn lý trong vòng buộc phát ra kinh người hoành động, từng ngọn ngọn núi ở sáu người giao phong ở giữa tan vỡ tiêu tán, toàn bộ mặt đất càng thật sâu ao hãm xuống phía dưới hơn 10 thước, phương viên vạn lý nội tất cả ngạnh sinh sinh bị sáu người chiến đấu tạo thành ba động phá hủy. Xa xa liệt thiên hành bị nhị trưởng lão phòng hộ giả, nghẹn họng nhìn chân chối, này, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Nhị trưởng lão cười khổ một tiếng, thiên hành, ngươi còn nhượng ta bảo vệ hắn. Phần này thực lực trừ phi là đệ nhất sát xuất thủ. Cái khác mười nhị sát căn bản đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa ta còn hoài nghi tiểu tử này có thủ đoạn gì không có thi triển ra, tiểu tử này quá bình tĩnh. Phải biết rằng này năm sát còn chưa thi triển ra lĩnh vực áp chế, một ngày thi triển ra đúng tiểu tử kia thực lực thế nhưng có rất lớn ảnh hưởng, nếu như là ta, nhất định sẽ nhân cơ hội này đánh chết mấy người, nhưng này tiểu tử cũng coi như đang hưởng thụ chiến đấu, căn bản không có để ý tới năm sát thi triển ra lĩnh vực lực hậu quả. Ngoại trừ có ẩn giấu thủ đoạn ta nghĩ không ra còn có những nguyên nhân khác. Đương nhiên, cũng có thể là tiểu tử này khinh thường. Nhưng cũng có thể tính không lớn. Nhưng ở lúc này, Hàn Phong cùng năm sát giao phong không sai biệt lắm có kết quả. Ở tối hậu hơn 10 đầu giao long bạo phát sau đó, năm sát đều bị hung hăng bắn trúng, như tao đòn nghiêm trọng bay ngược ra, sau cùng đánh hướng mặt đất hình thành năm cái cự cái hố. Chương 1259 ma sát mầm móng, canh thứ nhất. 1259 ma sát mầm móng, canh thứ nhất. Làm sao có thể hội mạnh như vậy? Đệ tam sát các loại năm sát đều có chút không muốn tin tưởng, bọn họ năm người liên thủ đều đang bị đánh bại. Thứ 10 nhị sát đã không đứng lên nổi, trước bị đấu pha chấn động quyền bắn chúng cũng đã bị trọng thương, hôm nay lần thứ 2 bị thiên tiên thiên long trưởng bắn chúng, càng thương càng thêm thương, nếu không phải thánh vực đỉnh cường giả thông thường đều có chứ mạnh mẽ sinh mệnh lực, thứ 10 nhị sát nói không chừng đã sớm bỏ mình. Theo lý thuyết, Hàn Phong mặc dù là tu vi tăng vọt tới thánh vực đỉnh tứ trọng thiên hơn nữa thiên tiên thiên long trưởng cũng không phải dễ dàng như vậy quét ngang năm sát. Dù sao thi triển ra thiên tiên thiên long trưởng, Hàn Phong chiến lực cũng bất quá thị sử ở ngũ trọng thiên đỉnh mà thôi. Đệ tam sát tu vi bách cận ngũ trọng thiên đỉnh, thi triển ra hắc sát chỉ sau đó càng không kém gì ngũ trọng thiên đỉnh. Dựa theo lẽ thường, Hàn Phong chắc là cùng đệ tam sát xê xích không nhiều, trên thực tế cũng thật là như vậy, nhưng Hàn Phong cũng tu luyện có cửu diễm dị hỏa quyết. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết đạt được tầng 5 hậu kỳ trung giai, Hàn Phong Thánh Nguyên ngưng thật độ xa không phải nhị trọng thiên có thể sánh bằng, tu vi tăng vọt sau Thánh Nguyên ngưng thật độ tự nhiên càng cao, cho nên thi triển ra tuyệt học uy lực biểu hiện ra nhìn cùng hắc sát chỉ không sai biệt lắm, có thể thực chất trên cũng vượt qua rất nhiều. Đây mới là Hàn Phong quét ngang năm sát nguyên nhân căn bản. Chư vị, thôi động lĩnh vực lực lượng. Đệ tam sát đột nhiên ý thức được cái gì, ám hắc lĩnh vực mở rộng ra. Thứ năm sát đám người theo sát phía sau. Bốn người tứ trọng thiên lĩnh vực cùng một cái ngũ trọng thiên lĩnh vực liên hợp cùng một chỗ, này lĩnh vực lực lượng loáng thoáng đã vượt ra khỏi tầm thường thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên chính tự. Đây là năm người trong lúc đó lĩnh vực độ phù hợp không sâu, bằng không đủ để có thể so với thánh vực đỉnh lục trọng thiên lĩnh vực. Ở lĩnh vực dung hợp hình thành trong sát na, lĩnh vực áp chế tuân ra mà đến, coi như cao cao tại thượng ám hắc hoàng đế. Hàn Phong hai mắt nghiêm nghị, sâu tầng da càng cất giấu vẻ hưng phấn, cực quang thương diễm tịch quyển ra. Nếu như cực quang thương diễm không có đột phá, như vậy tại đây các loại lĩnh vực dưới áp chế, Hàn Phong tu vi bị áp chế đến thánh vực đỉnh nhị trọng thiên cũng không phải không có khả năng. Mà bây giờ cũng chỉ là bị áp chế đến tam trọng thiên đỉnh. Đệ tam sát đám người tuy rằng khiếp sợ Hàn Phong còn có thủ đoạn chống lại thôn vệ lĩnh vực lực lượng, có thể thấy được đến Hàn Phong tu vi bị áp chế đến tam trọng thiên cảnh giới, nam sát vẫn còn lộ ra tự cho là gần nụ cười chiến thắng. Hàn Phong lúc này ngẩng đầu nhìn năm người liếc mắt, vẻ mặt trào phúng. Ngay sau đó, nhượng năm sát khiếp sợ một màn xảy ra. Chỉ thấy màu bạc trắng hỏa diễm một quyển, Hàn Phong đúng là dường như ngân sắc hỏa diễm chiến thần thông thường uy phong lẫm lẫm, khí thế lần thứ hai tăng vọt. Ở lĩnh vực cực hạn dưới áp chế, Hàn Phong tu vi dĩ nhiên tăng lên so với trước cao hơn. Đủ đạt tới ngũ trọng thiên trung kỳ tiếp cận hậu kỳ. Thế nào còn có thể để thăng? Nam sát vẻ mặt hoảng sợ. Xa xa nhị trưởng lão cũng không nói, bị lĩnh vực dưới áp chế dưới tình huống vẫn có thể để thăng nhiều như vậy, kia nếu là không có lĩnh vực áp chế đâu. Chẳng phải là đủ để cùng bá chủ cấp chống lại. Ý thức được điểm ấy, nhị trưởng lão khổ sở nói, hiện tại lão phu là thật tin tưởng tiểu tử này không có gì lòng bất chính, thiên hành, chúng ta đi thôi, vị này không cần trợ giúp của chúng ta, thậm chí ta đều không phải là hắn đối thủ. Mạnh như thế, liệt thiên hành mục trừng khẩu nốc, nhưng cũng biết nhị trưởng lão sẽ không lừa gạt hắn, nhìn nữa Hàn Phong đã thật to chiếm cứ thượng phong, liệt thiên hành liền không hề làm Hàn Phong lo lắng, theo liệt thiên hành quay trở về liệt nguyên tông. Lĩnh vực trong, Hàn Phong sở dĩ đề thăng nhiều như vậy, tự nhiên là đem cực quang thương diễm dung nhập vào thánh viêm chiến thể cùng thiên tiên thể bên trong. Hàn Phong hai mắt thiêu đốt ngân sắc hỏa diễm, nhìn quét năm sát năm người, năm sát chỉ cảm giác mình bị hỏa hải thôn vệ thông thường, tràn ngập tuyệt vọng. Ở năm người trong tuyệt vọng, Hàn Phong rốt cục ra quyền. Thánh viêm vanh thiên quyền. Coi như thần uy vô cùng hỏa diễm chiến thần, một quyền này mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Năm sát không cam lòng đến đây nhận mệnh, đều xuất thủ chống đối. Hắc sát chỉ, ám sát trưởng, ảnh sát chân, cùng sát trưởng, phá. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, năm sát công kích như là chỉ thông thường đơn giản bị Hàn Phong một quyền xuyên phá. Sau một khắc Hàn Phong này một cái hỏa quyền liền đem năm sát hết thể thôn phệ. Quả nhiên, hôm nay thực lực của ta cùng chưa đột phá trước đã không thể so sánh nổi. Ta cực quang thương diễm còn chưa dung nhập vào thánh viêm chiến thể các loại thánh vực tuyệt học trong. Thiên tiên xà lòng chỉ cùng với huyết đồng thiên lang chảo cũng không thi triển, còn có thánh khi đồng dạng không có dùng. Nếu là những thứ này con bài chưa lật đều thi triển, ta nên mạnh bao nhiêu? Có thể thánh vực đỉnh trung kỳ cường giả đã không thể bức bách ra cực hạn của ta, là thời điểm tìm một ít thánh vực đỉnh hậu kỳ cao thủ đến kiểm nghiệm cực hạn của ta. Bất quá trước đó, hay là trước đi Ma Diễm Sơn kế tục săn bắn, kế tục đề thăng tu vi và cửu diễm dị hỏa quyết. Lĩnh vực nghiền nát, Hàn Phong hóa thành một đạo hỏa quang tiêu thất ở chân trời, về phần năm sát đã bị cháy sạch hóa thành cho tàn. Hàn Phong sau khi biến mất không đủ một giờ, KKK bảy đạo bóng người trước sau chạy tới nơi này. Cầm đầu nhân hai mắt hiện lên tử quang, lão tam bọn họ sau cùng khí tức tiêu thất ở chỗ này, xem bộ dáng là bỏ mình, rốt cuộc là ai dám đánh chết lão tam. Sẽ không sợ chúng ta ám ảnh điện trả thù. Lão đại, cùng với nói là ai có gan này, không bằng nói là đến tột cùng là ai sẽ có thực lực như vậy. Có thể đánh chết lão tam bọn họ năm người, tu vi ít nhất cũng là thánh vực đỉnh lục trọng thiên, cho dù là ở chúng ta ám ảnh điện. Bực này thực lực trưởng lão cũng không đủ 10 người, toàn bộ ma diễm vực càng không vượt lên trước trăm cái. Những người này không có khả năng có lá gan đắc tội chúng ta ám ảnh điện, sở dĩ có thực lực đồng thời có lá gan có khả năng nhất là người ngoại lai. Hai bên trái phải, độc con mắt cống ngầm mũi âm xót xa đạo. Từ con mắt nam tử, cũng chính là đệ nhất sát nào nào, giọng khàn khàn nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là chúng ta muốn truy sát tên tiểu tử kia? Không sai. Độc con mắt cống ngầm mũi nam tử gật đầu. Không có khả năng. Điện chủ thông qua ma sát hồi tưởng phương pháp đánh giá chắc ra tiểu tử kia cũng chính là thánh vực đỉnh sơ kỳ tu vi, nào có thực lực như vậy. Đệ tứ sát không chút do dự phản bác. Bọn họ tình nguyện tin tưởng là một cái bá chủ cấp xuất thủ cũng không nguyện ý tin tưởng thứ nhị sát thôi chắc, quả thực quá ngoại hạng. Đệ nhất sát cũng như có điều suy nghĩ, chúng ta ma diễm vực cũng là có một ít người ngoại lai, nghe bọn hắn trong miệng theo như lời, phía ngoài một ít tuyệt đỉnh thiên tài thường thường đều có thể đủ vượt qua cấp bậc chiến đấu. Nhất là bọn họ trong miệng viễn cổ gia tộc thiên tài, càng có thể vượt qua đại cảnh giới, nếu như tiểu tử kia là đến từ viễn cổ gia tộc. Gặp những người còn lại còn chưa tin, đệ nhất sát thản nhiên nói, này đều là của chúng ta suy đoán, tất cả giao cho điện chủ là được. Nói xong, đệ nhất sát ở trên hư không đưa tay chộp một cái, năm quả đen thủi mầm móng bay tới, nhìn kỹ lại lời nói, những thứ này mầm móng chu vi làm vây quanh vài tia sát khí không ngừng xoay tròn. Quả nhiên, ma sát mầm móng còn hoàn hảo không tổn hao gì, không hổ là điện chủ thủ đoạn. Thứ nhị sát lạnh lùng cười, chúng ta ám ảnh điện mỗi người trong cơ thể đều có điện chủ ma sát mầm móng, có ma sát mầm móng, điện chủ là được thi triển hồi tưởng phương pháp biết được đệ tam sát bọn họ tử vong trước cảnh tượng. Đến tột cùng hung thủ có phải hay không chúng ta muốn truy sát người kia, vừa nhìn liền biết. Đệ nhất sát thu hồi mầm móng, rộng mở bay lên, thứ nhị sát đám người theo sát phía sau, bay đi ám ảnh điện. Ám ảnh điện, ma sát thánh giả thi triển hồi tưởng phương pháp, năm quả ma sát mầm móng trôi ở giữa không trung, rồi đột nhiên bạo liệt. Bạo liệt sau vị trí, xuất hiện năm đạo màn sáng trên thoáng hiện, rõ ràng là Hàn Phong đánh chết năm sát một màn kia. Không tin đệ tứ sát đám người trầm mặc. Chương 1260 tinh anh cấp ma diễm thú, phần 2. 1260 tinh anh cấp ma diễm thú, phần 2. Dĩ nhiên thật là hắn. Đệ tứ sát ánh mắt hoàng hốt, thật sự là không thể tin được thật sự có nhân có thể nghịch thiên đến loại trình độ này. Đệ nhất sát sắc mặt nghiêm nghị, thông qua màn sáng, đệ nhất sát mình cũng không có lòng tin chống lại, quá mạnh mẽ, quá biến thái. Ma sát thánh giả vung tay háo bảo, màn sáng biến mất. Lần đầu tiên, ma sát thánh giả nét mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hủy bỏ phát lệnh truy nã. Cái gì? Đệ nhất sát đều kinh ngạc ngẩng đầu, ma sát thánh giả đạo, nếu như bản tọa không có đánh giá lỗi, tiểu tử kia thực lực đã đủ để chống lại bọn ta bá chủ cấp, các ngươi xuất thủ cũng là bị giết. Lẽ nào cứ như vậy buông tha hắn? Đệ tứ sát vẻ mặt không cam lòng, bọn họ thế nhưng tổn thất 5 vị huynh đệ a. Ma sát thánh giả cười lạnh một tiếng, đương nhiên không có khả năng buông tha hắn, bằng không ta ám ảnh điện uy vọng ở đâu. Chỉ là lúc này đây xuất thủ không còn là các ngươi, mà là bổn điện chủ. Đệ nhất sát đám người ngược lại hít một hơi, điện chủ có bao nhiêu năm không có tự mình xuất thủ, hiện tại điện chủ tu vi không sai biệt lắm đã đạt được thánh vực đỉnh thất trọng thiên cực hạn đi. Có nữa đột phá, vậy bọn họ điện chủ chính là ma diễm vực nhân loại đệ nhất ta. Nghĩ điểm, đệ nhất sát bọn người lộ ra dáng tươi cười. Ma diễm sơn hạ tầng thứ nhất. Lấy Hàn Phong hiện thực lực hôm nay, cho dù là bị số lớn phổ thông ma diễm thú vây quanh, Hàn Phong cũng có thể quét ngang những thứ này phổ thông ma diễm thú, tiến tới lao ra khỏi vòng vây vòng. Một vòng cuống xuống tới, Hàn Phong trong tay đã tích lũy không ít nhất cấp, nhị cấp, ba cấp ma diễm hỏa tinh. Chỉ là lấy Hàn Phong hiện thực lực hôm nay, nhất cấp ma diễm hỏa tinh hầu như không có gì dùng, nhị cấp ma diễm hỏa tinh cũng chỉ có thể để thăng tu vi, có thể chỉ tương đương với ma diễm thú 1/10 năng lượng cũng đúng Hàn Phong vô pháp tạo thành đại phúc độ để thăng. Chỉ có ba cấp ma diễm hỏa tinh khả năng đủ nhượng Hàn Phong tu vi để thăng không ít, nhưng không cách nào để thăng cửu diễm dị hỏa quyết. Hàn Phong đứng ở tầng thứ nhất, ngẩn ngơ chính là nửa năm. Luyện hóa đông đảo nhị cấp, ba cấp ma diễm hỏa tinh. Nửa năm sau ngày hôm nay, Hàn Phong tu vi đã để thăng tới nhị trọng thiên đỉnh, điều này làm cho Hàn Phong trực cảm thán này ma diễm vực quả thực là mình phúc tinh. Nếu như không có ma diễm hỏa tinh, Hàn Phong tự biết mình muốn theo thánh vực đỉnh nhất trọng thiên sơ kỳ để thăng tới nhị trọng thiên đỉnh không có 10 năm là làm không được. Nay viễn cổ gia tộc siêu cấp thiên tài, như đệ tử chân truyền thứ nhất lúc đó chẳng phải gần nghìn năm mới đạt tới thánh vực đỉnh năm lục trọng thiên thậm chí thất trọng thiên. Trong đó phần lớn thời giờ đều là lãng phí ở thánh vực đỉnh cấp bậc này trên, trước phổ thông thánh vực cấp bậc cùng đại thánh vực cấp bậc ngược lại vẫn chưa làm lỡ bọn họ bao nhiêu thời gian. Bởi vậy có thể thấy được thánh vực đỉnh tăng lên là khó khăn dường nào, nhất là tự thánh vực đỉnh trung kỳ sau này. Thu hồi tàn dư đối với mình vô dụng ma diễm hỏa tinh, Hàn Phong nhìn phía một cái hướng khác, nơi nào mặt đất ao hãm xuống phía dưới một đạo cự cái hố trên thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Đó chính là đi thông trên mặt đất tầng thứ 2 nhập khẩu. Cũng là thời điểm đi trước trên mặt đất tầng thứ 2. Hàn Phong thân hình mở ra, cực quang thương diễm ở mặt ngoài thân thể thiêu đốt, một đầu chui vào. Ma diễm sơn trên mặt đất tầng thứ 2, đi tới nơi này Hàn Phong cảm giác đầu tiên chính là nóng cháy, nhiệt độ của nơi này so với tầng thứ nhất cao gần gấp đôi. Giống giống. Mới đến, Hàn Phong liền nên đón mấy hoang nên giả. Xem ra là tinh anh cấp ma diễm thú an bài ở chỗ này sĩ binh, chính là thánh vực đỉnh nhị trọng thiên phổ thông ma diễm thú. Hàn Phong cười lạnh một tiếng rộng mở xuất thủ. Hôm nay tu vi cao tới thánh vực đỉnh nhị trọng thiên Hàn Phong, đối phó những thứ này thánh vực đỉnh nhị trọng thiên phổ thông ma diễm thú căn bản không cần thi triển vũ kỹ. Thậm chí dựa vào thánh nguyên ngưng thật độ, Hàn Phong có thể tay không cùng thánh vực đỉnh tam trọng thiên phổ thông ma diễm thú chống lại. Rầm rầm ầm. Mấy trưởng vỗ xuống, mấy đầu phổ thông ma diễm thú liền biến mất, chỉ để lại trên mặt đất sâu cạn không đồng nhất cái hố động. Dưới chân khẽ động, Hàn Phong trong chớp mắt tiêu thất ở tầng thứ 2 lối vào. Một tháng sau, Hàn Phong tu vi cũng không có gì để thăng, cửu diễm dị hỏa quyết cũng vẫn còn nguyên lai trình độ. Một ngày này, Hàn Phong rốt cục tìm được một đầu tinh anh cấp ma diễm thú xào huyệt, tinh anh cấp ma diễm thú đã có thể miệng phun nhân nói. Nhân loại, đã lâu không có nhân loại tìm đến đã chết. Tinh anh cấp ma diễm thú ngóng nhìn hướng Hàn Phong ánh mắt tràn đầy tham lam, nhân loại đúng ma diễm thú mà nói, có thể nói là để cho bọn họ muốn ngừng mà không được mỹ thực. Tinh anh cấp ma diễm thú liệt khai miệng rộng, nước bọt theo bén nhọn hàm răng chảy xuôi xuống, rơi trên mặt đất phát sinh suy một tiếng biến hóa là hỏa diễm thiêu đốt. Hàn Phong lặng lẽ cười, muốn ăn ta, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Hừ, nhân loại ngu xuẩn. Tinh anh cấp ma diễm thú nghe vậy giận dữ, một tay liền hướng Hàn Phong chụp tới. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Thiên tiên thể, ngưng. Thánh viêm vành thiên quyền. Hỏa quyền như sao băng thông thường bắn tới, tinh anh cấp ma diễm thú một khắc cuối cùng dừng lại trên đời ở giữa khuôn mặt tràn đầy kinh khủng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình muốn ăn nhân loại hội mạnh như thế. Ầm ầm. Từng vòng hỏa diễm rung động quyết tán, một viên hỏa tinh rơi vào Hàn Phong trong tay. Tứ cấp ma diễm hỏa tinh, cũng coi như không tệ. Hàn Phong thở dài một hơi. Đi tới tinh anh ma diễm thú ngây ngô địa phương, Hàn Phong sau đó săn bắn liền tương đối bất diệt nhạc hồ. Tứ cấp ma diễm hỏa tinh, cấp 5 ma diễm hỏa tinh ít nhất phải đến rồi hơn 10 khỏa, thậm chí thỉnh thoảng Hàn Phong còn có thể gặp phải lạc đàn thánh vực đỉnh lục trọng thiên tinh anh cấp ma diễm thú, đánh chết sau đó lục cấp ma diễm hỏa tinh cũng liền tới tay. Hàn Phong cũng không biết, hắn đại lượng săn bắn tinh anh cấp ma thú hành vi đưa tới tinh anh cấp ma thú khủng hoảng, ở Hàn Phong thời điểm không biết, ở đây còn sót lại 8 đầu thánh vực đỉnh lục trọng thiên tinh anh cấp ma diễm thú liên hợp đông đảo thánh vực đỉnh 4 ngũ trọng thiên tinh anh cấp ma diễm thú đúng Hàn Phong tiến hành rồi vây quanh thắt cổ. Lại đánh chết một đầu thánh vực đỉnh tứ trọng thiên ma diễm thú, Hàn Phong nói thầm đạo, tích lũy nhiều như vậy ma diễm hỏa tinh, là thời điểm bế quan để thăng cửu diễm dị hỏa quyết. Nhưng ở lúc này Hàn Phong kinh ngạc phát hiện, bốn phía có đông đảo tinh anh cấp ma diễm thú vây quanh mà đến, mỗi một đầu đều tản mát ra không kém khí thế. Không xong, bị bao vây. Nếu như một đối một, hoặc là những thứ này ma diễm thú số lượng thiếu một ít, Hàn Phong có thể còn có thể ở tại chỗ này đánh một trận. Nhưng vấn đề là những tinh anh này cấp ma diễm thú số lượng nhiều lắm. Trốn. Hàn Phong trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Nửa ngày sau, Hàn Phong thương hoàng chạy trốn tới tầng thứ nhất, trên người tràn đầy vết thương, y phục phá đổ nát vụn. Lúc này Hàn Phong cùng tên khất cái chưa từng cái gì lưỡng dạng. Tinh anh cấp ma diễm thú không hổ là trí tuệ chút nào không thua loài người tồn tại, dĩ nhiên bày bẫy dập. Chạy trốn tới tầng thứ nhất, Hàn Phong thở ra một hơi thở, trầm tĩnh lại. Nói lên chiến lược, Hàn Phong kỳ thực còn muốn thắng những thánh vực đó đỉnh lục trọng thiên tinh anh ma diễm thú, chứa nhiều thủ đoạn sử dụng đi ra, nháy mắt giết lục trọng thiên tinh anh cấp ma diễm thú hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng khi lục trọng thiên tinh anh ma diễm thú dùng ra lĩnh vực lực lượng thì có chỗ bất đồng, nhất là 8 đầu lục trọng thiên tinh anh ma diễm thú lĩnh vực liên hợp lại càng có thể so với thất trọng thiên lĩnh vực, những thứ khác còn có 4 ngũ trọng thiên tinh anh ma diễm thú liên hợp lại càng cổ vũ lĩnh vực lực lượng, khắp nơi lĩnh vực dưới áp chế, Hàn Phong một thân thực lực căn bản không phát huy ra được nhiều ít, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Chương 1261 Thánh viêm chiến thể đệ bắt trọng, canh thứ 3. 1261 Thánh viêm chiến thể đệ bắt trọng, canh thứ 3. May mắn ta thoát được nhanh, bằng không chỉ có thể triệu hồi ra Chu Thiên Vân Tước. Hàn Phong hí hư nói. Hàn Phong tuy rằng chật vật, lại không cái gì vẻ ngoài, hắn chỗ thiếu hụt đó là tu vi trình tự quá thấp, lĩnh vực cùng thánh vực đỉnh trung kỳ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có thể có cực quang thương diễm ở, hắn lại có thể thôn phệ lĩnh vực lực lượng, càng có thể thôn phệ lĩnh vực áp chế, chỉ cần cực quang thương diễm cường đại lên, bản thân lĩnh vực thì là xa xa không bằng những người khác cũng không sao. Lúc này trong tay có không ít tứ cấp, cấp 5 ma diễm hỏa tinh, thậm chí còn muốn một chút lục cấp ma diễm hỏa tinh, cực quang thương diễm đại phúc độ để thăng đã không xa. Hàn Phong ở ma diễm sơn hạ tầng thứ nhất tìm một chỗ liền bế quan đứng lên. Tầng thứ nhất tuy nói có không ít ma diễm thú, có thể Hàn Phong chỉ cần bày kết giới, những thứ này phổ thông ma diễm thú liền xông không tiến đến. Bọn họ tu vi và thực lực cuối cùng là quá thấp. Từng viên một tứ cấp ma diễm hỏa tinh bị hấp thu, Hàn Phong trong cơ thể cực quang thương diễm dục dịch, giống như là muốn phá sát ra. Không biết hấp thu nhiều ít tứ cấp, cấp 5 ma diễm hỏa tinh, như có một tầng sát phá hỏng thanh âm vang lên, cực quang thương diễm đột nhiên mãnh liệt lên. Thời khắc này cực quang thương diễm vẫn như cũ là thượng phẩm trung đẳng thánh hỏa cấp bậc, có thể uy lực của nó đã đủ để thôn vệ thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên lĩnh vực lực lượng, thậm chí còn có thể ngắn ngủi chống lại thánh vực đỉnh lục trọng thiên lĩnh vực. Nhưng Hàn Phong rõ ràng này còn chưa đủ, còn muốn kế tục để thăng. Nhìn trong tay đã còn dư lại không nhiều lắm tứ cấp, cấp 5 ma diễm hỏa tinh, Hàn Phong đem mục tiêu đặt ở lục cấp ma diễm hỏa tinh mặt trên. Hàn Phong cũng không có chuyên chú tu vi để thăng, nếu là tu vi tăng lên quá nhanh mà vũ khí cùng với cực quang thương diễm chỉnh tự theo không kịp, vậy hắn đến lúc đó chính là một cái thông thường thánh vực đỉnh, đừng nói vượt cấp đừng chiến đấu, có thể ở ngang nhau cấp ở giữa đứng hàng thứ trung đẳng cũng không tệ, còn làm sao cùng này viễn cổ gia tộc thiên tài tranh đấu. Hơn nữa tu vi đề thăng đối chiến lực đề thăng là xa xa so ra kém vũ kỹ, vũ kỹ hơi chút đề thăng một ít khả năng đúng thực lực tổng hợp chính là tương đối lớn tăng phúc, mà tu vi có thể chỉ có đột phá một cái nhỏ cảnh giới mới có tương đối lớn đề thăng. Vì vậy ở tứ đại võ học cùng cực quang thương diễm còn chưa đề thăng tới bản thân có khả năng đủ nắm giữ cực hạn lúc, Hàn Phong tình nguyện nhượng tu vi của mình trước chậm lại vừa chậm. Lục cấp ma diễm hỏa tinh đã có thể không có tốt như vậy luyện hóa, cơ bản một tháng trước khả năng đủ khó khăn lắm luyện hóa hấp thu hết một viên lục cấp ma diễm hỏa tinh. Nhưng thành quả cũng là khả quan, cực quang thương diễm uy lực tốc độ trước đó chưa từng có tăng trưởng đứng lên, 3 tháng sau liền phá tan đến thượng phẩm trung đẳng thánh hỏa cao giai trình tự, đã rồi có thể cắn nuốt hết thánh vực đỉnh lục trọng thiên lĩnh vực. Chỉ là muốn đạt được thượng phẩm trung đẳng thánh hỏa cao cấp nhất trình tự nếu không phải dễ dàng như vậy, có lục cấp ma diễm hỏa tinh cũng giống vậy. Thời khắc này cực quang thương diễm có thể thôn phệ thánh vực đỉnh lục trọng thiên lĩnh vực chỉ là phổ thông cấp bậc, nếu như là tương đối cường đại đồng thời đặc thù thánh vực đỉnh lục trọng thiên lĩnh vực, cực quang thương diễm không cần thiết là có thể thôn phệ thuận lợi vậy. Bất quá đối với Hàn Phong mà nói, điểm ấy đã đủ để đối phó này tinh anh cấp ma diễm thú liên thủ. Cực quang thương diễm đại phúc độ để thăng, Hàn Phong như cũ không có lựa chọn xuất quan. Trong tay còn có một chút tứ cấp 5 ma diễm hỏa tinh, Hàn Phong chuẩn bị dùng để thăng tứ đại võ học. Rầm rầm ầm. Một tháng sau, kèm theo khí tức cường đại ầm bắn ra, Hàn Phong quanh thân phun tuôn ra chói mắt hoàng ngọn lửa màu vàng. Hàn Phong rồi đột nhiên mở hai tròng mắt, lưỡng ngọn lửa xì ra, trong sát na xuyên phá kết giới phun ra đến kết giới ở ngoài hai đầu nhìn chằm chằm phổ thông ma diễm thu trên người, trong chớp mắt đưa bọn họ hóa thành cho tàn. Trong tròng mắt hỏa diễm dần dần tiêu tán, Hàn Phong cũng từ từ thu liễm lại khí thế của tự thân, lộ ra sung sướng vẻ. Thánh viêm chiến thể, Thánh viêm oanh thiên quyền, Thánh viêm khải giáp, Thánh viêm oanh thiên ấn nhất tề để thăng tới bát trọng thiên cảnh giới, uy lực đủ để cùng thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học sánh ngang, một ngày dung nhập cực quang thương diễm, càng đem không thua vu thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, ta thực lực tổng hợp lại là tăng mạnh. Là thời điểm tìm này tinh anh cấp ma diễm thú báo thủ. Trước bị vây giết chật vật mà chạy, hiện tại còn lại là muốn giết trở lại. Thân hình khẽ động, Hàn Phong lần thứ 2 nhảy vào tầng thứ 2. Nhân loại, lại là ngươi. Một đầu thánh vực đỉnh lục trọng thiên tinh anh cấp ma thú cười nhạt, nóng cháy sát ý nổ bắn ra. Lần trước cho ngươi chạy, lúc này đây phải giết ngươi. Tinh anh cấp ma diễm thú quát lạnh một tiếng, hỏa diễm tuôn ra, hóa thành vô số lợi chảo cắt không gian xé rách hướng Hàn Phong. Hắc hắc, nếu là như lần trước các ngươi liên thủ ta ngược lại còn muốn kiêng kỵ một ít, có thể chỉ có ngươi một người cũng muốn giết ta. Hàn Phong không quan tâm công kích của đối phương, thánh viêm chiến thể cùng thiên tiên thể thi triển ra, đang không có dung nhập cực quang thương diễm dưới tình huống. Hàn Phong tu vi liền tăng vọt tới ngũ trọng thiên. Khí tức mạnh mẽ tràn ngập, Hàn Phong một quyền đập đi ra ngoài, 48 tầng chấn động lực lượng dường như biển gầm thông thường hướng bốn phía khuếch tán. Nay nhìn qua cực kỳ cường đại hỏa diễm lợi chảo toàn bộ bị chấn động lực đánh trúng, rộng mở ở trên không ở giữa hơi chậm lại, chợt tan vỡ, hóa thành khắp bầu trời hỏa tinh. Không có khả năng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Tinh anh cấp ma diễm thu rít gào không ngừng, đối phương cường đại tinh anh cấp ma diễm thu tự nhiên rõ ràng. Có thể rõ ràng lần trước hắn một người vẫn có thể chống lại một đoạn thời gian, hiện tại cũng hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Như vậy, còn làm sao kéo dài đến cái khác đồng bạn đến? Hàn Phong cũng sẽ không thân sĩ đến đợi được cái khác tinh anh cấp ma diễm thú đến sau đó mới hạ sát thủ. Lúc này thánh vực đỉnh lục trọng thiên tinh anh ma diễm thú có thể thiếu một là một cái. Thiên tiên xà long chỉ. Nửa bước thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học vừa ra, xà long giống giận mà hiện. Thân thể cao lớn trên không trung diếu võ dương ngoại sau đó liền không chút do dự nhằm phía tinh anh ma diễm thú, tiện tay càng đem tinh anh ma diễm thú nuốt vào trong bụng. Hỏa lĩnh vực, ngưng. Tinh anh ma diễm thú bị nuốt vào năng lượng xà long trong bụng, lập tức mở ra lĩnh vực lực lượng. Mấy tháng trước trong khi giao chiến, tinh anh ma diễm thú rõ ràng lĩnh vực chính là nhược điểm của đối phương, bọn họ tối hậu có thể hoàn toàn đánh tan đối phương cũng là bởi vì đối phương lĩnh vực quá kém. Bắt được cái nhược điểm này, tinh anh ma diễm thú tin tưởng mình hoàn toàn có thể thoát ly xuất hiện ở khốn cảnh, càng có thể kéo dài đến đồng bạn đến. Đến lúc đó, tinh anh ma diễm thú âm chắc chắc lời, lúc này đây bọn họ sẽ không ở sơ suất, sẽ không cho địch nhân thoát đi khe hở. Thế nhưng rất nhanh tinh anh ma diễm thú sắc mặt liền thay đổi, nó phát hiện lĩnh vực của mình áp chế sẽ không có đối với đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh anh ma diễm thú nội tâm tràn đầy kinh khủng. Chết! Hàn Phong khẽ quát một tiếng. Xà long trong cơ thể cuồn cuộn nổi lên năng lượng phong bạo, trong nháy mắt đem tinh anh ma diễm thú xé rách nát bấy, một viên lục cấp ma diễm hỏa tinh rơi vào đến Hàn Phong trong tay. Cho đến lúc này, đạt được tinh anh ma diễm thú tin tức còn lại tinh anh ma diễm thú vừa mới vừa đến, thấy đồng bạn bị Hàn Phong tiêu diệt một màn, những thứ này ma diễm thú hết thể nổi giận, mạnh mẽ hỏa lưu dường như ngân hà thông thường phá tan tận trời. Chương 1262 dưới đất tầng thứ tư. 1262 dưới đất tầng thứ tư. Nhân loại, ngươi muốn chết. Lúc này đây tuyệt đối sẽ không nữa buông tha ngươi. Đông đảo tinh anh cấp ma diễm thú khởi sướng nộ đến, tầng thứ hai không gian đều phảng phất đi tới ngày diệt vong, bầu trời hỏa vân rậm rạp. Nhất trọng tầng khí tức cường đại như bài sơn đảo hải áp bách hướng Hàn Phong. Hàn Phong mặt không đổi sắc, cực quang thương diễm trong nháy mắt dung nhập vào thánh viêm chiến thể cùng thiên tiên thể bên trong. Hàn Phong tu vi lần thứ hai tăng vọt, đã xa xa vượt qua thánh vực đỉnh lục trọng thiên chính tự, nói là vô hạn tiếp cận thánh vực đỉnh thất trọng thiên cũng không quá đáng. Đối mặt đập vào mặt ngược lại hải vậy khí thế áp bách, Hàn Phong khí thế toàn bộ khai hỏa, vô hạn tiếp cận thánh vực đỉnh thất trọng thiên khí tức cường đại tuôn ra ra, hóa thành từng đợt gió lốc gào thét đánh tới. Ầm ầm. Trong hư không hỏa diễm bạo tạc, hình thành từng đợt hỏa tinh dụng. Cầm đầu tinh anh cấp ma diễm thú cả kinh, như vậy khí thế mặc dù là lần trước bọn họ cũng không có lĩnh giao qua, lẽ nào ở nơi này ngắn ngủn mấy tháng ở giữa, thực lực của đối phương lại lớn vào không được. Điều này sao có thể? Thì là nhân loại võ giả tốc độ tu luyện vượt lên trước bọn họ ma diễm thú, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể ngắn ngủi thời gian mấy tháng thì có lớn như vậy tăng trưởng. Lần trước giao chiến, Hàn Phong Thánh Viêm chiến thể vẫn chỉ là tầng thứ 7 cảnh giới, thậm chí ở tầng thứ 7 cũng chỉ là sơ kỳ, lúc này đây không chỉ có đạt tới đệ bát trọng vẫn còn đệ bát trọng trung kỳ khoảng trường, thi triển ra Thánh Viêm chiến thể lại dung nhập cực quang thương diễm, Hàn Phong tăng vọt sau tu vi viễn siêu lần trước. Nhưng cầm đầu tinh anh cấp ma diễm thú giật mình qua đi liền không thèm để ý, khí thế cường đại thì như thế nào? Lĩnh vực cuối cùng là nhất đại nhược điểm. Cầm đầu một tiếng quát chói tai, đông đảo tinh anh ma diễm thú lĩnh vực đều thi triển ra. Bảy thánh vực đỉnh lục trọng thiên lĩnh vực hơn nữa đông đảo thánh vực đỉnh bốn ngũ trọng thiên lĩnh vực, dung hợp được lĩnh vực uy lực trực tiếp đạt được thất trọng thiên chính tự. Ông Hàn Phong cảm giác được một cổ coi như thiên địa thông thường ý chí phủ xuống, gắt gao áp bách chứ hắn. Hàn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cực quang thương diễm liều mạng phún ra ngoài. Lần trước, Hàn Phong tu vi trực tiếp bị áp chế rơi xuống đến thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, thậm chí thiếu chút nữa tự thánh vực đỉnh cảnh giới trên đều rơi xuống. Nếu không có Hàn Phong thi triển ra huyết đồng thiên lang trảo, một đám tinh anh ma diễm thu lại có chút sơ suất, Hàn Phong thật đúng là không nhất định có thể chạy đi. Nhưng lúc này đây, Hàn Phong tu vi chỉ là bị áp chế đến ngũ trọng thiên mà thôi. Cầm đầu tinh anh ma diễm thu sắc mặt rốt cục thay đổi, bực này tu vi nếu là phối hợp với một lần thi triển siêu cường vũ kỹ, lúc đó buộc phát ra hạng bất khả tư nghị uy lực. Bất hảo, tiểu tử này đã không phải là mấy tháng trước có thể so sánh, trốn. Trước tiên, cầm đầu tinh anh ma diễm thú liền có thối ý. Hàn Phong cười hắc hắc, nếu tới, vậy thì ở lại đây đi. Yên tâm, đối phó các ngươi còn dùng không được huyết đồng thiên lang trảo. Hôm nay theo Hàn Phong tu vi đề thăng, huyết đồng thiên lang trảo cũng có thể phát huy ra càng nhiều hơn lực lượng. Hôm nay huyết đồng thiên lang trảo có khả năng đủ phát huy được uy lực đẳng cấp đã vượt ra khỏi thượng phẩm thánh vực tuyệt học chính tự. TSUIENCUATUINET dung hợp, thánh viêm oanh thiên quyền. Nếu như chỉ là một thánh vực đỉnh lục trọng thiên tinh anh ma diễm thú, Hàn Phong thật đơn giản một quyền thánh viêm oanh thiên quyền liền đủ để đem đánh giết, giống như trước bị Hàn Phong giết chết kia một cái. Có thể thực lực bây giờ đạt được thánh vực đỉnh lục trọng thiên tinh anh ma diễm thú cũng có chừng bảy. Màu bạc trắng hỏa diễm cử quyền dường như hắc động thông thường đánh ra, không gian bốn phía mơ hồ tan vỡ. Liên hợp xuất thủ. Thấy Hàn Phong một kích này, cầm đầu biết không chống đối xuống tới bọn họ là vô pháp trốn chạy. Trong sát na, đông đảo tinh anh cấp ma diễm thú đều liên hợp xuất thủ. Hỏa diễm tuôn ra ra sông thẳng tới chân trời. Giống như là muốn đem thiên đô cấp thống một cái lỗ thủng, những ngọn lửa này có chút hóa thành lợi kiếm, có chút hóa thành lợi chảo, còn có chút hóa thành răng nanh chờ một chút hình thù kỳ quái gì đó. Những ngọn lửa này hóa thành công kích, đủ để tiêu diệt bất luận cái gì một vị thánh vực đỉnh sơ kỳ, liên hợp lại uy lực càng bất khả tư nghị. Mà ở Hàn Phong một quyền dưới, những thứ này công kích đều là cọp giấy, nhìn uy phong lấm lấm, trên thực tế cũng một quyền bị phá. Không. Một đám tinh anh cấp ma diễm thú phát sinh tuyệt vọng giống giận, bọn họ thế nào cũng thật không ngờ, bất quá là mấy tháng mà thôi, đối phương làm sao sẽ trở nên mạnh như thế. Chết đi. Hàn Phong thần tình đạm mạc, lần trước giao chiến, Hàn Phong chân thực chiến lực thì không phải là những tinh anh này ma diễm thú có thể so, chỉ là bởi vì bị lĩnh vực áp chế mới sau cùng bị thua chạy trốn. Mà bây giờ cực quang thương diễm uy lực đại tăng, tinh anh ma diễm thú lĩnh vực áp chế đã vô pháp đúng Hàn Phong tạo thành như lần trước kinh khủng như vậy ảnh hưởng. Ung ung. Toàn bộ tầng thứ 2 bầu trời đều tạo thành hỏa hải, đem ma diễm thú toàn bộ thôn phệ. Hàn Phong buộc phát ra hỏa diễm uy lực hiển nhiên còn đang ma diễm thú bản thân nhiệt độ trên. Này đây dù cho ma diễm thú bản thân chính là do hỏa diễm hình thành, cuối cùng vẫn hóa thành hư vô. Từng viên một ma diễm hỏa tinh rơi vào Hàn Phong trong tay, Hàn Phong nhìn phía tầng thứ 2 một cái cự cái hố, là thời điểm đi trước tầng thứ 3. Bất quá trước đó, Hàn Phong vẫn còn đầu tiên trở lại tầng thứ nhất bảy kết giới bắt đầu hấp thu ma diễm hỏa tinh. Tầng thứ 2 tàn dư tinh anh ma diễm thu khẳng định còn có một chút, mặc dù là phổ thông ma diễm thu cũng trên cơ bản đều là thánh vực đỉnh tam trọng thiên thực lực, những thứ này ma diễm thu nếu là toàn lực oanh tạc, hoàn toàn có thể phá diệt trừ Hàn Phong kết giới. Tu luyện tối kỵ bị quấy rầy, đứng ở tầng thứ 2 bị quấy rầy có khả năng hiển nhiên là vượt qua xa tầng thứ nhất. Theo thượng phẩm trung đẳng cao giai để thăng trí thượng phẩm trung đẳng cao cấp nhất trình tự quá khó khăn, nếu có thất cấp ma diễm hỏa tinh có thể sẽ khá hơn một chút, có thể chỉ là lục cấp ma diễm hỏa tinh lời nói, không có thể như vậy mấy viên mười mấy quả là có thể làm được. Hàn Phong đánh chết không ít tinh anh cấp ma diễm thú, có thể mặc dù là tinh anh cấp ma diễm thú, tử vong sau rơi xuống ma diễm hỏa tinh xác suất cũng là 1/10 đến mấy 1/10 trong lúc đó, bởi vậy Hàn Phong đạt được tay ma diễm hỏa tinh cũng không nhiều, Hàn Phong coi như vận khí tốt, lục cấp trường ba khỏa. Đem ba khỏa lục cấp ma diễm hỏa tinh hấp thu hết, cự ly thượng phẩm trung đẳng cao cấp nhất cũng không thiếu cự ly, càng không cần phải nói trùng kích thượng phẩm thượng đẳng. Nói cách khác, cửu diễm dị hỏa quyết muốn đột phá đến tầng thứ 5 hậu kỳ cao giai còn có một đoạn chênh lệch. Còn dư lại tứ cấp, cấp 5 ma diễm hỏa tinh Hàn Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng là vô ích ở cửu diễm dị hỏa quyết để thăng trên, mà là dùng để thăng tứ đại võ học. Làm sở hữu ma diễm hỏa tinh bị sau khi hấp thu xong, Thánh viêm chiến thể các loại tứ đại võ học đều đề thăng tới tiếp cận đệ bát trọng hậu kỳ cảnh giới. Hàn Phong đứng lên, phất tay tản mất kết giới, bay nhanh đi trước tầng thứ 2, sau đó càng thông qua cự cái hô tiến nhập tầng thứ 3. Tầng thứ 3 tinh anh ma diễm thu chiếm đoạt tỷ lệ gia tăng thật lớn, chừng phân nửa đã ngoài, đạt được tứ cấp, cấp 5, lục cấp ma diễm hỏa tinh hiển nhiên càng thêm dễ dàng, chỉ là Hàn Phong mục đích không có thể như vậy những thứ này tứ cấp, cấp 5, lục cấp ma diễm hỏa tinh, mà là thống lĩnh cấp ma diễm thú tử vòng sau rơi xuống thất cấp ma diễm hỏa tinh. Bởi vậy Hàn Phong rất nhanh lại nhảy vào tới đất hạ tầng thứ 4. Chương 1263 tầng thứ 5 hậu kỳ cao giai. 1263 tầng thứ 5 hậu kỳ cao giai. Dưới đất tầng thứ 4. Một ngọn núi lửa không hoạt động như là bị người dùng đao hành ở chính giữa chém như nhau, chỉ còn lại có phía dưới phân nửa, thiết cắt mặt trơn chuột không gì sánh được. Tầng chót trên mặt đất, trung ương xúc lập một cái bảo tọa rất lớn. Phía sau mài rũa dữ tợn văn lạc, vừa lúc hợp thành ma diễm hình thú voi. Lúc này, một đầu to lớn ma diễm thú ngồi ở trên ghế, cùng phổ thông ma diễm thú cùng với tinh anh ma diễm thú bất đồng. Đầu này ma diễm thú hai mắt càng thêm linh động, đúng là thống lĩnh cấp ma diễm thú. Thống lĩnh cấp ma diễm thú ngồi nghiêng ở bảo tọa trên, phía dưới một đám ma diễm thú biểu diễn các loại hoạt động để lấy lòng. Đột nhiên, thống lĩnh cấp ma diễm thú ánh mắt nhất ngưng, rộng mở bay đến trong hư không. Thống lĩnh, ngươi đây là? Một bên hầu hạ tinh anh cấp ma diễm thú vẻ mặt ngạc nhiên. Thống linh cấp ma diễm thú lộ ra cười nhạt, lại có nhân loại tìm đến đã chết, ma diễm vực đã có rất nhiều năm không có nhân loại dám đến tầng thứ 4, xem ra là ma diễm vực phía ngoài võ giả. Hôm nay bản thống lĩnh để ngoại lai này nhân loại biết chúng ta ma diễm thú bộ tộc lợi hại. Nói xong, thống linh cấp ma thú phóng xuất ra bản thân thánh vực đỉnh thất trọng thiên khí thế, cấp cho người đến cá ra vai phủ đầu. Cái này cấp tốc bay tới nhân loại võ giả đúng là Hàn Phong. Đi tới tầng thứ 4 đã có đến ngày, rốt cuộc tìm được thống lĩnh cấp ma diễm thú. Ma diễm thao thiên. Thống lĩnh cấp ma thú vung tay lên, mênh mông hỏa diễm hóa thành hỏa vân, đánh út về phía Hàn Phong. Hàn Phong vội vã thi triển ra thánh viêm chiến thể cùng thiên tiên thể, ở cực quang thương diễm dung nhập dưới, Hàn Phong tu vi đã tăng vọt tới vô tuyến tiếp cận, hoặc là nói có thể so với thánh vực đỉnh thất trọng thiên chính tự. Thiên tiên xà long chỉ. Xà long ngưng hiện, một ngụm đem hỏa vân nuốt vào. Cái gì? Thống lĩnh cấp ma diễm thu sắc mặt hoảng hốt, bực này công kích đang bình thường thống lĩnh cấp ma diễm thu ở giữa cũng đủ để sắp xếp nhập hàng đầu A, đột nhiên này người xuất hiện loại làm sao sẽ mạnh như vậy. Cái này thống lĩnh cấp ma diễm thu ở đồng cấp đừng ở giữa xem như là yếu nhược tồn tại, chỉ tương đương với thánh vực đỉnh thất trọng thiên sơ kỳ tu vi. Ở xá long thôn phệ dưới không phản kháng vài cái đã bị nuốt. Thống lĩnh bị nuốt. Cái này nhân loại cũng dám giết thống lĩnh chúng ta. Chạy mau A. Một đám chuẩn bị nhìn bọn họ thống lĩnh đại phát thần uy tinh anh ma diễm thu nhóm sắc mặt đều đại biến, thấy không rõ tình thế còn đang đúng Hàn Phong chửi ầm lên, thấy rõ tình thế cũng nghĩ muốn bảo mệnh. Bất kể là đứng ở chỗ cũ hùng hùng hổ hổ, vẫn còn đã hướng bốn phía chạy tứ tán, Hàn Phong cũng không có dự định buông tha. Dầu gì cũng là một ít 4 cấp 5 cấp 6 ma diễm hỏa tinh A, thì là vô pháp trùng kích cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 hậu kỳ cao giai, dùng để thăng tứ đại võ học cũng không sai. Nếu là ngay cả tứ đại võ học cũng để thăng tới thân thể thừa nhận cực hạn, lại dùng nhắc tới thăng tu vi cũng là có thể. Đấu phá chấn thiên quyền. Một quyền nện xuống, chấn động lực dường như rung động hướng bốn phía bỗng nhiên khuếch tán, hắn khuếch tán tốc độ xa không phải tinh anh cấp ma diễm thú có thể sánh bằng, rất nhanh thì như sóng biển thông thường đem đông đảo tinh anh ma diễm thú cấp cắn ướt. Tầng thứ tư tinh anh ma diễm thú chất lượng tổng số lượng cũng cao hơn ở tầng thứ hai, có thể là bởi vì này dạng, ngay cả tử vong rơi xuống ma diễm hỏa tinh xác suất cũng là gia tăng thật lớn. Nhìn trong tay năm, lục cấp ma diễm hỏa tinh, Hàn Phong sâu đậm nở nụ cười, nhất là thống lĩnh cấp ma diễm thú tử vong rơi xuống thất cấp ma diễm hỏa tinh, càng làm cho Hàn Phong ánh mắt nóng cháy. Có thể chính là như thế một viên thất cấp ma diễm hỏa tinh, liền đủ để cho hắn cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 5 cao giai. Đầu này thống lĩnh cấp ma diễm thú sơ suất quá, nếu là vừa lên đến liền vận dụng lĩnh vực lực, chưa chắc sẽ không chịu được như thế một kích. Hàn Phong lắc đầu, cần biết hắn bây giờ cực quang thương diễm còn chưa tới lấy thôn vệ thánh vực đỉnh thất trọng thiên cấp bậc lĩnh vực. Thân hình mở ra, Hàn Phong tìm kiếm hạ một người thống lĩnh cấp ma thú. Thống lĩnh cấp ma thú thực lực cao có thấp có chút cùng đệ nhất đầu thống lĩnh cấp ma thú như vậy sơ suất, cũng có chút sanh tính cẩn thận, nhượng Hàn Phong chiến đấu có chút gian nan. Nhất là có một đầu thống lĩnh cấp ma thú không chỉ có thực lực cao tới thánh vực đỉnh thất trọng thiên đỉnh, càng vô cùng giàu hoạt. Sau cùng Hàn Phong phải đem cực quang thương diễm dung nhập thánh viêm chiến thể ở giữa mới dựa vào chiến lực trên ưu thế đem đánh chết. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Phong trong tay đã tích lũy 7 khỏa thất cấp ma diễm hỏa tinh. Tầng thứ tư thống lĩnh cấp ma diễm thú đây đó đều cũng có liên lạc, rất nhanh một cổ khủng hoảng lan tràn, rốt cuộc là ai ở đại lượng liệp sát bọn họ. Hàn Phong rất nhanh thì có xưng hào, thống lĩnh sát thủ. Khủng hoảng thống lĩnh cấp ma thú bắt đầu tổ chức liên hợp lại. Bất quá Hàn Phong có tầng thứ 2 kinh lịch sao lại lần thứ 2 rơi vào bị băng bó vây khốn cảnh, cảm giác không sai biệt lắm sau đó lập tức hãy thu tay. Tầng thứ 4 thống lĩnh cấp ma diễm thú giống như là một quyền đập vào cây bông trên, bạch hoa khí lực, trong khoảng thời gian ngắn tức giận không gì sánh được, có thể Hàn Phong không hiện ra, bọn họ cũng không làm sao được. Bay kết giới sau ngồi xếp bằng, Hàn Phong hai tay đều tự nắm thất cấp ma diễm hỏa tinh. Có lưỡng khỏa thất cấp ma diễm hỏa tinh, hẳn là đủ để cho cửu diễm dị hỏa quyết đạt được đột phá đi. Hàn Phong tự lẩm bẩm, lưỡng khỏa thất cấp ma diễm hỏa tinh bị luyện hóa hấp thu, cửu diễm dị hỏa quyết đích thật là tăng tiến không ít, cực quang thương diễm cũng chân chính đạt tới thượng phẩm trung đẳng cao cấp nhất, cần phải nói đột phá đến thượng phẩm thượng đẳng, lại như cũ khiếm chút hỏa hậu. Ma diễm hỏa tinh là ma diễm thú một thân tinh hoa, chỉ tương đương với 1/10 năng lượng thậm chí là có chỗ không bằng, cửu diễm dị hỏa quyết theo tầng thứ 5 hậu kỳ trung giai đột phá đến cao giai là một cái nho nhỏ mấu chốt, điểm quyết định. Giống như là theo thánh vực đỉnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ như vậy, không phải là thông thường tích lũy liền đủ. Nhíu mày, Hàn Phong không chút do dự lần thứ 2 luyện hóa hấp thu lưỡng hỏa, lúc này đây Hàn Phong nghĩ cửu diễm dị hỏa quyết dục dịch, coi như muốn đột phá như nhau, cũng không biết bởi vì sao ngạnh sinh sinh bị ngăn cản ngại xuống tới không có thành công. Hàn Phong sắc mặt bất biến, lại là lưỡng hỏa thất cấp ma diễm hỏa tinh bị luyện hóa. Ầm ầm. Hàn Phong thân thể chấn động, màu bạc trắng hỏa diễm tịch quyển ra, dường như nỡ rộ liên hoa thông thường. Mạnh mẽ hỏa diễm ở trước tiên liền xông phá Hàn Phong ở bốn phía thiết lập hạ kết giới, tùy ý bừa bãi thiêu đốt. Hàn Phong cười ha ha phóng lên cao, cửu diễm dị hỏa quyết rốt cục đột phá đến tầng thứ 5 hậu kỳ cao giai, hôm nay hắn rốt cục không cần nữa lo lắng thánh vực đỉnh thất trọng thiên đối với hắn lĩnh vực áp chế. Sau đó Hàn Phong an ổn rơi trên mặt đất, cực quang thương diễm xoay tròn ngưng tụ ở Hàn Phong trong bàn tay trung tâm, như là Hàn Phong bàn tay có cái gì hấp lực thông thường, đem bốn phía cực quang thương diễm đều hấp thu vào tay bàn tay hình thành một viên nho nhỏ hỏa diễm cầu. Hàn Phong sở, cực quang thương diễm đến đây tiêu tán. Còn dư lại một viên thất cấp ma diễm hỏa tình, không biết vận chuyển tứ đại võ học hội đem tứ đại võ học để thăng nhiều ít. Mang theo nhàn nhạt hiếu kỳ, Hàn Phong đem một viên cuối cùng thất cấp ma diễm hỏa tình cũng cho hấp thu. Sau cùng, thánh viêm chiến thể các loại tứ đại võ học nhất tề để thăng tới đệ bát trọng hậu kỳ, đẳng cấp này không sai biệt lắm đã tương đương với thượng phẩm trung đẳng cao giai hoặc là cao cấp nhất tầng thứ thánh vực tuyệt học. Đạt được bát trọng đỉnh, sẽ siêu việt thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học chính tự, tiếp cận thượng phẩm trung đẳng cùng thượng phẩm thượng đẳng trong lúc đó. Chương 1264 ma sát thánh giả đến. 1264 ma sát thánh giả đến. Trong tu luyện Hàn Phong cũng không biết, khi hắn tu luyện đoạn thời gian này, ngoại giới ma sát thánh giả đã sớm tìm kiếm hắn tìm kiếm thiếu chút nữa bạo nộ rồi. Khắp nơi đều tìm không được Hàn Phong thân ảnh. Sau cùng không biết theo cái gì cách ma sát thánh giả lý giải đến Hàn Phong quá khả năng đi tới ma diễm sơn, do dự sau một lúc lâu cuối cùng là xông vào ma diễm sơn dưới nền đất dưới. Dưới đất tầng thứ nhất, ma sát thánh giả giơ tay áo bảo, ma sát khí dường như kiếm khí thông thường bắn ra, một đám phổ thông ma diễm thu ở ma sát thánh giả trước mặt không có lực phản kháng chút nào bị chém giết. Ma sát thánh giả vẻ mặt ngưng trọng, hy vọng tiểu tử này chỉ là ở tầng thứ nhất hoặc là tầng thứ hai. Ma sát thánh giả cũng không dám tiến nhập tầng thứ 3 thậm chí tầng thứ 4, quả thật thực lực của hắn có thể cùng thống lĩnh cấp ma diễm thu sánh ngang, thậm chí so với đại bộ phận thông thường thống lĩnh cấp ma diễm thu đều phải cường, nhưng nếu là bị mấy thống lĩnh cấp ma diễm thu vây công, hắn cũng chiếm không được hảo. Đây là thứ nhì, để cho ma sát thánh giả kiên kỵ, chính là ma diễm quân vương. Ma diễm thú tử vong sau có thể rơi xuống ma diễm hỏa tinh, ma diễm vực mọi người biết, nhất là hỏa thuộc tính võ giả cũng biết có ma diễm hỏa tinh, bọn họ tốc độ tu luyện hội thật to tăng mạnh. Muốn nói không tham lam ma diễm hỏa tinh là không thể nào, có thể ma diễm vực nhân cũng đều sâu đậm nhớ kỹ, ngàn năm trước bởi vì bọn họ trắng trợn săn bán, trực tiếp dẫn đến ma diễm quân vương nổi giận tự mình xuất thủ, kia một hồi tình phong huyết vũ nhượng ma diễm vực nhân loại tổn thương trọng đại. Ngay lúc đó ma diễm vực đều nhanh cũng bị loài người tiên huyết cấp nhiễm đỏ. Bây giờ ma diễm vực, thánh vực đỉnh thất trọng thiên bá chủ khoảng chừng chỉ có 5-6, có thể ngàn năm trước đã có hơn 20 cá, hầu như toàn bộ đều bị ma diễm quân vương tiêu diệt giết, chỉ lưu lại 1-2 mà thôi. Từ đó, ma diễm sơn là được ma diễm vực cấm địa. Nếu không có hiện tại ma diễm quân vương đang ở bế quan trùng kích tầng thứ cao hơn, cũng sẽ không có người dám mạo hiểm đến săn bắn ma diễm thú, nhưng người nào biết ma diễm quân vương lúc nào sẽ tấn cấp thành công. Vạn nhất vừa lúc bọn họ tiến nhập ma diễm sơn dưới nền đất thế giới ma diễm quân vương đã đột phá thành công thức tỉnh, vậy coi như là đụng phải học trên. Ma sát thánh giả không dám bảo chứng bản thân có vận khí tốt như vậy, vạn nhất điểm bối vậy coi như xong đời. Thánh vực đỉnh thất trọng thiên nguyên thần lực như hướng hải thông thường lan tràn ra, điên cuồng tìm tòi khởi tầng thứ nhất. Cùng lúc đó, ma sát thánh giả thân hình mở ra, cấp tốc phi hành. Đông nhiên ở giữa, ma sát thánh giả nguyên thần cảm ứng được một cổ khí thế mãnh liệt bộc phát ra. Đó là ma sát thánh giả sắc mặt vi ngưng, lập tức giữ tận cười, xem ra lão thiên cũng là đứng ở bản tọa bên này a, nhanh như vậy để bản tọa phát hiện ngươi. Hàn Phong thân thể khí thế dường như gió lốc hướng bốn phía khuếch tán, ở thất cấp cùng với một chút tứ cấp, cấp 5 ma diễm hỏa tinh bị luyện hóa sau, đồng thời tứ đại võ học tạm thời cũng tăng lên tới một cái cực hạn sau đó, Hàn Phong bắt đầu để thăng tu vi của mình. Thánh vực đỉnh nhị trọng thiên đến tam trọng thiên mặc dù là một cái bình cảnh, nhưng này cá mấu chốt. Điểm quyết định độ khó cũng không như thánh vực đỉnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Cho nên cũng không lâu lắm, Hàn Phong liền thuận lợi lợi đột phá đến thánh vực đỉnh tam trọng thiên cảnh giới, bước vào thánh vực đỉnh sơ kỳ người cuối cùng chính tự, bước tiếp theo chính là từ từ tích lũy, sau đó trùng kích thánh vực đỉnh trung kỳ. Ngẫm lại từ đột phá đến thánh vực đỉnh đến bây giờ, trước sau cũng liền đã hơn một năm một chút thời gian, đại bộ phận còn đều là bởi vì luyện hóa lãng phí thời gian ngắn như vậy liền theo nhất trọng thiên tân chức đến tam trọng thiên. Tốc độ này không nói sau không người tới, có thể chưa từng có ai cũng nhất định. Tu vi đột phá, võ học đẳng cấp đề thăng, ngay cả thực lực tổng hợp có chút khẩn trương, Hàn Phong trong khoảng thời gian ngắn tâm tình vui sướng, phát sinh một tiếng huýt sáo dài, thanh âm quần quận nhượng không gian chấn động. Rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh âm rét lạnh nhượng Hàn Phong thu hồi vui sướng tâm tình, ngưng thần nhìn lại. Bởi trước chuyên tâm đột phá, sau khi đột phá tâm tình vui sướng trong khoảng thời gian ngắn sơ suất. Hàn Phong cho tới giờ khắc này mới chú ý tới xa xa cấp tốc phi hành đến một đạo thân ảnh, quanh mình hắc khí như mây, nhìn kỹ lại, đúng là nồng nặc sát khí. Ma sát thánh giả. Hàn Phong hơi hí mắt, mang theo khổng lồ như vậy sát khí, Hàn Phong có khả năng đủ nghĩ tới chính là ma sát thánh giả. Ma sát thánh giả người mang ma sát thân thể, tự huyền giai bắt đầu, trong cơ thể lưu chuyển liền không phải là chân nguyên cùng thánh nguyên, mà là sát khí. Nếu là ở bên ngoài, cùng ma sát thân thể tương đối thể chất cũng không ít, có thể ở ma diễm vực. Ma sát thánh giả có ma sát thân thể cũng cực kỳ thưa thớt tồn tại, này trực tiếp đưa đến ma sát thánh giả ở ngang nhau cấp ở giữa chiến lực đều là cực kỳ cường đại. Chính là bởi vì lúc này, ma sát thánh giả ở ma diễm vực mới có thể như vậy kiêu ngạo, còn lại mấy đồng dạng là thánh vực đỉnh thất trọng thiên bá chủ cũng đúng ma sát thánh giả kiêng kỵ có thừa, một đối một, ma sát thánh giả đích xác mơ hồ có đệ nhất nhân thực lực. Rất nhanh, ma sát thánh giả bay đến cự ly Hàn Phong không đủ ngàn mét chỗ ngừng lại, các hạ giết ta ám ảnh điện chấp sự. Sau đó lại giết bổn điện chủ 5 vị tâm phúc, có thể làm được rồi thừa nhận bổn điện chủ lửa giận chuẩn bị. Hàn Phong cười nhạt, cũng không có lộ ra ma sát thánh giả tưởng tượng sợ hãi, cũng tốt, liền để cho ta xem ma diễm vực đại danh đỉnh đỉnh ma sát thánh giả đến tột cùng có gì các loại bản lĩnh. Hàn Phong bình tĩnh khuôn mặt nhượng ma sát thánh giả trên mặt hiện lên một tia không vui, nghe được Hàn Phong lời nói ma sát thánh giả càng giận tím mặt, lẽ nào tiểu tử này cho là mình không đối phó được hắn sao? Cuồng vọng tiểu tử, nhận lấy cái chết. Ma sát chân áp quyền. Nồng nặc sát khí điên cuồng hội tụ ở ma sát thánh giả hữu quyền trong, kèm theo ma sát thánh giả hữu quyền đập ra, như có một tòa tầng 7 bảo tháp hướng Hàn Phong hung hăng đập tới, giống như là muốn đem Hàn Phong vĩnh cửu chấn áp như nhau. Ma sát thánh giả cũng không có coi thường Hàn Phong, một quyền này hầu như dùng tới 9 tầng lực lượng, ở thánh vực đỉnh thất trọng thiên ở giữa có thể nói cường đại. Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng, một quyền này đẳng cấp cũng không thế nào cao siêu, cũng chính là thượng phẩm trung đẳng đứng đầu chính tự, không, thậm chí còn không được đứng đầu chính tự, cũng liền bên trong cao dài khoảng trường. Có thể bởi vì là dùng sát khí sở ngưng tụ, so với tầm thường thánh nguyên tạo thành uy lực mạnh hơn, cho nên uy lực của một quyền này vô hạn tiếp cận thượng phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Cuồng bạo sát khí che khuất bầu trời, đem nguyên bản bị hỏa vân bịt kín bầu trời đều cấp che đậy, nóng bức không gian đột nhiên thấp xuống vài tầng nhiệt độ. Tiểu tử, bản tọa nhìn ngươi làm sao chống đối một quyền này. Ma sát thánh giả cười nhạt có tiếng cuồn cuộn truyền ra. Dung hợp, thánh viêm chiến thể. Dung hợp, thiên tiên thể. Dung hợp, thiên tiên xà long chỉ. Ngân ngọn lửa màu trắng tịch quyền ra, Hàn Phong phía sau càng ngưng tụ ra tiên hư ảnh. Mạnh mẽ khí tức điên cuồng tăng vọt, rất nhanh liền từ thánh vực đỉnh tam trọng thiên sơ kỳ tăng vọt tới thánh vực đỉnh thất trọng thiên cảnh giới. Lúc này đây, không còn là vô hạn tiếp cận, mà là chân chính đạt được thánh vực đỉnh thất trọng thiên cảnh giới. Ngọn lửa màu trắng bên trong bỗng nhiên thoát ra một cái to lớn ngân sắc hỏa diễm xà, cực quang thương diễm dung nhập thiên tiên xà long chỉ bên trong, này một ngón tay uy lực đã vượt qua thượng phẩm thánh vực tuyệt học chính tự. Chương 1265 Huyền Ngân Thứ Truy. 1265 Huyền Ngân Thứ Truy. Cái gì? Ma sát thánh giả hoảng sợ biến sắc, cự xà giống như thiên đạo biến thành, một cổ tính áp đảo khí tức cùng uy áp nhượng ma sát thánh giả không thở nổi. Cự xà mở răng nanh, sát khí ngưng tụ mà thành bảo tháp trong nháy mắt bị cự xà nuốt vào trong miệng. Trong sát na, cự xà chu xá tràn ngập ra màu đen nhánh khí lưu, đúng là sát khí, có thể sát khí tràn ngập ra sau đó, cực quang thương diễm cũng đuổi sát không buông tịch quyển ra, gắt gao đem hắc sát khí lưu vây quanh thôn phệ. Trên bầu trời không ngừng truyền ra suy suy suy âm hưởng. Ma sát thánh giả thấy bầu trời một màn này, thật giống như bị sợ choáng váng thông thường. Ma sát thánh giả thế nào cũng thật không ngờ công kích của mình đúng là dễ dàng như vậy bị cắn ướt, phải biết rằng một kích này mặc dù là cùng hắn ngang nhau cấp ma diễm vực bá chủ, cũng không khả năng đơn giản tiếp được, phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thảo nào ngông cuồng như thế, quả nhiên có vài phần thực lực, có thể chớ có cho là như vậy liền thắng chắc. Ma sát lĩnh vực, ngưng. Màu đen nhánh lĩnh vực mang theo cuồn cuộn như khói sát khí bỗng nhiên khuyết tán ra. Thánh vực đỉnh thất trọng thiên lĩnh vực áp chế như bài sơn đảo hải kéo tới, nặng nề áp bách ở Hàn Phong trên người. Ma sát thánh giả nhe răng cười một tiếng, thân hình nhanh như tia chớp hướng Hàn Phong đánh tới, một chưởng hung hăng vỗ tới. Sai. Ma sát thánh giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đích xác là vỗ chúng, có thể loại xúc cảm này tuyệt hảo tựa như vỗ vào trong không khí. Ngưng mắt nhìn lại, ma sát thánh giả sắc mặt tái xanh phát hiện bị hắn một chưởng vỗ bên trong chỉ là tàn ảnh mà thôi. Thánh vực đỉnh cường giả nhãn lực sao mà không tầm thường, nhất là đến rồi ma sát thánh giả bực này, thánh vực đỉnh thất trọng thiên cường giả nhãn lực càng không đơn giản, thông thường tàn ảnh căn bản khó có thể tránh thoát ánh mắt của bọn họ. Hình thành một cái nhượng hắn đều nhìn lầm tàn ảnh, tốc độ này muốn sao mà nhanh. Nhưng ở lúc này, ma sát thánh giả cảm thụ được mặt sau truyền đến một khẩu nguy cơ, bất chấp sau này nhìn, ma sát thánh giả thân hình lập tức tránh sang bên. Nhưng ma sát thánh giả cuối cùng là coi thường Hàn Phong công kích. Hàn Phong một trưởng dù chưa bắn trúng ma sát thánh giả, có thể trong bàn tay trung tâm ngưng tụ cực quang thương diễm cũng phun trào ra. Dường như rung động thông thường hỏa diễm quyết tán, ma sát thánh giả căn bản vô pháp tránh né, này hỏa diễm liên lụy phạm vi quá rộng. Ma sát hộ thể. Sát khí hình thành vòng bảo hộ đem ma sát thánh giả vững vàng bảo hộ ở trong đó, hỏa diễm không ngừng đánh thẳng vào sát khí vòng bảo hộ, đem ma sát thánh giả đánh trong cơ thể thánh nguyên cũng không ổn đứng lên. Hàn Phong nhân cơ hội này, phía sau Huyền Minh Thiên Lang rực mạnh vỗ. Thuấn Di thông thường đi tới sát khí vòng bảo hộ hai bên trái phải, một quyền hung hăng nện xuống. Đấu phá chấn thiên quyền. Quyền thứ nhất nện ở sát khí vòng bảo hộ trên, sát khí vòng bảo hộ run lẩy bẩy, có thể cuối cùng vẫn để cản lại. Nhưng mà theo sát phía sau nhất trọng tầng chấn động lực lượng cũng bẻ gãy nghiền nát thông thường đem sát khí vòng bảo hộ đánh tan. Bất hảo. Ma sát thánh giả sắc mặt đại biến, vừa định phải có động tác, chấn động lực lượng đã nhất trọng trọng đánh vào ma sát thánh giả trên ngực, ma sát thánh giả như tao đòn nghiêm trọng. Sắc mặt ở trong một sát na trở nên thảm đạm không gì sánh được, tiên huyết cuồng phún ra hình thành huyết vụ. Ầm ầm. Thân thể rơi trên mặt đất, ma sát thánh giả còn chợt đi vài trăm thước, trên mặt đất hình thành vài trăm thước lớn lên cái hố. Khu. Không có khả năng, ngươi là làm sao chống đối bản tọa lĩnh vực áp chế? Giờ này khắc này ma sát thánh giả đâu vẫn không rõ, bản thân thi triển ra lĩnh vực áp chế đúng Hàn Phong căn bản vô dụng. Hàn Phong tự nhiên không có khả năng thành thật trả lời. Trên thực tế ma sát thánh giả lĩnh vực áp chế cũng không phải là không có tác dụng, dù sao ma sát lĩnh vực chính là biến dị lĩnh vực, so với tầm thường thánh vực đỉnh thất trọng thiên lĩnh vực hay là muốn mạnh hơn một bậc thậm chí mấy bậc. Hàn Phong vốn có tu vi còn tăng vọt ở thất trọng thiên cũng thuộc về so với tương đối bên trong cao giai trình tự, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng treo ở thất trọng thiên cuối cùng mà thôi. Sở dĩ có thể chiếm được thượng phong, hay là bởi vì ma sát thánh giả tự cho là thi triển ra lĩnh vực liền ổn nắm chắc thắng lợi mà khinh thường, mà Hàn Phong tốc độ cực nhanh cùng với đấu phá chấn động quyền chấn động lực lượng cũng là ngoài ma sát thánh giả dự liệu, bằng không ma sát thánh giả tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy đã bị thương nặng. Nhìn thấy Hàn Phong không nói, ma sát thánh giả hai mắt ngưng hướng Hàn Phong phía sau hai cánh, phi hành loại thánh vực tuyệt học sao? Thảo nào tốc độ lại đột nhiên tăng trưởng nhanh như vậy. Ma sát thánh giả tốc độ cũng cực nhanh, có thể đây chẳng qua là thánh vực đỉnh thất trọng thiên bản thân có tốc độ, cũng không có thánh vực tuyệt học bổ sung, đáp bởi vì ma sát thánh giả cũng không có lĩnh ngộ ra thượng phẩm tầng thứ phi hành loại thánh vực tuyệt học. Đây hết thể cuối cùng là ma diễm vực nội võ giả nhãn giới hữu hạn, nếu là ma diễm vực nội nhân loại võ giả có thể đi ra ma diễm vực, đi vào rộng lớn hơn sân khấu, ma sát thánh giả tu vi và thực lực tuyệt đối không phải là chỉ như thế một ít. Ma sát thánh giả trong miệng dùng tiếp theo viên thuốc, lãnh đạm nói, quả nhiên không thể đối với ngươi có đinh điểm khinh thị, sau đó bản tọa hội toàn lực ứng phó. Ma sát thôi hồn trảo. Quần quần như khói sát khí rất nhanh hội tụ thành dơ lên trời cự trảo, dường như cự nhân đưa ra một trường hướng Hàn Phong chụp tới. Lớn lao uy áp ầm ầm phủ xuống. Hàn Phong đồng tử vi ngưng, bởi vì sát khí duyên cớ có thể so với thượng phẩm thánh vực tuyệt học sao? Lấy ma sát thánh giả thất trọng thiên tiếp cận tột cùng tu vi, có nữa trong cơ thể sát khí duyên cớ, một chiêu này uy lực đích xác không tầm thường, như vậy, dung hợp, Thánh Viêm Vành Thiên Quyền, Hỏa Diễm Tịch Quyền ra, nếu như cùng như gió lốc lấy Hàn Phong Hữu Quyền làm trung tâm hội tụ, Hàn Phong phía sau hiện ra mênh mông hỏa hải, toàn bộ không gian coi như hỏa diễm thế giới. Đáng sợ hỏa diễm cự quyền mang theo duệ không thể đỡ khí thế thẳng tắp đánh phía màu đen nhánh sát khí cự trảo. Ầm ầm. Trong lúc mơ hồ tầng thứ nhất không gian đều kịch liệt chấn run lên một cái, ngay sau đó không thể địch nổi năng lượng dư ba bộc phát ra. Hàn Phong Thánh Viêm Khải Giáp trong người, hỏa diễm ở mặt ngoài lưu chuyển, gắt gao ngăn cản này cổ vô địch sóng xung kích. Ngược lại, ma sát thánh giả cũng thổ huyết bay ngược ra. Hàn Phong đang muốn thừa thắng xông lên, cũng một cổ cảm giác nguy cơ tự đáy lòng mọc lên, theo bản năng, Hàn Phong phía sau Huyền Minh Thiên Lang rực vỗ, Hàn Phong cấp tốc ly khai tại chỗ. Sau đó Hàn Phong thấy, một thanh ngân sắc chủy thủ đi qua trước hắn vị trí, ngân sắc chủy thủ lóe ra hơi yếu hàn mang, nếu không nhìn kỹ, quá dễ bỏ qua. Thì ra là thế. Đây là ma sát thánh giả chân chính hậu chiêu. Hàn Phong kinh ra một thân mồ hôi lạnh, khinh thường, nếu không phải trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ, như vậy vừa hắn tuyệt đối sẽ bị chủy thủ đánh lén bắn trúng. Nhìn chủy thủ này tản ra ba động, quá rõ ràng cho thấy nhất kiện đẳng cấp cực cao thượng phẩm trung đẳng thánh khí, bực này thánh khí đặt ở bên ngoài, rất nhiều thánh vực đỉnh hậu kỳ cường giả cũng là không có, ma sát thánh giả dĩ nhiên vận khí tốt như vậy, có như vậy thánh khí nơi tay. Dĩ nhiên tránh khỏi. Ma sát thánh giả vẻ mặt dữ tợn, càng có chút kinh khủng. Truy thủ này là Huyền Ngân Thứ Truy, chính là ma sát thánh giả ngẫu nhiên ở giữa đoạt được, trong ngày thường quý giá không đớt, có thể nói là ma sát thánh giả cường đại nhất con bài chưa lật, ngay cả cái khác bá chủ cấp nhân vật cũng không biết ma sát thánh giả còn có như vậy thanh khí. Huyền Ngân Thứ Truy lực sát thương cũng không phải mấy biến thái, có thể hắn ẩn nấp năng lực cùng đánh lén năng lực cũng rất mạnh, ma sát thánh giả tự tin nếu là trong chiến đấu đánh lén còn lại bá chủ tuyệt không khả năng thất bại, lúc này đây lần đầu tiên sử dụng, dĩ nhiên xuất sư bất lợi. Ma sát thánh giả rất có tự mình hiểu lấy, trước Hàn Phong nhất chiêu Thiên Tiên Xà Long chỉ đã nhượng ma sát thánh giả thấy được mình và Hàn Phong chênh lệch, lĩnh vực áp chế cũng chưa đem Hàn Phong tu vi áp chế nhiều ít, ma sát thánh giả rõ ràng hơn cứng đối cứng bản thân 89 phần 10 không biết là Hàn Phong đối thủ, này Huyền Ngân Thứ Chủy đã là ma sát thánh giả tối hậu thủ đoạn. Chương 1266 Ma Diễm Quân Vương trên. 1266 Ma Diễm Quân Vương trên. Cuối cùng này thủ đoạn có thể nói là ma sát thánh giả hy vọng cuối cùng, ngay cả Huyền Ngân Thứ Truy đều thất thủ, ma sát thánh giả sắc mặt xấu xí hơn đó là kinh khủng. Ý vị này, hắn đã cùng đổ mặt lộ. Nguy hiểm thật. Hàn Phong lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, cũng mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trên bầu trời Huyền Ngân Thứ Truy. Nếu như cái này truy thủ bị bản thân đoạt được, vậy đối với thực lực cũng là có tăng lên. Ngoại trừ Huyền Thiên Thánh Chuyên sau đó, sẽ có nữa một cái âm nhân pháp bảo. Nếu là lại tăng thêm tinh chi thánh đồng, đó chính là ba lượt có thể thừa dịp nhân thiếu âm người thủ đoạn, không nên xem thường thủ đoạn như vậy, nếu như chiến đấu song phương thực lực tương xứng lời nói, cái này thủ đoạn đủ để xoay càn khôn, nhượng thế cục phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa. Đi! Ma sát thánh giả chưa từ bỏ ý định, hắn tuyệt không nguyện ý cứ như vậy chết ở chỗ này, hắn thế nhưng ám ảnh điện điện chủ, ma diễm vực bá chủ cấp thứ nhất, bất ức chết ở chỗ này tính chuyện gì xảy ra. Ma sát thánh giả thậm chí đã hướng đệ nhất sát đám người gửi đi tin tức đến đây cứu viện, giờ khắc này ma sát thánh giả cũng không kịp cái gì có mất thể diện hay không. Hàn Phong rất nhanh né tránh, cười nhạt không ngớt, ngươi cây chủy thủ này thánh khí chủ yếu tác dụng đó là bí mật tính cùng đánh lén năng lực, hiện tại nếu đã hoàn toàn bại lộ, uy hiếp còn không bằng chính là thượng phẩm hạ đẳng chuyên tấn công thánh khí. Để ngươi xem một chút chuyên tấn công thượng phẩm trung đẳng thánh khí ra sao các loại uy lực. Chân hỏa phiến xuất hiện ở Hàn Phong trong tay, Hàn Phong mở chân hỏa phiến, mạnh vô đứng lên. Hỏa diễm hình thành như cuồng phong nổ bắn ra ra, tinh luyện chân hỏa gào thét đi. Huyền ngân thứ chủy không hổ là chuyên tấn công bí mật cùng đánh lén, tốc độ né tránh thật nhanh, thì là né tránh bất quá đi, cũng lợi dụng chủy thủ sắc bén thuộc tính thiết cắt tinh luyện chân hỏa. Tinh luyện chân hỏa gào thét đến huyền ngân thứ chủy trên, đúng là bị ngạnh sinh sinh thiết cắt thành hai nửa. Ma sát thánh giả lộ ra nhất đạo đắc sắc, có thể rất nhanh này đạo đắc sắc liền biến thành kinh khủng. Ma sát thánh giả kinh hãi phát hiện, này hỏa diễm đang theo hắn ở đây kéo tới. Ma sát thánh giả trong nháy mắt hiểu rõ ra, Hàn Phong mục đích ngay từ đầu chính là hắn mà không phải huyền ngân thứ truy. Bất hảo. Ma sát thánh giả toàn lực thôi động trong cơ thể sát khí, rất nhanh lui về phía sau, nhưng mà ma sát thánh giả vốn là bị thương, vừa không có phi hành thuộc tính thánh vực tuyệt học tăng tốc độ đã không thể cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh với, tự nhiên cũng vô pháp né tránh tinh nguyện chân hỏa thôn phệ. Không. Ngươi không nên, ta nguyện ý đem ta ám ảnh điện giao cho ngươi, ta có thể làm phó điện chủ. Đối mặt uy hiếp cánh mạng, bất luận kẻ nào đều bình tĩnh không được, bao quát ma sát thánh giả. Xin lỗi, chính là ám ảnh điện điện chủ vị ta còn trướng mắt. Hàn Phong châm chọc cười, không chút nào để ý tới ma sát thánh giả cầu xin tha thứ cùng điều kiện. A a. Ma sát thánh giả tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, giờ khắc này, ma sát thánh giả trong lòng tràn đầy hối hận, bất quá là đã chết chính là một cái chấp sự, cần gì phải vì như vậy một cái nhỏ bé nhân đắc tội địch nhân đáng sợ như vậy. Nếu như trên thế giới có bán thuốc hối hận, ma sát thánh giả nhất định sẽ không chút do dự đi mua. Ma sát thánh giả bị tinh nguyện chân hỏa đốt hấp hối, sau đó ma sát thánh giả ngạc nhiên phát hiện, tinh nguyện chân hỏa uy lực đang ở giảm xuống, hoặc là nói Hàn Phong đang ở thu hồi tinh nguyện chân hỏa. Lẽ nào hắn đã đáp ứng điều kiện của ta? Ma sát thánh giả mừng như điên không ngớt, cho dù ai cho là mình muốn chết rất lại đột nhiên có cơ hội sống sót nói vậy đều có thể kích động như thế. Mừng như điên đồng thời, ma sát thánh giả trong lòng càng thêm thống hận Hàn Phong. Đường đường ám ảnh điện điện chủ, hắn chưa từng chật vật như vậy quá. Chờ. Chỉ cần ta sống xuống phía dưới, sớm muộn có một ngày hội đem ngươi giết chết. Ma sát thánh giả trong lòng khởi sướng thề độc. Mặc kệ ma sát thánh giả trong lòng làm sao oán hận Hàn Phong, biểu hiện ra ma sát thánh giả cũng toát ra cảm động đến rơi nước mắt khuôn mặt, nhiều. Đa tạ các hạ thủ hạ lưu. Lời còn chưa nói hết, ma sát thánh giả thấy Hàn Phong cầm một bả tản mát ra nồng nặc mùi máu tươi đại đao đã đi tới. Không biết thế nào. Ma sát thánh giả trong lòng dâng lên quá dự cảm bất hảo. Hàn Phong sắc mặt cổ quái, ta lúc nào nói muốn buông tha ngươi. Chỉ là ngươi tinh huyết đối với ta còn có dùng, đem ngươi đốt thành cho bụi cũng không tốt. Hàn Phong trong tay cầm, đúng là huyết ẩm cửu long đao, hôm nay nghiêm chỉnh mà nói hẳn là được xưng là huyết ẩm phi long đao. Cái gì? Ma sát thánh giả dự cảm bất hảo càng đậm, có thể lúc này ma sát thánh giả đã hoàn toàn mất đi sức tái chiến, hoàn toàn là trên tấm thất thịt cá, chỉ có thể mặc cho nhân xâm lược. Hàn Phong không để ý đến ma sát thánh giả kinh khủng, một đao cắm vào. Cảm thụ được huyết ẩm phi long đao uy lực càng ngày càng mạnh, Hàn Phong lộ ra dáng tươi cười, không hổ là thánh vực đỉnh hậu kỳ cường giả, tinh huyết đúng huyết ẩm phi long đao đơn giản là đại bổ a. Chỉ là một thánh vực đỉnh thất trọng thiên tinh huyết không có khả năng nhượng huyết ẩm phi long đao tân chức thượng phẩm thượng đẳng thánh khí, có thể huyết ẩm phi long đao vốn có ở thượng phẩm trung đẳng thánh khí bên trong liền tiếp cận trung giai hoặc là có thể so với trung giai, hôm nay đủ để thăng chí thượng phẩm trung đẳng cao cấp nhất đi. Hút khô rồi ma sát thánh giả, Hàn Phong đem huyền ngân thứ trùy thủ đi, bỏ lại khô thi thể bay nhanh rời đi. Hàn Phong rời đi không bao lâu, mấy đạo thân ảnh lo lắng bay tới, đúng là đệ nhất sát các loại ám ảnh thập nhị sát còn thừa lại 7 người. Này! Đây là điện chủ. Đệ tứ sát nhìn trên mặt đất xương bọc da thơi khô, da đầu tê dại hơn càng không dám tin tưởng. Bọn họ điện chủ mạnh mẽ như vậy chính là nhân vật, đúng là nhân không biết quỷ không hay chết ở ma diễm sơn hạ. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, ám ảnh điện thanh uy ở đâu? Đệ nhất sát sắc mặt xấu xí, điện chủ rõ ràng nói tìm được tên tiểu tử kia, chẳng lẽ? Thứ nhị sát hít thở sâu một hơi, bất kể là chúng ta vẫn còn điện chủ đều coi thường người kia. Không thể nào, thật là hắn. Đệ tứ sát còn có chút không dám tin tưởng. Thứ nhị sát lạnh lùng nói, trừ hắn ra còn ai vào đây? Này có thể là tầng thứ nhất, sẽ không xuất hiện thống lĩnh cấp ma diễm thú, coi như là xuất hiện, điện chủ cũng là có thể chống lại. Trừ phi là tầng thứ 5 cao cấp thống lĩnh cấp ma diệm thú khả năng đánh chết chúng ta điện chủ, hơn nữa tối hậu chỉ biết đem điện chủ trở thành thực vật, mà không phải như lúc này hút khô rồi điện chủ một thân máu. Thứ nhị sát nói rất có lý, đệ tứ sát đám người đều trầm mặc. Muốn báo thù sao? Đệ nhất sát cười khổ nói, ngay cả điện chủ đều không phải là đối thủ, bọn họ đi cũng chỉ là nhiều mấy cổ thi thể mà thôi. Một đám mười nhị sát hai mặt nhìn nhau, trung thành về trung thành, có thể biết rõ hẳn phải chết lời nói, lẽ nào cũng muốn. Thứ nhị sát đôi mắt lóe lên, hôm nay tình huống, chúng ta chỉ có thể trước tiên quay về ám ảnh điện đem tình huống như thực chất hồi báo cấp trưởng lão, làm như thế nào liền nhìn ý của trưởng lão. Đệ nhất sát mọi người chần chờ một chút, đều gật đầu, hôm nay cũng chỉ có thể như thế. Hàn Phong cũng không biết đệ nhất sát đám người nghĩ cách, lúc này Hàn Phong tìm một chỗ liền bắt đầu luyện hóa huyền ngân thứ truy, đem máu tươi của mình cùng nguyên thần ấn ký ở lại huyền ngân thứ truy bên trong. Để lại nguyên thần ấn ký, Hàn Phong mới thực sự minh bạch tên huyền ngân thứ truy. Huyền ngân thứ truy, tên rất hay. Hàn Phong thưởng thức chứ huyền ngân thứ truy, cười hắc hắc. Thu hồi huyền ngân thứ truy, Hàn Phong lần thứ hai chạy tới dưới đất tầng thứ tư, là thời điểm kế tục săn thú. Chương 1267 Ma Diễm Quân Vương bên trong. 1267 Ma Diễm Quân Vương bên trong. Tầng thứ tư thống lĩnh cấp ma diễm thú còn không biết Hàn Phong cái này thống lĩnh sát thủ lại một lần nữa đi tới tầng thứ tư. Làm ba lượt thống lĩnh cấp ma diễm thú bị giết chết thời điểm, tầng thứ tư thống lĩnh cấp ma thú rốt cục phát hiện sai, còn có một ít thống lĩnh cấp ma thú bắt đầu bao vây tiêu trừ Hàn Phong. Nếu như là cực quang thương diễm còn chưa tăng lên thời điểm, Hàn Phong có lẽ sẽ cố kỵ vạn phần, lấy chạy trốn làm đầu. Nhưng bây giờ cửu diễm dị hỏa quyết đã đột phá đến tầng thứ 5 hậu kỳ cao giai, hoàn toàn có thể thôn phệ thánh vực đỉnh thất trọng thiên lĩnh vực, Hàn Phong là gan cũng liền lớn. Thì là những thứ này thống lĩnh cấp ma diễm thú lĩnh vực dung hợp cùng một chỗ, chống đỡ chết cũng chính là có thể so với thánh vực đỉnh bát trọng thiên lĩnh vực, không áp chế nổi hắn nhiều ít thực lực. Phanh. Một tòa thống lĩnh cấp ma diễm thú bên trong cung điện, thống lĩnh cấp ma thú một quyền hung hăng đập xuống đất, rốt cuộc là ai dám như vậy liệp sát thống lĩnh chúng ta cấp? Liệt nguyên thánh giả. Vẫn còn ma sát thánh giả. Sai, hẳn không phải là bọn họ, bọn họ một đối một có thể chiếm thượng phong, nhưng nếu là bị chúng ta bao vây lại tuyệt không năng lực phản kháng. Một đầu khác thống lĩnh cấp ma diễm thú sắc mặt khó coi nói, chúng ta phải tiếp tục bao vây tiêu trừ sao? Bao vây tiêu trừ cái gì? Chúng ta bây giờ cũng chỉ còn lại 7, trước tham dự tiêu trừ thế nhưng gần 20, 20 à? Gần 20 đều bị giết, chúng ta 7 tính cái gì? Thì là chúng ta 7 đều là phổ thông thống lĩnh cấp ma diễm thú đỉnh. Cũng một cái cao gầy thống lĩnh cấp ma diễm thú phẫn nộ quát. Ban đầu một quyền đánh địa thống lĩnh cấp ma diễm thú mắt phóng hung quang, hôm nay cũng chỉ có đi trước tầng thứ 5. Tầng thứ 5 không gian so với phía trước 4 tầng nhỏ không ít, nhưng này Lý Cư Trụ cũng chỉ có 6 đầu thống lĩnh cấp ma diễm thú, chúng nó đều là thống lĩnh cấp bên trong cao cấp nhất, cũng đảm nhiệm thủ hộ ma diễm quân vương hộ pháp vị, tu vi có thể so với nhân loại thánh vực đỉnh đệ bắt trọng. Những thứ này thống lĩnh cấp ở giữa cao cấp tồn tại cùng phổ thông thống lĩnh cấp đã có bất đồng rất lớn. Bọn họ hình thái đã tiếp cận hình người. Sáu cao cấp thống lĩnh bên trong, trong đó một vị thân thể thiêu đốt đạm làm sắc hỏa diễm đạo, đại ca, theo tin tức truyền đến, tầng thứ tư có người loại võ giả đang ở đại lượng liệp sát tinh anh cấp cùng thống lĩnh cấp. Bị kêu là đại ca, chính là thân thể thiêu đốt ngọn lửa màu tím hình người ma diễm thú, chỉ nghe nó nói, hôm nay quân vương đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, chuyện gì đều so ra kém quân vương đột phá. Đạm làm sắc thống lĩnh đã biết đại ca ý tứ, có thể vẫn là không nhịn được đạo. Lẽ nào nhậm chức do nhân loại kia dính vào? Chúng ta ma diễm thú uy nghiêm ở đâu? Đã như vậy, kia lão tứ ngươi xuất thủ đem nhân loại kia gạt bỏ đi. Ngọn lửa màu tím ma diễm thú thản nhiên nói. Là. Đạm lam sắc thống lĩnh gật đầu đồng ý. Bất quá mặc dù là thống lĩnh cấp cao cấp nhất, tu vi có thể so với nhân loại thánh vực đỉnh đệ bắt trọng thì như thế nào? Ở Hàn Phong buộc phát ra huyết đồng thiên lang chảo sau đó, vẫn còn đem cao cấp thống lĩnh bắn cho giết. Nếu như nói Hàn Phong trắng trợn liệp sát phổ thông thống lĩnh cấp chỉ là nhượng tầng thứ tư thống lĩnh cảm thấy phẫn nộ cùng kinh hoàng nói, cao cấp thống lĩnh chết thì nhượng chúng nó triệt để sợ hãi. Tin tức truyền tới tầng thứ 5, dù là liên tục bình tĩnh ngọn lửa màu tím ma diễm thú cũng không nhịn được giống giận liên tục. Nhưng ở lúc này, tầng thứ 6 đột nhiên bộc phát ra một cổ cuồng bạo nóng cháy khí thế, mang theo vô thượng uy nghiêm, mấy cao cấp thống lĩnh theo bản năng liền quỵ ở trên mặt đất. Là mấy cao cấp thống lĩnh phản ứng kịp sau đó, ngạc nhiên hô to lên tiếng, "Quân vương!" Tình hình như thế, bọn họ quân vương nhất định đã đột phá thành công, đạt được thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, bọn họ ma diễm thú bộ tộc rốt cục có thể ly khai ma diễm vực sao. Giờ này khắc này, ma diễm quân vương sau khi đột phá khí thế như cũ ở khuyết tán, như là biển gầm thông thường tuôn ra, kia thâm bất khả chắc uy áp nhượng sở hữu ma diễm thú đều quỳ xuống, dáng vóc tiểu tụy nhìn phía tầng thứ 6 phương hướng. Từng cổ một uy áp phủ xuống, ma diễm sơn thế giới dưới đất giống như hỏa hải thông thường, Hàn Phong đang ở săn bắn. Thấy cái này tình hình sắc mặt đại biến, tại sao có thể có đáng sợ như vậy khí thế, chẳng lẽ là... Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, kia ma diễm quân vương 89 phần 10 đột phá thành công, không được, không thể nữa ở chỗ này, muốn đuổi nhanh ly khai. Nếu như ma diễm quân vương không có đột phá, Hàn Phong ngược lại bạo dạn liều mạng, có thể nếu đột phá, Hàn Phong cũng sẽ không biết lượng sức đi chống lại ma diễm quân vương. Thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới có kinh khủng bực nào, Hàn Phong nhất thanh nhị sở, trước đây cùng thủy quỷ vương giao chiến thời điểm, kia cổ cảm giác vô lực Hàn Phong nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Dù cho này ma diễm quân vương đột phá chỉ là thánh vực tiểu viên mãn sơ kỳ, đồng thời vừa đột phá tu vi vẫn chưa ổn định, không thể tính là chân chính thánh vực tiểu viên mãn, nhưng cũng không phải là thánh vực đỉnh có khả năng đủ so sánh. Trước đây Linh Kiền cũng sẽ không là lúc này ma diễm quân vương đối thủ. Ma diễm sơn bên ngoài, toàn bộ ma diễm vực cũng bắt đầu chấn động, giữa thiên địa hỏa vân ngưng tụ, đánh xuống hỏa vũ, khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt, không biết nhiều ít võ giả bị này nhất dị tượng cấp kinh trụ. Liệt Nguyên Tông, Liệt Nguyên Thánh giả ngược lại hít một hơi, tình hình như thế, chẳng lẽ Thánh Diễm Thành, thành chủ sắc mặt phức tạp, ma diễm quân vương rốt cục tấn chức thánh vực tiểu viên mãn, hy vọng nó thật có thể đủ xông ra đi, không phải ma diễm vực nhân loại ngày sau chỉ sợ đều phải sinh hoạt nước sôi lửa bỏng. Còn lại ma diễm vực nhân loại bá chủ đồng dạng là nơm nớp lo sợ, trong ngày thường bọn họ ở ma diễm vực đều là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng bây giờ cảm thụ được ma diễm sơn truyền ra từng đợt vô thượng uy áp, bọn họ chỉ cảm giác mình như là con kiến hôi vậy nhỏ bé. Thế giới dưới đất tầng thứ 6, ma diễm quân vương có chứa uy áp thanh âm truyền ra, bản vương vừa đột phá còn muốn ổn định một đoạn thời gian, gần nhất có thể có chuyện gì phát sinh. Không có việc gì bản tọa sẽ kế tục bế quan. Ngọn lửa màu tím ma diễm thú bị giật mình tỉnh giấc, liền vội vàng đem chuyện lúc trước nói ra. Rầm rầm ầm. Đáng sợ hỏa diễm đánh ra, cùng ma diễm quân vương lửa giận vừa lúc tương ứng, ma diễm quân vương thanh âm tức giận vang lên, người nào loại lớn mật như thế? Ngàn năm trước chuyện tình bọn họ đều đã quên không được. Ngọn lửa màu tím ma diễm thú trầm giọng nói, thuộc hạ cho rằng đây là ma diễm vực người bên ngoài loại, ma diễm vực nội này bá chủ trăm triệu không có bực này thực lực. Ma diễm quân vương cười nhạt, người bên ngoài loại thì như thế nào, bạo dạn liệp sắt bản vương thần dân, sẽ có tử vong giác ngộ. Nóng cháy, vô thượng uy nghiêm nguyên thần điên cuồng tuôn ra, ma diễm quân vương rất nhanh cảm ứng được đang ở đi ra ngoài bay nhanh trốn chạy Hàn Phong, cười lạnh một tiếng, ma diễm quân vương tiêu thất ở tầng thứ 6. Hàn Phong vừa toàn lực chạy trốn tới tầng thứ nhất, liền hoảng sợ phát hiện mình bị một cổ làm cho hít thở không thông khí cơ tập trung. Là ma diễm quân vương. Hàn Phong sắc mặt nghiêm nghị, trong cơ thể thánh nguyên vận chuyển càng nhanh hơn, mặt sau tảng lớn hỏa diễm ngưng tụ, trong hỏa diễm đi ra một đạo mặc áo giáp nam tử khôi ngô, nam tử không có tóc, chỉ có thiêu đốt hỏa diễm phóng lên cao. Đáng sợ khí tức như bạo tạc vậy hướng bốn phía oanh kích ra. Cái này nam tử khôi ngô, đúng là ma diễm quân vương. So sánh với cao cấp thống lĩnh, ma diễm quân vương hiển nhiên ở hình thái trên càng thêm tiếp cận nhân loại. Chương 1268 ma diễm quân vương hạ. 1268 ma diễm quân vương hạ. Nhân loại, đánh chết bản vương đông đảo con dân, thoát được sao? Ma diễm quân vương hừ lạnh, cũng từng đạo hỏa diễm hóa thành rung động hướng bốn phía khuếch tán. Giơ tay lên ở giữa, một đạo hỏa diễm như nước lũ vậy trùng kích hướng Hàn Phong. Nếu như là tầm thường thánh vực đỉnh, chỉ sợ sẽ tại đây nước lũ trong hỏa diễm bị đốt thành cho bụi. Nhưng mà Hàn Phong trung quy không phải là tầm thường thánh vực đỉnh. Thánh viêm chiến thể cùng thiên tiên thể đồng thời thi triển ra, cực quang thương diễm dâng trào dâng lên. Dung hợp, thánh viêm hoành thiên ấn. Bàng bạc hỏa diễm ngưng tụ, to lớn in dấu lửa ngưng hiện, dường như thủ hộ cái chắn thông thường ngăn trở ở Hàn Phong cùng ma diễm quân vương trong lúc đó. Đồng thời Hàn Phong phía sau huyền minh thiên lang rực mãnh liệt vỗ, hóa thành một đạo hỏa lang nhanh chóng tiêu thất ở tại chỗ. Hàn Phong rõ ràng ma diễm quân vương loại này đẳng cấp thực sự không phải là hiện nay hắn có thể chống lại. Cũng may mắn ma diễm quân vương vừa đột phá, ngay cả tu vi cũng không có ổn định, còn không tính là chân chính thánh vực tiểu viên mãn cao thủ, bằng không sau cùng nói không chính xác hay là muốn vận dụng cửu diễm thiên hỏa tháp. Ầm ầm, nước lũ vậy hỏa diễm hung hăng đụng vào in dấu lửa trên, in dấu lửa sâu đậm đột xuất bên trái nhất khối lớn, lại ngạnh sinh sinh cấp để cản lại. Ma diễm quân vương trong lòng cuồng nộ, trên đỉnh đầu hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt, bốn phía không gian đều bởi vì hỏa diễm kịch liệt nhiệt độ mà vặn mèo. Thảo nào có thể đánh chết bản vương hộ pháp, ngược lại có chút thủ đoạn, nhưng cũng chỉ như thế. Trước nước lũ hỏa diễm, chỉ là ma diễm quân vương tiện tay một kích. Ma diễm quân vương thân là thánh vực tiểu viên mãn, tự nhận là tiện tay một kích liền có thể giết chết rơi Hàn Phong, vừa lúc cũng lập uy, thuận tiện ở trong tộc xa cách bản thân mạnh hơn uy tín, nào nghĩ tới sau đó một kích nhưng là bị cản trở lại. Phá! Ma diễm quân vương lập tức lên tiếng, trong sát na in dấu lửa cũng nữa vô pháp chống lại, như là vỡ vụn cái gương thông thường nghiền nát ra. Lạnh lùng cười, ma diễm quân vương thân hình mở ra, rất nhanh truy hướng Hàn Phong. Hàn Phong tốc độ toàn bộ khai hỏa, tốc độ cũng không chậm. Lúc trước hắc gia bán đấu giá thương hội nơi nào, Hàn Phong còn tìm đến rồi vài giọt huyết mạch không thấp lang tộc tinh huyết, chỉ là quyển này chính là hắc gia bán đấu giá thương hội chuẩn bị xong vật phẩm bán đấu giá, hơn nữa Hàn Phong lại miễn phí chiếm được độc nhãn huyễn ma thú đôi mắt nhượng hắc gia trưởng lão đau lòng muốn chết, cho nên này vài giọt tinh huyết là Hàn Phong dùng đại lượng thánh thạch đổi trở về. Có này vài giọt tinh huyết, Hàn Phong Huyền Minh Thiên Lang Dực đã để thăng tới không kém gì thượng phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học trình độ. Trước Hàn Phong mặc dù có thể đủ lấy tốc độ xuất kỳ bất ý bị thương nặng ma sát thánh giả, cũng là bởi vì Huyền Minh Thiên Lang Dực đẳng cấp đề thăng. Bằng không chỉ là thượng phẩm hạ đẳng tăng phúc, đúng thánh vực đỉnh thất trọng thiên tu vi mà nói có thể đủ đề thăng nhiều ít. Có thượng phẩm trung đẳng Huyền Minh Thiên Lang Dực, Ma Diễm Quân Vương kinh ngạc phát hiện, chỉ là tầm thường tốc độ dĩ nhiên vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo. Ma Diễm thú cũng không phải cái gì am hiểu phi hành chủng tộc, Ma Diễm Quân Vương tu vi trên như thế nào đi nữa cường đại, cũng vô pháp cải biến tự thân chủng tộc cái này yếu thế. Nếu như không phải là Ma Diễm Quân Vương đã tấn cấp, toàn lực phi hành cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo Hàn Phong. Ghê tởm nhân loại. Ma Diễm Quân Vương cả người hỏa diễm bắn ra, như là hơn 10 cánh tay hướng Hàn Phong bốn phía cùng chảo. Kèm theo hỏa diễm phụt ra, Ma Diễm Quân Vương tốc độ rồi đột nhiên tăng vọt, lấy một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ tiếp cận Hàn Phong. Không được, sẽ bị đuổi kịp. Mắt thấy lập tức sẽ phải rời khỏi dưới nền đất thế giới, Hàn Phong tinh chi thánh đồng rộng mở mở, ảo thuật lực lượng bạo phát. Tu vi tấn chức đến tam trọng thiên, Hàn Phong nguyên thần lực hầu như có thể so với tứ trọng thiên, hôm nay được sự giúp đỡ của tinh chi thánh đồng, tầm thường thánh vực đỉnh ngũ trọng thiên căn bản vô pháp tránh né, lục trọng thiên cũng sẽ đã bị không ít ảnh hưởng. Chỉ có thánh vực đỉnh hậu kỳ khả năng đủ đã bị cực kỳ nhỏ nhẹ ảnh hưởng, đúng thánh vực tiểu viên mãn càng vô dụng. Nhưng Ma Diễm Quân Vương tu vi sau khi đột phá cũng không có lập tức ổn định cảnh giới, coi như không hơn chân chính thánh vực tiểu viên mãn, chỉ có thể nói là ngụy thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, thực lực tiếp cận thánh vực đỉnh cùng thánh vực tiểu viên mãn trong lúc đó. Vì vậy, tinh chi thánh đồng bộc phát ra ảo thuật vẫn có thể đủ đúng Ma Diễm Quân Vương tạo thành quá hơi yếu ảnh hưởng. Nay cổ ảnh hưởng ở bình thường không coi vào đâu, có thể phối hợp Hàn Phong công kích, cũng đủ để ngăn cản Ma Diễm Quân Vương chỉ chốc lát, mà này trong chốc lát, Hàn Phong chạy ra dưới nền đất thế giới là đủ. Dung hợp, Thiên Tiên Xà Long Chỉ. Cự xà tuôn ra, tinh chi thánh đồng phối hợp, Ma Diễm Quân Vương vừa muốn đem cự xà bắt vỡ, cũng thần tình mạnh nhất hoảng hốt, cự xà thừa dịp Ma Diễm Quân Vương này nhất hoảng hốt thời gian hung hăng đánh đi. Ầm ầm. Ma Diễm Quân Vương quanh thân hỏa diễm sao mà kinh khủng, cự xà va chạm đến Ma Diễm Quân Vương thân thể trên liền bị những ngọn lửa này trực tiếp thôn phệ, cự xà kịch liệt dãy rủa, tối hậu càng tự bạo. Nay cổ nổ tung lực lượng đúng Ma Diễm Quân Vương mà nói giống như là một cổ kình phong quát đến trên người, còn vô pháp đúng Ma Diễm Quân Vương tạo thành một chút thương thế, có thể hắn nổ tung lực đánh vào hãy để cho Ma Diễm Quân Vương thân thể trên không trung hơi chậm lại, thậm chí ngược lại bắn mà phi. Hàn Phong nhân cơ hội này lập tức bay ra dưới nền đất thế giới, tự Ma Diễm Sơn bên trong bay ra, bay đi Ma Diễm vực biên giới, Hàn Phong không biết Ma Diễm vực biên giới có hay không có thể ngăn trở được Ma Diễm Quân Vương, nếu như vô pháp ngăn trở, tối hậu không làm được hay là muốn vận dụng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Chỉ là thực lực bây giờ đại tăng, Hàn Phong tin tưởng lần thứ hai vận dụng Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối có thể thoát được rất xa, sẽ không để cho Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp như hai lần trước như vậy tiêu hao thật lớn. Nhân loại, mơ tưởng tự bản vương trong tay chạy trốn. Lặp đi lặp lại nhiều lần thất thủ, Ma Diễm Quân Vương đại nộ. Ma Diễm Sơn đột nhiên ở giữa tràn ngập ra kinh khủng hỏa diễm, che khuất bầu trời, trên bầu trời hỏa vân rậm rạp, một cổ làm cho hít thở không thông cùng đè nén hơi thở nóng bỏng ầm hạ xuống. Hỏa vân che đậy phạm vi rất nhanh tăng, rất nhanh đưa tới Ma Diễm vực đông đảo võ giả chú ý của. Ma Diễm Quân Vương tự Ma Diễm Sơn dưới bay ra, phía sau hiện ra to lớn Ma Diễm thú hư ảnh, ngửa mặt lên trời giống giận, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Là Ma Diễm Quân Vương. Thiên A, dĩ nhiên là Ma Diễm Quân Vương, nó thế nào đi ra? Là ai trêu chọc Ma Diễm Quân Vương, đây là tự cấp chúng ta chiêu họa A. Hừ, không làm chết sẽ không phải chết, người này chết chắc rồi, có thể đã chết còn muốn liên lụy chúng ta, thực sự là ghê tởm. Ma Diễm vực võ giả một trận ồ lên. Liệt Nguyên Tông, Liệt Thiên Hành há to miệng đi, là Hàn Huynh, Ma Diễm Quân Vương đuổi dĩ nhiên là Hàn Huynh. Liệt Thiên Hành bên người, một đạo mặc hôi sắc áo bào trung niên nam tử bối tay mà đứng, nghe vậy vô cùng kinh ngạc, chính là ngươi nói cái kia. Thấy Liệt Thiên Hành gật đầu, trung niên nam tử lắc đầu thở dài, một đời nhân kiệt ta, chỉ là vận khí không tốt lắm, vừa lúc gặp Ma Diễm Quân Vương xuất quan, lấy Ma Diễm Quân Vương tính tình, thanh niên nhân này chỉ sợ là sống không được. Thiên Hành, truyền mệnh lệnh của ta phong sơn, Ma Diễm Quân Vương xuất sơn, chỉ sợ lại là một trận tinh phong huyết vũ. Đồng dạng nhớ tới ngàn năm trước kia chàng thảm liệt chuyện thế hệ trước cường giả cũng là đều sắc mặt đại biến, vội vội vàng vàng hạ một loạt mệnh lệnh. Ma Diễm Quân Vương cự ly Hàn Phong càng ngày càng gần, càng là nguy cơ, Hàn Phong trong lòng cũng càng thấy lãnh tĩnh. Có tiểu béo chỉ điểm, Hàn Phong tránh thoát Ma Diễm Quân Vương lần lượt công kích. Đồng dạng cảnh giới, Hàn Phong nhận biết lực vượt qua xa Hàn Phong. Nếu như Ma Diễm Quân Vương ổn định cảnh giới, Tiểu Béo có thể còn vô pháp sớm phát hiện Ma Diễm Quân Vương động tác, nhưng bây giờ Tiểu Béo dĩ kỳ cường đại nhận biết, hoàn toàn có thể dự đoán ra Ma Diễm Quân Vương oanh kích ra hỏa diễm quy tích, Hàn Phong chỉ cần sớm tránh né là được. Dù là như vậy, khoảng cách của song phương cũng càng ngày càng gần. Hàn Phong mạnh xoay người, Thiên Tiên Xà Long chỉ bên trong dung nhập cực quang thương diễm, lần thứ hai một ngón tay đánh ra. Chương 1269 bảy mưu đặt kế thương quân vương, phần 2. 1-2-6-9-7 mưu đặt kế thương quân vương, phần 2. Hừ, chiêu số giống vậy bản vương sao lại nữa chúng chiêu. Ma Diễm Quân Vương cảm giác được mình bị vũ nhục, hắn cứ như vậy như ngu ngốc sao. Nguyên thần cao độ vận chuyển, Ma Diễm Quân Vương gắt gao phòng thủ chứ, nếu như Hàn Phong nguyên thần lực không kém gì Ma Diễm Quân Vương, hoặc là nói kém hơn một chút, như vậy thi triển tình chi thánh đồng đủ để ở chỉ khoảng nửa khắc nhượng Ma Diễm Quân Vương chúng chiêu. Có thể thực tế tình huống là Ma Diễm Quân Vương nguyên thần vượt qua xa Hàn Phong. Ở Ma Diễm Quân Vương có phòng thủ dưới tình huống, Hàn Phong lần thứ hai thôi động tinh chi thánh đồng là tìm chết, sẽ chỉ làm bản thân tinh chi thánh đồng bị phản phệ càng thêm nghiêm trọng. Cho nên Hàn Phong vẫn chưa vận dụng tinh chi thánh đồng, ngược lại là quan đóng lại, điều này làm cho đã sớm chuẩn bị cho tốt cấp Hàn Phong trọng trọng một kích Ma Diễm Quân Vương sắc mặt xấu xí, là tốt rồi tựa như một quyền đánh vào không trung khó chịu như vậy. Không có ảo thuật ảnh hưởng, chính là năng lượng con rắn nhỏ tính cái gì. Ma Diễm Quân Vương cười lạnh vươn tay. Như là lúc trước như vậy đem cự xà trực tiếp cấp bóp vỡ, bất đồng là lúc này đây Ma Diễm Quân Vương bên ngoài thân hỏa diễm lưu chuyển, hoàn toàn phòng ngự ở cự xà bạo tạc sinh ra lực đánh vào. Nhưng vào lúc này, cự xà nổ tung năng lượng đoàn bên trong, một đạo kim quang quay Ma Diễm Quân Vương chính là nổ bắn ra ra, ở tới gần thời điểm rồi đột nhiên phóng đại, như là một tòa núi to ép xuống, mang theo Thái Sơn áp đỉnh thông thường khí thế. Cái gì? Ma Diễm Quân Vương cả kinh, còn không có chuẩn bị đã bị hung hăng đập trúng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T không cần phải nói, đạo kim quang này biến thành núi to đúng là huyền thiên thánh chuyên. Cực quang thương diễm đột phá đến thượng phẩm trung đẳng đẳng cấp thời điểm, Tiểu Béo đã đem huyền thiên thánh chuyên chữa trị đến thượng phẩm trung đẳng cao cấp nhất chính tự, uy lực không thể bảo là không lớn. Nếu như không phải là cực quang thương diễm tân chức thượng phẩm thượng đẳng thời gian còn thiếu, Tiểu Béo nói không chừng đã đem huyền thiên thánh chuyên chữa trị đến thượng phẩm thượng đẳng thánh khí chính tự. Thượng phẩm trung đẳng thánh khí mãnh liệt một kích, hay là đang Ma Diễm Quân Vương dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Ma Diễm Quân Vương lúc này bị Huyền Thiên Thánh Chuyên hung hăng áp trên mặt đất. Ùng ùng. Huyền Thiên Thánh Chuyên đè nặng Ma Diễm Quân Vương đánh vào một tòa núi to trên, núi to bị trực tiếp ép thành nát bấy, trong dãy núi không biết nhiều ít sinh mệnh bởi vì lúc này mà tiêu vong. Một ít nhìn chăm chú vào võ giả nơi này, nhóm đều sợ ngây người, Ma Diễm Quân Vương lại bị áp đến rồi dưới chân núi. Đây là Ma Diễm Quân Vương à, vẫn còn tấn chức sau Ma Diễm Quân Vương, bị đuổi giết tới cùng là nhân vật nào? Đây cũng quá biến thái đi. Không rõ, một ít niên linh quá lớn võ giả trong lòng nhìn có chút hả hê đứng lên, này cổ nhìn có chút hả hê là quay Ma Diễm Quân Vương, 1000 năm trước chuyện tình, tất cả nhân loại võ giả đúng Ma Diễm Quân Vương hận thấu xương, chỉ là bởi vì kiêng kỵ Ma Diễm Quân Vương thực lực cường đại phải dằn xuống đáy lòng mà thôi. Dù là Ma Diễm Quân Vương cường đại, bị Huyền Thiên Thánh Chuyên như thế đập một cái cũng khó tránh khỏi đầu váng mắt hoa, Hàn Phong nhân cơ hội này lần thứ hai nắm chặt thời gian trốn chết. Hỗn đản. Ma Diễm Quân Vương mê muội chỉ là chỉ chốc lát, khôi phục lại sau đó một quyền nện ở Huyền Thiên Thánh Chuyên trên, tiếp cận Thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới một quyền, trực tiếp đem Huyền Thiên Thánh Chuyên đánh phi, biểu hiện ra còn nứt ra ra vài đạo vết rạn. Hàn Phong ý niệm khẽ động, Huyền Thiên Thánh Chuyên hóa thành kim quang bay vụt hướng Hàn Phong. Hàn Phong quá may mắn Huyền Thiên Thánh Chuyên cứng rắn, tầm thường thượng phẩm trung đẳng thánh khí nếu là bị Ma Diễm Quân Vương này cấp bậc cường giả toàn lực một quyền bắn trúng, không thiếu được muốn tổn hại hơn phân nửa. Huyền Thiên Thánh Chuyên sở dĩ chỉ nứt ra ra vài đạo vết rách, cũng không phải là Huyền Thiên Thánh Chuyên mấy đặc thù, hoàn toàn là bởi vì Huyền Thiên Thánh Chuyên chỉ là Tam Thiên Thánh Chuyên đẳng cấp thứ 2. Cố nhiên hiện nay Tam Thiên Thánh Chuyên phát huy được uy lực chỉ có thể sánh ngang thượng phẩm trung đẳng thánh khí, có thể bản thân phẩm cấp cũng thật thật tại cực phẩm chính tự, trừ phi là thánh vực đại viên mãn cường giả xuất thủ, bằng không đừng nghĩ đem Tam Thiên Thánh Chuyên đánh cho nát bấy. Ma Diễm Quân Vương vốn là tức giận trên đầu hỏa diễm tăng mạnh, thấy một quyền của mình liên khu thượng phẩm trung đẳng thánh khí cũng không có phá đi, càng lửa giận tăng vọt. Khắp thiên địa vào giờ khắc này đều nóng bỏng lên, nhất là lấy Ma Diễm Quân Vương làm trung tâm phương viên mấy vạn thước, không gian càng vặn mèo. Ma Diễm tử vong giết. Ma Diễm Quân Vương rốt cục ý thức được, Hàn Phong thực lực có thể không thế nào cao, chiến lực đối với hắn càng không uy hiếp gì, có thể thủ đoạn đánh lén cũng một cái so với một cái âm hiểm, một không. Chú ý cũng sẽ bị âm đến. Nếu không ra sát chiêu, có thể đối phương liền thực sự trốn ra Ma Diễm vực. Hỏa diễm ngưng tụ, đột nhiên bạo phát, hình thành đinh ốc hình dạng, một đường đã qua không gian nghiền nát. Một ít nghiền nát không gian đều bị trực tiếp thiêu đốt. Đáng sợ một kích đến, Hàn Phong cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Cực quang thương diễm toàn lực phun trào, Thánh Viêm Khải Giáp bị Hàn Phong thi triển đến rồi cực hạn, cùng lúc đó, Hàn Phong một chiêu mạnh nhất thi triển ra, Huyết Đồng Thiên Lang Trảo. Hôm nay Hàn Phong tu vi cao tới Thánh vực đỉnh tam trọng thiên, có khả năng đủ phát huy ra Huyết Đồng Thiên Lang Trảo uy lực, đã vượt ra khỏi thượng phẩm Thánh vực tuyệt học chính tự, nói là vô hạn tiếp cận cực phẩm hạ đẳng Thánh vực tuyệt học cũng không quá đáng. Trong hư không ngưng hiện ra một viên huyết sắc mâu, kia không hề tình cảm huyết sắc, nhượng chú ý tới cái này máu mâu sở hữu võ giả không khỏi cảm thấy rùng cả mình. Cho dù là Ma Diễm Quân Vương, thấy máu mâu cũng cảm thấy cả người lạnh lẽo, coi như một đầu trước nay chưa có tiền sử cự thú theo dõi hắn thông thường. Cái này nhân loại tại sao có thể có nhiều như vậy tà môn vũ kỹ? Ma Diễm Quân Vương một trận cắn răng. Ma Diễm Tử Vong Giết đã tới gần, máu trong con ngươi rồi đột nhiên vươn một con huyết sắc móng vuốt sói, hung hăng chộp vào đinh ốc hình dạng hỏa diễm mặt trên. Ung ung. Ma Diễm Vực vào giờ khắc này đều hung hăng chấn run lên một cái. Hai đại sát chiêu va chạm địa điểm càng hé một đạo không gian thật lớn cái khe, kia cái khe nội không gian chảy loạn nhượng mọi người nhìn ra đầu tê dại, không gian kia chảy loạn phát ra khí tức, hoàn toàn có năng lực nháy mắt giết một cái thánh vực tiểu viên mãn cường giả. Cùng lúc đó, từng cổ một huyết sắc cùng hỏa diễm trùng kích dư ba bắn ra ra tia sáng chói mắt, đem toàn bộ ma diễm vực nhuộm đẫm một mảnh huyết hồng, mạnh mẽ năng lượng dường như long quyển thông thường cuồng tạo ra. Mặt đất vào giờ khắc này trực tiếp bị ấm tháp, phương viên mấy vạn thước địa phương đều thật sâu ao hãm xuống phía dưới. Mấy vạn thước ở ngoài cũng căn cứ bị liên lụy bất đồng mà ao hãm đi xuống sâu cạn không đồng nhất. Phốc phốc phốc. Hàn Phong như là trong biển rộng thuyền nhỏ đang ở kinh lịch mưa rền gió dữ, bị đánh sâu vào trực tiếp quần quận đến mặt sau không biết rất xa, chật vật đến cực điểm, tóc thai rối bời. Hàn Phong tu vi cuối cùng là quá yếu, phần lớn trùng kích dư ba đều là do Hàn Phong thừa nhận. Giang giác. Giang giác. Nhất trọng trọng dư ba, Thánh Viêm Khải Giáp ngăn cản lần lượt sau đó rốt cục phá tán mất. Hóa thành một chút tinh quang biến mất ở giữa thiên địa. Đã không có Thánh Viêm Khải Giáp phòng hộ, kế tiếp trùng kích đều là do Hàn Phong bản thân thừa nhận, trực tiếp bị thương nặng. Trái lại Ma Diễm Quân Vương nhìn qua như có chút chật vật, trên thực tế cũng đinh bị thương thế cũng không có. Ma Diễm Quân Vương hắc hắc một trận cười nhạt, tự xa xa chú ý võ giả nơi này không khỏi thở dài, bị Ma Diễm Quân Vương truy sát nhân, cuối cùng là chạy không khỏi Ma Diễm Quân Vương bàn tay. Có thể thời khắc chú ý võ giả nơi này phần lớn đều là Thánh vực đỉnh tu vi. Cự ly mặc dù xa, có thể đến rồi bọn họ cảnh giới này, điểm ấy cự ly căn bản không ảnh hưởng tầm mắt của bọn họ. Nhiên kế tiếp nhượng mọi người không có nghĩ tới sự tình xảy ra, chẳng biết lúc nào, một bả ngân sắc chủy thủ xuyên phá không gian mà đến, cũng không biết cây chủy thủ này là làm sao làm được gần nút mọi người. Đáng sợ hơn là ngay cả Ma Diễm Quân Vương cũng không có chú ý tới. Chết tiệt, tiểu tử này còn có chuẩn bị ở sau. Ma Diễm Quân Vương kinh sợ thanh âm vang vọng hư không. Sau một khắc ngân sắc chủy thủ liền đâm vào đến Ma Diễm Quân Vương ngực trái trong, trực tiếp tiến nhập đi vào. Mọi người khiếp sợ thấy, Ma Diễm Quân Vương như tao đòn nghiêm trọng, trong miệng phun ra huyết vụ, chỉ là huyết vụ vừa phun ra liền hóa thành hừng hực hỏa vũ dụng, mặt đất hình thành một cái biển lửa. Chương 1270 đột phá, đỉnh tứ trọng tiên trên, canh thứ 3. 1270 đột phá, đỉnh tứ trọng tiên trên, canh thứ 3. Cây chủy thủ này, đúng là huyền ngân thứ truy. Huyền ngân thứ chủy ẩn nút tính cùng xuyên phá năng lực Hàn Phong đã sớm thấy được, đang bị năng lượng trùng kích dư ba bị thương nặng thời điểm, Hàn Phong cũng đã sau lưng thả ra huyền ngân thứ chủy. Hàn Phong rõ ràng, trước tinh chi thánh đồng cùng huyền thiên thánh chuyên tất nhiên đưa tới Ma Diễm Quân Vương cảnh giác, khi hắn thi triển vũ kỹ thời điểm phóng xuất huyền ngân thứ chủy không phải là thời cơ tốt nhất. Huyền ngân thứ chủy ẩn nút tính cường thịnh trở lại, bản thân cũng chỉ là thượng phẩm trung đẳng thánh khí đẳng cấp, mà Ma Diễm Quân Vương cũng ngụy thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới. Ở cảnh giác dưới, nguyên thần quá dễ phát hiện huyền ngân thứ truy, mà trước thi triển ra huyết đồng thiên lang chào lúc, Hàn Phong cũng thật là cảm thụ được kia mang theo vô thượng uy nghiêm nguyên thần đảo qua bản thân quanh thân một mảnh khu vực, hiển nhiên là Ma Diễm Quân Vương cảnh giác Hàn Phong lại làm ra cùng loại tinh chi thánh đồng giống như huyền thiên thánh chuyên ám chiêu. Đang bị thương nặng thời điểm phóng xuất huyền ngân thứ truy, là Hàn Phong tỉ mỉ lo lắng sau thời cơ tốt nhất. Khi đó, là Ma Diễm Quân Vương dễ dàng nhất buông cảnh giác thời điểm. Sự thực chứng minh, Hàn Phong suy tính hoàn toàn không có sai. Hàn Phong các loại thủ đoạn nhượng Ma Diễm Quân Vương phải thần tình buộc chặt, thẳng đến Hàn Phong bị thương nặng, Ma Diễm Quân Vương mới trong khoảng thời gian ngắn yên tâm, đây là một cái phản ứng tự nhiên, ngay sau đó sẽ ngưng thần đi quan sát địch thủ tình huống. Hàn Phong nhượng huyền ngân thứ truy ám sát thời cơ, đúng là yên tâm cùng quan sát địch thủ trong lúc đó. Lúc này rất ngắn, huyền ngân thứ truy có thể tìm được cơ hội này, không thể không nói Hàn Phong thi triển huyền ngân thứ truy cơ hội cũng quá chuẩn xác, tầm thường võ giả thì là biết cái này khe hở cũng không có cái năng lực kia làm được. Hơn nữa Hàn Phong nhượng huyền ngân thứ truy đánh chết vị trí, đúng lúc là Ma Diễm Quân Vương nhược điểm. Săn giết nhiều như vậy Ma Diễm thú, Hàn Phong không sai biệt lắm cũng sờ một ít quy luật, ma diễm thú trong cơ thể không có ma diễm hỏa tinh cũng liền mà thôi, nếu là có, 89 phần 10 đều là ở bên trái lồng ngực chỗ, cùng nhân loại trái tim ở bên phải vừa lúc tương phản. Chỉ có cực nhỏ bộ phận ma diễm thú ma diễm hỏa tinh mới có thể ở những bộ phận khác, tỉ như đầu. Hàn Phong lựa chọn nhượng huyền ngân thứ truy đâm vào ma diễm quân vương ngực trái, cũng là một cái đánh bạc, đổ ma diễm quân vương ma diễm hỏa tinh đang ở bên trái lồng ngực chỗ. Thành công, không cần phóng xuất cửu diễm thiên hỏa tháp Hàn Phong cũng có nắm chặt thoát đi, nếu là đổ sai rồi, chỉ có thể hy sinh một ít sinh mệnh lực thoát đi ma diễm vực, ít hôm nữa sau thực lực để thăng đi lên trở lại báo thủ. Hàn Phong biến mất khỏe miệng tiên huyết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị huyền ngân thứ chủy xuyên thấu ngực trái ma diễm quân vương. Thấy ma diễm quân vương ngọn lửa trên người trở nên suy yếu đứng lên, Hàn Phong trong lòng vui vẻ, biết mình thành công. Nhân loại, ngươi chết tiệt. Ma diễm quân vương trước nay chưa có phẫn nộ, từ trở thành ma diễm quân vương tới nay, ma diễm vực chưa từng có người dám như vậy đối với nó, làm sao từng có nhân có thực lực đó đem nó cho tới trình độ như vậy. Ầm. Năng lượng cường đại nổ bắn ra ra, huyền ngân thứ chủy không có sâu hơn nhập đi vào, ngạnh sinh sinh bị đánh bay, biểu hiện ra càng khe nước mở cái khe. Hàn Phong vội vã câu thông huyền ngân thứ truy, đem huyền ngân thứ truy thu hồi. Ma diễm tử vong giết. Đối mặt ma diễm quân vương cường đại công kích, Hàn Phong không chút hoang mang, trong tay xuất hiện huyết ẩm phi long đao. Huyết ẩm phi long diệt. Huyết long điên cuồng hét lên ra, huyền thiên thánh chuyên cùng huyền ngân thứ truy đánh lén đi, Hàn Phong trong tay càng xuất hiện chân hỏa phiến, vô ra tinh nguyện chân hỏa. Ùng ùng. Thiên địa lần thứ hai chấn động, ma diễm quân vương cuối cùng là bị thương thế không nhẹ, nếu như không phải là đúng lúc đánh bay huyền ngân thứ truy, làm trong cơ thể nó ma diễm hỏa tinh thực sự bị đâm mặc, không chết cũng muốn tu vi rơi xuống đến phổ thông thống lĩnh cấp. Lúc này, ma diễm quân vương tuy rằng như cũ chiếm cứ thượng phòng, có thể trung quy không hề hướng trước như vậy có tính áp đảo. Hàn Phong lần thứ hai bị đánh bay, ở trên hư không bên trong không ngừng cuộn cuộn. Không phải là Hàn Phong không thi triển huyết đồng thiên lang trảo, mà là trong cơ thể thánh nguyên đã không đủ để chống đỡ thi triển lần thứ hai. Lần thứ hai bị dư ba bị thương nặng, Hàn Phong chỉ cảm thấy cả người đầu khớp xương cùng với nội tạng khí quan đều ở đây kêu tiếng động lớn chứ gần đến cực hạn. Hàn Phong hoàn toàn tin tưởng ở tiếp tục như vậy, thân thể hắn sớm muộn xong đời. Nhưng mà Hàn Phong cũng không có vì vậy mà kinh hoàng, ngược lại là lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Hai lần bị năng lượng dư ba đánh sâu vào quần quận liên tục, cố nhiên thụ thương không nhẹ, khả đồng dạng cự ly ma diễm vực biên giới càng ngày càng gần. Ma diễm quân vương hậu chi hậu giác phát hiện Hàn Phong mục đích, biến sắc, ăn như thế một cái lớn thua thiệt. Nếu là còn làm cho đối phương chạy mất ngày ấy sau còn có cái gì uy nghiêm. Thân hình khẽ động, ma diễm quân vương đi qua trọng trọng dư ba, thiêu đốt hỏa diễm bàn tay hướng Hàn Phong chụp tới. Nhưng ở lúc này, một thanh âm vang lên triệt hư không tiếng kêu to truyền ra, so với ma diễm quân vương quanh thân thiêu đốt hỏa diễm không kém chút nào hỏa diễm phún ra ngoài, ma diễm quân vương phải tránh né. Lần thứ hai ngưng thần nhìn lại, ma diễm quân vương ngạc nhiên phát hiện, Hàn Phong bên cạnh thân đã xuất hiện một đầu cường đại hỏa điểu. Nhìn hắn quanh thân ba động, Thình lình đã đạt được thánh vực đỉnh lục trọng thiên cảnh giới. Hàn Phong lấy được ma diễm hỏa tinh không chỉ có riêng là bản thân hưởng dụng, Chu Thiên Vân tức cũng nuốt chừng một ít, lúc này tu vi ở lục trọng thiên cảnh giới không gì sánh được ổn định. Chu Thiên Vân tức huyết mạch hạng cao quý, xa không phải là ma diễm thu chủng tộc như vậy có thể sánh bằng. Có thể Chu Thiên Vân tức chiến lực còn so ra kém ma diễm quân vương, có thể phún ra hỏa diễm nhiệt độ không kém chút nào ma diễm quân vương. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, toàn lực chạy trốn. Hàn Phong tái nhợt nghiêm mặt sắc, vỗ vỗ chiến ý giạt rào Chu Thiên Vân Tước. Chu Thiên Vân Tước hiển nhiên cũng biết sự tình khẩn cấp, đem Hàn Phong cho tới trên lưng liền hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh trực tiếp nhằm phía ma diễm vực biên giới. Trốn chỗ nào? Ma diễm quân vương theo đuổi không bỏ. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, ma diễm quân vương sớm muộn hội đuổi theo, nhưng bây giờ ma diễm quân vương ngực trái tương đương với nhân loại trái tim ma diễm hỏa tinh thiếu chút nữa bị xuyên thấu, bị thương nặng thân thể chỉ có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh 7-8 phân khoảng chừng thực lực. Tuy rằng so với Chu Thiên Vân tức tốc độ cực nhanh trên một chút, có thể trong khoảng thời gian ngắn là trăm triệu đuổi không kịp. Chu Thiên Vân tức trên lưng, Hàn Phong thở dài một hơi, trước các loại bày mưu đặt kế vì chính là giờ khắc này. Hàn Phong biết thánh vực tiểu viên mãn cường đại, cũng biết mình cùng hắn có lớn bực nào chênh lệch, từ vừa mới bắt đầu Hàn Phong sẽ không hy vọng xa vời tự mình một người có thể chạy trốn ma diễm quân vương truy sát, chỉ có mượn cái khác trợ lực mới được. Mấy đại ma thú bên trong chỉ có Chu Thiên Vân tức tu vi cực mạnh, tốc độ nhanh nhất. Tự nhiên là Hàn Phong như một lựa chọn. Có thể Chu Thiên Vân tức huyết mạch cao tới đâu, tu vi cũng nhất đại chỗ thiếu hụt, ở thánh vực tiểu viên mãn trước mặt, thánh vực đỉnh lục trọng cùng cửu trọng thiên không có gì lưỡng dạng. Hơn nữa Chu Thiên Vân tức sớm xuất hiện, vậy cũng tất nhiên sẽ khiến cho ma diễm quân vương cảnh giác cùng coi trọng. Hàn Phong mặc dù có thể đủ lần lượt đánh lén thành công, còn chưa phải là ma diễm quân vương đúng Hàn Phong nhận chi không đủ, hoặc là nói coi trọng thiếu. Nếu như bây giờ Hàn Phong cùng Ma Diễm Quân Vương đều khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lần thứ 2 giao chiến, Hàn Phong rất rõ ràng bản thân rất nhanh thì sẽ bị bắt được. Ngồi xếp bằng ở Chu Thiên Vân Tước trên lưng, Hàn Phong không ngừng dùng Huyền Thiên Thánh Chuyên cùng Huyền Ngân Thứ Chủy nhiễu loạn Ma Diễm Quân Vương, có thể dùng Ma Diễm Quân Vương thế nào đều không thể giúp vào mình và Chu Thiên Vân Tước cự ly. Ở Ma Diễm Quân Vương nổi giận trong, Chu Thiên Vân Tước rốt cục đi tới Ma Diễm vực biên giới, một đầu xuyên qua. Chương 1271 đột phá, đỉnh tứ trọng thiên hạ. 1271 đột phá, đỉnh tứ trọng thiên hạ. Hỗn đản. Nhìn Hàn Phong cuối cùng vẫn thoát đi ra ngoài, Ma Diễm Quân Vương ngửa mặt lên trời giống giận, thanh âm cuồn cuộn. Cuồng bạo hỏa diễm ở trên hư không cuồn cuộn, thanh thế lớn, nhượng vô số nhân loại cường giả hoảng sợ biến sắc, cho dù là bá chủ cấp cũng không dám tới gần. Bọn họ rất rõ ràng, những ngọn lửa này đủ để đưa bọn họ giết chết. Chính là bởi vì lúc này, Ma Diễm vực nhân loại đúng chạy đi Hàn Phong vạn phần bội phục. Nếu lúc trước, bọn họ trăm triệu nghĩ không ra thật đúng là không ai có thể đủ chạy trốn Ma Diễm Quân Vương truy sát, mà người này tu vi và thực lực còn xa xa thấp hơn Ma Diễm Quân Vương. Ma Diễm Quân Vương sắc mặt khó coi ở tại chỗ ngây người chỉ chốc lát, sau đó lãnh đạm nói, bản vương đã tấn chức đến thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, cũng không tin này Ma Diễm vực biên giới vẫn có thể ràng buộc ở bản vương. Thoát đi ra Ma Diễm vực, Hàn Phong cũng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại, chỉ có Ma Diễm Quân Vương thực sự bị ngăn cản ngăn ở Ma Diễm vực bên trong, hắn mới tính là chân tránh chạy ra xanh thiên. Ma Diễm Quân Vương thân hình mở ra, thẳng tắp vọt tới. Ầm ầm. Ở Ma Diễm Quân Vương tiếp xúc được biên giới trong sát na, kia huyền như nước chảy biên giới ở trong một sát na điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên, như là nhất trận vô pháp đi qua tường đá, đúng là ngạnh sinh sinh ngăn trở hạ Ma Diễm Quân Vương, thậm chí còn đem lực phản chấn tác dụng ở Ma Diễm Quân Vương trên người, nhượng Ma Diễm Quân Vương như tao đòn nghiêm trọng bay ngược ra. Nay còn không có kết thúc, một cổ xa so với Ma Diễm Quân Vương còn muốn khí tức cường đại bay lên, giống như cao cao tại thượng đế vương thông thường mắt nhìn xuống Ma Diễm Quân Vương, Ma Diễm Quân Vương sắc mặt đại biến. Sau một khắc, cổ khí thế cường đại này hung hăng trùng kích ở Ma Diễm Quân Vương trên thân hình, Ma Diễm Quân Vương lần thứ hai bị thương nặng. Đây là Ma Diễm vực tự chủ hình thành một cổ ý chí đang đè ép Ma Diễm Quân Vương. Ma Diễm Quân Vương hoảng sợ phát hiện, căn cơ của nó đang ở từ từ bất ổn bị phá hư, một ngày căn cơ hư hao quá lớn, nó không chỉ có hội theo thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới trên ngã xuống, ngày sau càng đã không có lần thứ hai đột phá hy vọng. Vì sao? Vì sao? Bản vương đều đã tân chức thánh vực tiểu viên mãn, vì sao vẫn không thể ly khai cái này thu hẹp địa phương? Ma Diễm Quân Vương điên cuồng giống giận, Ma Diễm vực đích xác không lớn, đúng thánh vực đỉnh mà nói đích thật là nhỏ hẹp không gì sánh được. Ma Diễm Quân Vương trong lòng tràn đầy nồng nặc không cam lòng, chẳng lẽ mình cùng Ma Diễm thú bộ tộc ngày sau vĩnh viễn đều phải bị giam ở Ma Diễm vực bên trong sao? Mặc dù không cam lòng, có thể Ma Diễm Quân Vương đang tiếp tục chống lại cùng tính mệnh căn cơ trước vẫn còn lựa chọn người sau. Ma Diễm Quân Vương trong giây lát lui về phía sau, đủ lui về sau mấy vạn thước, kia cổ làm cho cảm thấy vô pháp phản kháng khí thế mới từ từ tiêu thất. Đi. Ma Diễm vực ở ngoài, Hàn Phong nết miệng nở nụ cười, Chu Thiên Vân tức cánh chim vỗ, Hàn Phong triệt để tiêu thất ở Ma Diễm Quân Vương trong tầm mắt. Thấy Hàn Phong rời đi trước dáng tươi cười, Ma Diễm Quân Vương lại một lần nữa giống giận liên tục. Chú ý võ giả nơi này cố nhiên nhìn có chút hả hê Ma Diễm Quân Vương ăn như thế một cái giảm nhiều, nhưng cũng là trong lòng buồn bã. Không chỉ là Ma Diễm Quân Vương, bọn họ cũng là cực kỳ hy vọng xa vời có thể rời đi nơi này, đi gặp một lần thế giới bên ngoài, có thể ngay cả tấn chức đến thánh vực tiểu viên mãn Ma Diễm Quân Vương đều không thể ly khai, huống chi là bọn họ. Liệt Nguyên Tông, trung niên nam tử mặc áo bào cho quay bên cạnh thân Liệt Thiên Hành cười khổ, vi phụ rốt cuộc biết cái này còn vì sao chướng mắt chúng ta Liệt Nguyên Tông, ngay cả Ma Diễm Quân Vương đều không làm gì được tồn tại, chúng ta Liệt Nguyên Tông ở hắn trong mắt chỉ sợ cùng tông môn tầm thường không có khác nhau chút nào. Đại Mạc Đế Quốc, có một tòa kéo vạn lý thật lớn núi non. Núi non một chỗ trên cao, lưỡng đạo ước chừng gần 30 tuổi bộ dáng nam tử tương đối vài trăm thước mà đứng, một người hai tay phía sau, bên hông một thanh rét lạnh trường kiếm ba động ra lạnh lẽo hàn ý, phủ cận hơn 10 thước không gian phảng phất đều phải bị đông lại dường như. Người này phong thần tú dị, khí vũ bất phàm, một thân khí thế không nói ra được cường đại. Cùng người này tương đối lập nam tử hình dạng liền bình thường không ít, thuộc về ném ở trong đám người liền không thấy được loại hình. Nhưng này nam tử một đôi đồng mâu cũng lại mang vô cùng mị lực, lấp lánh vô số ánh sao, phảng phất liếc mắt nhìn sẽ trầm mê ở trong đó không thể tự kiềm chế. Phổ thông hình dạng nam tử phía sau lưng một thanh đại đao, cứ như vậy huyền phù ở trên hư không đạo, Liêu Hành Nghị, lần trước ta thua ngươi, lúc này đây ta tuyệt không hội thua nữa. Liêu Hành Nghị cả một tiếng rút ra bên hông trường kiếm, đến đây đi nước hải, ta sẽ cho ngươi biết lúc này đây ngươi như cũ không biết là đối thủ của ta. Liêu Hành Nghị cùng nước hải là mấy trăm năm trước Đại Mạc Đế quốc trẻ tuổi người nổi bật, từ còn trẻ thành danh bắt đầu một khắc kia, hai người liền tranh đấu đến bây giờ. Giữa hai người chiến đấu có ít nhất hơn 1.000 lần, hai người đều cũng có thua có thắng, lúc này đây Liễu Hành Nghị thắng, tiếp theo đó là Niếp Hải thắng lợi, hai người đều muốn đáng kể thắng xuống phía dưới, cướp đoạt Đại Mạc Đế quốc đệ nhất thiên tài vị. Lần trước chiến đấu, cũng Niếp Hải thua. Hai người quanh thân khí thế ngưng tụ, thình lình toàn bộ đều đạt tới Đại Thánh vực chính tự. Có thể ở mấy trăm năm nội đã đột phá đến Đại Thánh vực cấp bậc, nay ở bất kỳ địa phương nào đều xem như là nhất lưu thiên tài. Hàn âm lãnh sát chạm, tinh quang đao chạm. Liễu Hành Nghị một kiếm đâm ra, phảng phất do vô số dòng nước lạnh ngưng tụ ra, Niếp Hải một đao chém xuống, đầy trời tinh quang hội tụ. Rầm rầm ầm. Núi non bầu trời, vang lên một trận tiếng oanh minh, kiếm ý đao ý bốn phía tràn ngập. Nhất chiêu, 10 chiêu, 100 chiêu, 1000 chiêu. Liễu Hành Nghị cùng Niếp Hải trong lúc đó đúng là tương xứng. Liễu Hành Nghị cười ha ha, không hổ là bản thiếu vĩnh viễn đối thủ, có người đối thủ như vậy đúng bản thiếu cũng là nhất rất may sự, đại lục khó tìm một cái. Niếp Hải chiến đấu đến mức tận cùng, cũng là tâm tình dâng trào, toàn bộ đại lục, cũng chỉ có ngươi đáng giá ta đi truy đuổi, trở lại, lúc này đây ta tất thắng ngươi. Tái chiến sẽ thấy chiến, bản thiếu còn có thể sợ ngươi sao? Liễu Hành Nghị huy kiếm đâm tới. Hai người trong lời nói, phảng phất là Bắc Châu đại lục đứng đầu nhất thiên tài dường như. Nhưng ở lúc này, núi non ầm ầm chấn động, vô số loài chim ma thú vỗ cánh kinh khủng rời đi, bay đầy trời ảnh nhìn Liễu Hành Nghị cùng Niếp Hải mục trường khẩu nốc. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là bị chúng ta tranh đấu cấp kinh động? Hai người hai mặt nhìn nhau. Đông nhiên ở giữa, bầu trời ngưng tụ đến tảng lớn hỏa vân, phảng phất hỏa hải thông thường thiêu đốt, một cổ nặng nề uy áp tràn ngập cả tòa núi non. Núi non đỉnh, hỏa diễm cụ phong cuồng trào ra, thanh thế lớn, cả tòa núi non thiếu chút nữa đều bị hỏa diễm bao phủ. Mau tránh. Liễu Hành Nghị cùng Niếp Hải hai người hoảng hốt, đây tột cùng là cái gì hỏa diễm? Bọn họ dĩ nhiên cảm giác lớn trước nay chưa có uy hiếp. Bay khỏi núi non hơn 1000 thước, hai người quay đầu lại nhìn lại, vẻ sợ hãi cả kinh, ngọn núi kia mạch thật giống như bị hỏa hải cắn nuốt như nhau. Hai người nhìn chằm chằm núi non, trong lúc bất chợt núi non đỉnh hỏa diễm bạo phát càng thêm mãnh liệt, cùng lúc đó một cổ nhượng hai người cảm thấy hít thở không thông uy áp tịch quyển ra. Này, này, chẳng lẽ là Thánh vực đỉnh? Liễu Hành Nghị không lưu loát đạo. Đại Mạc Đế quốc chỉ là tứ phẩm đế quốc bên trong cũng không có Thánh vực đỉnh tồn tại. Thánh vực đỉnh đúng hai người mà nói là thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Niếp Hải cũng là lần đầu tiên cảm thụ được thánh vực tột cùng khí tức, lăng lăng không nói gì. Hỏa hải cuồn cuộn một lát, sau cùng từ từ thu liễm, có thể núi non bị trà đạp tình cảnh cũng vô pháp khôi phục lại. Núi non đỉnh, một đạo bóng người ngồi xếp bằng, hình dạng tuổi còn trẻ, tuy nói không hơn anh tuấn bất phàm, nhưng cũng là thanh tú thần vận, đạo nhân ảnh này, đúng là Hàn Phong. Trước đây Chu Thiên Vân tức mang theo Hàn Phong tùy ý tìm cá phương hướng thoát đi. Sau cùng hạ xuống ở đây, Hàn Phong cũng không kịp kiểm tra nơi này là cái gì liền bế quan chữa trị thương thế đồng thời để thăng tu vi. Hôm nay gần thời gian một năm đã qua, không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, tu vi càng tiến thêm một bước, đột phá đến thánh vực đỉnh tứ trọng thiên. Trước 1272 đi trước thánh tông vực. 1272 đi trước thánh tông vực. Không chỉ là tu vi chiếm được đột phá, tự thánh vực đỉnh sơ kỳ bước vào đến rồi trung kỳ, cửu diễm dị hỏa quyết đồng dạng là tiến hơn một bước, hôm nay cực quang thương diễm. Uy lực không sai biệt lắm tương đương với thượng phẩm thượng đẳng thánh hỏa trung giai, đủ để thôn phệ thánh vực đỉnh bắt trọng thiên lĩnh vực lực lượng. Nói cách khác, trừ phi là cực kỳ cường đại biến dị bắt trọng thiên lĩnh vực cùng thánh vực đỉnh cựu trọng thiên lĩnh vực, thánh vực đỉnh bên trong có thể đúng Hàn Phong tiến hành lĩnh vực áp chế chỉ còn lại có cực nhỏ một bộ phận. Đây đối với Hàn Phong chỉnh thể chiến lực mà nói cũng không có lớn bực nào để thăng, cũng đủ để cho Hàn Phong thời điểm chiến đấu hoàn toàn buông tay chân ra vui sướng đầm đìa chiến đấu. Theo mặt bên gia tăng rồi Hàn Phong không ít thắng lợi xác suất, còn dư lại một ít ma diễm hỏa tinh, còn lại là bị Chu Thiên Vân tức các loại thú hấp thu hết. Cùng Phong Vân Quyển thông thường hỏa diễm lấy Hàn Phong làm trung tâm hội tụ đến Hàn Phong trong cơ thể, từ từ tiêu thất. Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, cảm ứng trong cơ thể năng lượng bàng bạc, Hàn Phong trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Hôm nay tu vi của ta mới xem như là thực sự ở viễn cổ gia tộc sắp xếp trên đứng đầu đi, lo lắng đến ta niên linh, này viễn cổ gia tộc đệ tử chân truyền thứ nhất càng xa xa không bằng ta. Chỉ là bây giờ ta, như cũ chưa chắc là linh kiền thời kỳ toàn thịnh đối thủ, linh kiền thời kỳ toàn thịnh chiến lực, thế nhưng vượt ra khỏi thánh vực tầng thứ tuột cùng. Bất quá ta cũng không kém, thì là không bằng cũng chỉ là kém hơn một chút, trên lệch không lớn. Viêm tộc tuy nói so với linh tộc mạnh hơn, nhưng là không cường đến viễn siêu linh tộc chính tự. Linh kiền ở linh tộc nội là đệ tử chân truyền thứ nhất, ở viêm tộc ít nói cũng là trước năm thậm chí càng dựa vào trước. Cự ly mục tiêu, ta đã từ từ tiếp cận. Ở U Hồn bí cảnh thời điểm, Hàn Phong theo Tử Vân lão tổ trong miệng biết cổ tộc cuộc tranh tài sự tình, cũng không xê xích gì nhiều giải cổ tộc cuộc tranh tài một ít hình thức. Cổ tộc giải thi đấu cộng phân làm 3 bộ phận, bộ phận thứ nhất là trăm tuổi trong vòng, bộ phận thứ hai là đại thánh vực cấp bậc chiến đấu, bộ phận thứ ba còn lại là đều xa hơn cổ gia tộc đệ tử chân truyền chiến đấu. Tử Vân lão tổ muốn cho Hàn Phong bắt được đệ nhất, biểu hiện ra đáng giá Viêm tộc xem trọng tiềm lực, cái này đệ nhất chỉ đó là trăm tuổi trong vòng giải thi đấu đệ nhất. Đúng đại thánh vực cấp bậc giải thi đấu đệ nhất, Tử Vân lão tổ căn bản cũng không hy vọng xa vời Hàn Phong có thể bắt được, đệ tử chân truyền giải thi đấu Tử Vân lão tổ càng chưa từng nghĩ tới muốn cho Hàn Phong tham gia. Có thể trở thành đều xa hơn cổ gia tộc đệ tử chân truyền, người không phải là thánh vực đỉnh cấp đường, thánh vực đỉnh đâu là ngắn ngủi 20 năm là có thể đột phá đến. Di vong đại lục nhiều như vậy viễn cổ gia tộc, đứng đầu nhất cũng không có biến thái như vậy. Chỉ là Hàn Phong cũng dã tâm quá nhiều, không chỉ có muốn lấy được trăm tuổi trong vòng giải thi đấu đệ nhất, ngay cả đại thánh vực cấp bậc đệ nhất và đệ tử chân truyền đệ nhất đều phải bắt được. Biểu hiện ra tiềm lực càng lớn, mới có thể có được Viêm tộc càng nhiều hơn coi trọng, có thể vận khí tốt sẽ vào chân thần cường giả mắt. Viêm tộc chống lại nội bộ thiên tài cùng bên ngoài đại lục võ giả kết hợp, bất quá là lo lắng ngoại giới võ giả ảnh hưởng hậu đại tư chất. Nếu như ngoại giới võ giả biểu hiện ra hoàn toàn không kém gì trong tộc đệ tử chân truyền tiềm lực thậm chí vượt qua, kia chống lại sẽ thật to giảm bớt. Hàn Phong biết mình hiện nay ở Viêm tộc vẫn như cũ là hơi yếu con kiến hôi, muốn mạnh mẽ mang đi mạnh nhã tỉnh, cho dù là có Tử Vân lão tổ tương trợ cũng là rất khó một việc. Tử Vân lão tổ trung quy là một người, Viêm tộc thánh vực đại viên mãn ít nói cũng có số 10 người. Chỉ có đạt được Viêm tộc này chân chính người chủ sự thậm chí là chân thần coi trọng, khả năng vẹn toàn đôi bên, có thể mang đi mạnh nhã tỉnh, có thể bất hòa Viêm tộc là địch. Đem các loại suy nghĩ kiềm chế xuống, Hàn Phong hơi nhíu mày, vân tước bay nhanh như vậy, cũng không biết hiện tại đến rồi địa phương nào. Cự ly Thánh Tông vực lại có rất xa. Hẳn là theo phương hướng nào đi? Ánh mắt đảo qua, Hàn Phong phát hiện xa xa bay tới lưỡng đạo thân ảnh. Vạn Bối Niếp Hải, Liễu Hành Nghị, tham kiến tiền bối. Hàn Phong hơi hất cằm lên, ở đây là địa phương nào? Niếp Hải cùng Liễu Hành Nghị trong ánh mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên hai người không nghĩ tới cái này thánh vực đỉnh đại nhân ngay cả mình bế quan trô ở địa phương nào cũng không biết. Hai người đem vô cùng kinh ngạc kiểm hạ, chăm miệng một lời đạo, nơi này là tứ phẩm đế quốc Đại Mạc Đế Quốc. Tứ phẩm Đại Mạc Đế Quốc. Hàn Phong trong đầu siêu tầm một lát, vẫn chưa phát hiện có liên quan Đại Mạc Đế Quốc tin tức. Ngẫm lại cũng là, chỉ là tứ phẩm đế quốc, Bắc Châu Đại Lục nhiều đi, cũng chỉ có trên tam phẩm đế quốc mới có năng lực đem uy danh của mình truyền khắp toàn bộ đại lục. Trong đó chân chính có thể làm cho Bắc Châu Đại Lục đều biết hiểu, vẫn còn số lượng ít nhất nhất phẩm đế quốc. Các ngươi cũng biết Thánh Tông vực. Hàn Phong kế tục hỏi. Liêu Hành Nghị thần tình cung kính nói, vãn bối biết được. Hàn Phong nhãn tình sáng lên, a, vậy ngươi nói một chút ta nên theo phương hướng nào bay đi Thánh Tông vực. Liêu Hành Nghị lập tức vạch phương vị, Hàn Phong mỉm cười, đa tạ, những thứ này sẽ đưa cấp hai người các ngươi xem như là thù lao đi. Lưu lại một chút những năm gần đây một ít thu hoạch. Cũng là có thể đúng đại thánh vực sơ kỳ có chút trợ giúp, Hàn Phong thân hình mở ra, tốc độ nhanh bất khả tư nghị, Liêu Hành Nghị cùng Niếp Hải hai người căn bản không có phát hiện Hàn Phong lại như thế nào tiêu thất ở trước mặt bọn họ. Đây là thánh vực đỉnh cường giả sao, hảo tốc độ khủng khiếp. Liêu Hành Nghị ngược lại hít một hơi. Chỉ bằng tốc độ như vậy, chúng ta thế nào bị giết sợ rằng cũng không biết. Niếp Hải cũng là sợ không thôi. Bất quá là một hồi luận bàn, dĩ nhiên gặp trong truyền thuyết thánh vực đỉnh cường giả, thực sự là hai người liếc nhau. Đều nhìn ra đối phương đáy mắt lửa nóng, đó là đúng thánh vực tột cùng khát vọng. Không có nhìn thấy thánh vực đỉnh cũng liền mà thôi, có thể nếu gặp được, còn cảm nhận được thánh vực đỉnh kia khí thế kinh khủng. Hai người mục tiêu từ lúc mới bắt đầu đại thánh vực cửu trọng thiên đã biến thành thánh vực đỉnh. Tứ phẩm đế quốc cũng không có thánh vực đỉnh cường giả, bọn họ nếu là thành thánh vực đỉnh, ngày sau tất nhiên có thể dẫn dắt gia tộc của mình trở thành Đại Mạc Đế Quốc đệ nhất gia tộc. Chúng ta quá tự đại, thế giới bên ngoài rất rộng rãi, vị đại nhân này tuy là thánh vực đỉnh, có thể khuôn mặt so với chúng ta còn muốn tuổi còn trẻ, nói không chính xác niên linh so với chúng ta còn nhỏ. Liêu Hành Nghị vẻ mặt cảm thán. Từ đột phá đến thánh vực đỉnh, Hàn Phong tiêu hao sinh mệnh lực so sánh với thánh vực tột cùng 4.000 năm thọ nguyên cũng chỉ là chiếm cứ 1/4 mà thôi. Hôm nay Hàn Phong hình dạng, tuy rằng còn chưa khôi phục lại hoàn mỹ nhất 18 tuổi trạng thái, nhưng cũng không sai biệt lắm tương đương với 23-24 tuổi, so với Liêu Hành Nghị cùng Niếp Hải gần 30 tuổi khuôn mặt, tự nhiên là trẻ nhiều lắm. Niếp Hải gật đầu, không sai, chúng ta trước nhãn giới quá hẹp, có thể chỉ có tiến nhập rộng lớn hơn thế giới, chúng ta khả năng đủ có vài tia cơ hội đột phá đến thánh vực đỉnh. Liêu Hành Nghị, lúc này đây sau đó ta liền dự định đi trước trên tam phẩm đế quốc lịch lãm, ngươi. Hai người gia tộc dĩ vãng cũng không cho phép hai người đi trước trên tam phẩm đế quốc, nói cho cùng vẫn còn sợ hai người ngã xuống. Ở Đại Mạc đế quốc, Đại Thánh vực sơ kỳ đã coi như là rất không dậy nổi tồn tại, có thể ở trên tam phẩm, nhất là nhất phẩm đế quốc trong, Đại Thánh vực sơ kỳ cũng không coi vào đâu, tùy tiện trêu chọc một cái thế lực cường đại cũng đủ để bị giết hết. Chính là bởi vì hai người liên tục bị đều tự gia tộc câu ở Đại Mạc đế quốc, mới tạo thành hai người trước tự cho mình là rất cao, tự cho là đúng đại lục thiên tài đứng đầu. Lúc này đây Niếp Hải là thật hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đi. Liêu Hành Nghị cười ha ha một tiếng, ngươi cũng như lúc này, ta ha có thể lạc hậu, không bằng chúng ta so tài một chút hai trước đột phá đến thánh vực đỉnh. Có gì không thể? Niếp Hải cùng Liêu Hành Nghị liếc nhau, đều là cười. Không đề cập tới Hàn Phong đột phá cấp nào đó hai người tạo thành hạ ảnh hưởng, thời khắc này Hàn Phong cũng toàn lực bay đi thánh tông vực, chuẩn bị hoàn thành trước đây cùng đế tôn thánh giả ước định. Chương 1273 bốn kiếm tông trên. 12734 kiếm tông trên. Thánh tông vực, tông môn san sát. Một cái trong dãy núi có thể thì có mấy tông môn cùng tồn tại. Luyện khí núi non, chính là thánh tông vực chuyên môn cấp thực lực yếu kém đệ tử lịch lắm chỗ. Nơi này cường đại ma thú đã sớm bị thánh tông vực cường giả sở chém giết, lưu lại chỉ là thánh vực dưới tồn tại. Hàn Phong đi tới thánh tông vực, đầu tiên thấy chính là liên miên bất tuyệt từng ngọn núi non đỉnh coi như đều bị lột thông thường, bị thay vào đó còn lại là các loại uy nghiêm đại điện. Nói vậy chính là thánh tông vực các loại tông môn. Hàn Phong sơ bộ lý giải đến, ở thánh tông vực chỉ có tông môn có đại thánh vực trình tự cao thủ khả năng độc chiếm đỉnh núi, không có đại thánh vực cao thủ chỉ có thể cùng những tông môn khác chen một chút. Vì vậy thánh tông vực tông môn tranh đấu là bình thường chuyện đã xảy ra, cùng tồn tại một cái núi non, đều muốn trở thành dãy núi này cực mạnh tông môn, hay nhất kích những tông môn khác đều cấp chen ra ngoài. Các loại thực sự thành núi non duy nhất một tông môn, lại muốn cùng cái khắc cường đại tông môn tranh đoạt ở thánh tông vực nội địa vị. Hàn Phong nguyên thần đảo qua, phát hiện dưới chân một chỗ trong dãy núi có không ít tông môn đệ tử, mặc trên người phục sức các hưu bất đồng. Vừa lúc, tìm phương diện này vài người hỏi một chút đi, hy vọng phần thiên tông không có cải danh tự, bằng không tìm trở ngại độ liền tăng lên. Thân hình mở ra, Hàn Phong hướng dưới chân núi non bay đi, ngọn núi này mạch đúng là luyện khí núi non.